không có việc gì liền tốt. Tạ Vũ Âm giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tạ Thanh cười ha ha nói, lao tử liền biết, ngươi không có việc gì, còn có thể giết giới thánh ngũ trọng tự bạo. Đơn thuần nói nhảm sao. Vào giờ phút này, bốn phía, đi theo Tô Diệu Vinh đám người, từng cái biến mất không thấy. Không dám dừng lại. Không ai còn cảm đầu ở chỗ này. Tô Diệu Vinh chết rồi. Vị này được vinh dự kinh lôi tông đệ nhất thiên tiêu, giới thánh tam trọng cao thủ, chết tại Mục Vân trong tay. Chuyện này, nếu là truyền ra đến, kia toàn bộ bên trong di tích, tất sẽ là triệt để lật trời. Còn chưa tới tam trọng cảnh giới. Tạ Thanh nhịn không được hỏi. Kém chút hỏa hầu. Mục Vân cười cười, nói, bất quá cũng không coi là xa xôi, chờ một chút liền có. Tạ Thanh gật gật đầu. Tiểu tử ngươi phải nhanh lên, không phải vậy ngày đó ta siêu việt ngươi, kia nhiều xấu hổ. Liền ngươi. Xem thường người thế nào. Hai người cãi nhau ở giữa, tứ đạo thân ảnh, rời đi nơi đây, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn có thể là vì tìm chắc hồng vận. Chỉ bất quá nửa đường đụng phải Tô Diệu Vinh. Theo bốn người tiếp tục tiến lên, bên trong di tích, một tin tức, cũng là khuyết tán ra tới. Cái gì? Một mảnh cung điện chỗ bên trong. Mạc Thiên Linh một bộ váy dài, dáng người hiểu điệu, đồng nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh dị. Tô Diệu Vinh bị Mục Vân giết rồi. Mạc Thiên Linh giờ phút này, thở hững hộc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Thiên Linh tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên, Mạc Sơn Minh sắc mặt càng là khó coi. Mạc gia lục vị xuất sắc nhất kiêu tử cấp bậc nhân vật, bốn cái bị Mục Vân giết chết. Hắn hiện tại đến giới thánh nhị trọng. Mạc Thiên Linh càng là giới thánh tam trọng. Nguyên bản định, tìm Mục Vân báo thủ. Nhưng là bây giờ, đạt được tin tức, thế mà là giới thánh tam trọng Tô Diệu Vinh, đều bị Mục Vân cho giết. Cái này ra hỏa, mấy năm thời gian mà thôi, lại cường. Chương 3369, đi tìm Mạc gia người. Mà lại, cái này loại cường đại, cũng không phải là nói tiểu cất bước, mà là một cái đại cất bước. Dù sao, Tô Diệu Vinh thực lực, tất cả mọi người là tương đối tin tưởng. Có thể làm sao? Mạc Thiên Linh giờ phút này cắn răng nói, tìm người hợp tác. Ban đầu, nàng nghĩ là, cùng Mạc Sơn Minh liên thủ, đủ để giết Mục Vân. Nhưng là bây giờ, căn bản không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Tìm người hợp tác. Còn lại còn có thời gian một năm, vạn nhất bị Mục Vân tìm đến bọn hắn, kia chết chính là bọn hắn. Quy Nguyên Tông ba vị, đều là giới thánh tam trọng cảnh giới, tìm tới bọn hắn. Mạc Thiên Linh quát, một vị tam trọng không phải Mục Vân đối thủ, kia bốn vị đâu. Nghe đến lời này, Mạc Sơn Minh nhẹ gật đầu. Mà cùng một thời gian, một mảnh khác di tích trô bên trong. Chắc Hồng vẫn nghe được tin tức, cũng là nội tâm phát lệnh. Chết! Tô Diệu Vinh thế mà lại chết rồi. Cho tới nay, Tô Diệu Vinh đều là đè ép hắn một đầu, hiện tại Tô Diệu Vinh chết rồi, trong lòng của hắn nhưng thật ra là rất vui vẻ. Có thể là vui vẻ lần, lại là rất lo lắng. Không thể không lo lắng. Mục Vân, cùng Tạ Thanh là cùng một chỗ. Trước đó, hắn gặp được Tạ Thanh. Giữa hai người, thậm chí còn có phiền phức sinh ra. Mà bây giờ, Mục Vân cùng Tạ Thanh nhất đạo, tên kia, nhìn không giống như là giỏi về ẩn những người, nếu để cho Mục Vân xuất thủ đối phó hắn, làm sao bây giờ? Chắc sư huynh. Chúc mừng. Chắc Hồng Vận bên cạnh thân, một tên thanh niên hưng phấn nói, Tô Diệu Vinh chết rồi, kia kinh lôi tông bên trong, thế hệ này đệ tử, Chắc Sư Huynh chính là số một. Ca vài cái về sau đi theo Chắc Sư Huynh, nhất định có thể tại kinh lôi tông bên trong, đại triển thần uy. Đúng vậy a đúng a. Còn dư đám người, cũng là thoải mái không thôi. Tông môn bên trong, đệ tử nhiều, kia liền sẽ có kéo bè kết phái sự tình phát sinh. Tô Diệu Vinh đám người kia, là một bang, đi theo Chắc Hồng Vận. Tự nhiên là làm một bang. Hiện tại Tô Diệu Vinh chết rồi, Chắc Hồng Vận nhất định không người có thể áp chế. Chỉ là, vào giờ phút này Chắc Hồng Vận lại là có chút không vui. Nếu như Mục Vân thật tìm tới hắn, kia chính là một cái khác tình huống. Lần này chết là Tô Diệu Vinh, cũng là chính Tô Diệu Vinh không may, đụng phải cái này một kẻ khó chơi. Có thể là lần tiếp theo, Mục Vân đụng phải hắn. Chắc Hồng Vận càng nghĩ càng sợ hãi. Đi. Chắc Sư Huynh, đi nơi nào? Đi tìm Mạc gia người. Chắc Hồng Vận trầm giọng nói. A, tìm Mạc gia người. Tìm Mạc gia người làm cái gì? Chắc Hồng Vận quát, cùng Mạc gia người liên thủ, đánh giết kẻ này. Chắc Hồng Vận nói xong lời này, không nói thêm lời. Không sai, đánh giết Mục Vân. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể chính mình các loại chết, để Mục Vân đến tìm hắn. Chủ động xuất kích, là có thể đủ tại nguy hiểm sắp tiến đến, có càng nhiều lựa chọn. Theo Tô Diệu Vinh bỏ mình tin tức truyền ra đến, toàn bộ bên trong di tích. Từng vị thiên kiêu, đều là bị kinh hãi không nhẹ. Mà theo Tô Diệu Vinh vị này thiên kiêu vẫn lạc. Một vị khác thiên kiêu tục danh, lại là dần dần xuất hiện tại mọi người trong thai. Mục Vân. giết Mạc Gia tứ tử, chém giết Vũ Mặc, đánh giết Tô Diệu Vinh. Cái này cái đến từ Ngọc Đỉnh Viện Mục Vân, danh khí càng ngày càng vang dội. Mà theo bực này danh khí vang dội, càng ngày càng nhiều người, cũng là dần dần hỏi thăm Mục Vân tin tức. Đối với cái này, Mục Vân, Tạ Thanh bốn người, lại là cũng không hiểu biết. Một tòa giữa núi rừng, bốn người dừng lại. Thăm dò được tin tức, chắc Hồng Vận một đám người, trước đó chính là tại cái này một mảnh hoạt động, bây giờ lại là không có tung tích. Tạ Thanh gãi đầu một cái nói, cái này ra hỏa, sẽ không là biết ngươi giết Tô Diệu Vinh, cho nên liền sớm chạy đi. Mục Vân lại là cười cười nói, hẳn là không khoa trương như vậy, Tô Diệu Vinh chết rồi, hắn cứ như vậy chắc chắn, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Vậy là ngươi không biết, cái này bầy thiên tài, sợ chết nhất. Tạ Thanh cười cười nói, đừng nhìn ngày thường bên trong, bọn hắn từng cái cao cao tại thượng, gặp được nguy cơ sinh tử, có thể sớm tránh, kia đều sẽ sớm tránh. Nếu như cái này ra hỏa thật tránh né lên, vậy chúng ta thật đúng là khó tìm. Không bao lâu, Tạ Vũ Âm phảng phất là được cái gì tin tức, mở miệng nói, hiện tại bên trong di tích, thật đúng là náo nhiệt. Tất cả mọi người là nắm chặt thời gian, hy vọng tại cuối cùng này đoạn thời gian bên trong, đạt được lớn nhất đề thăng. Trong Quy Nguyên Tông, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, di tích Hồ Hàm Thiếu, Dương Văn Thành hai người, năm người này, lúc trước đều là tiến nhập nơi đây, danh khí lớn nhất, năm người liên hợp cùng một chỗ. Kinh Lôi Tông Ôn Thanh Uyển, Giang Học Khôn hai người, tên đầu cũng là càng ngày càng vang dội. Mạc Gia người, ngược lại là trung thực xuống tới. Mạc Gia lần này, lục vị thiên tiêu, bị Mục Vân giết, chỉ còn lại hai người, Mạc Thiên Linh cùng Mạc Sơn Minh. Đoán chừng trước đó, Mạc Thiên Linh đến giới thánh tam trọng, Mạc Sơn Minh đến giới thánh nhị trọng, còn nghĩ theo tìm Mục Vân báo thủ. Bây giờ nghe Tô Diệu Vinh chết tại Mục Vân trong tay, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngay tiếp theo Mạc Gia hoạch tâm đám tử đệ, đều là rất ít xuất hiện. Dưới mắt xem ra, tựa hồ, Mục Vân đã là thành vì toàn bộ bên trong di tích, danh khí lớn nhất vị kia. Ta Vũ Thiên nhân thủ có hạn, nghe ngóng tin tức, cũng là tương đối ít, không thể chu đáo. Mục Vân gật đầu nói, đầy đủ. Giới thánh cảnh giới võ giả, càng ngày càng nhiều, chỉ là, thời gian 10 năm, có thể đến giới thánh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới, đã là không tầm thường. Tam trọng, tóm lại cũng liền mấy cái như vậy. Đến mức tứ trọng, ngũ trọng, nghe nói có thể là cho đến tận này, tựa hồ tất cả mọi người chỉ là chuyên miệng, đến cùng có hay không, liền vô pháp xác định. Chúng ta Ngọc Đỉnh Viện điểm tích lũy, chúng ta đều không có kiếm lấy bao nhiêu. Tạ Thanh đang tiếp nói, giết một cái giới thánh nhất trọng là 1.000 điểm tích lũy, giết một cái giới thánh nhị trọng là 1.000.000 điểm tích lũy, giết một cái giới thánh tam trọng, 10.000.000 điểm tích lũy. Lão Mục, tiểu tử ngươi trên người bây giờ nên có 1-20.000.000 điểm tích lũy đi. Cái kia cũng không đủ tại tọa đạo nhai khu vực thứ 3 bên trong, nghỉ ngơi 1 tháng thời gian đâu. Mục Vân mong đợi nói thật, nếu thật là đến cái giới thánh tứ trọng, kia chính là 100.000.000 đi. Giới thánh ngũ trọng, 1.000.000. Có 1.000.000, đi thẳng đến tọa đạo nhai bên trong, nghỉ ngơi 1-2 năm thời gian, xem chừng có thể đến thẳng giới thánh ngũ trọng, thất trọng cấp bậc. Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết hai người, không cảm thấy kinh ngạc. Cái này hai huynh đệ cái gì đều trò chuyện. Dưới mắt thế cục, tựa hồ tương đối rõ ràng. Quy Nguyên Tông Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong, cùng với Hồ Hàm Tiếu, Dương Văn Thành, năm người này, liên hợp cùng một chỗ, kia là một cô rất mạnh thực lực. Nhất là, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, đều là giới thánh tam trọng cảnh giới. Kinh Lôi Tông bên trong. Chắc Hồng Vận hiện tại, không biết chạy đi đâu. Ôn Thanh Uyển cùng Giang Học Khôn hai người, tựa hồ liên hợp cùng một chỗ. Mạc Gia bên trong, thì là Mạc Thiên Linh cùng Mạc Sơn Minh hai người, nhưng cũng là không biết tin tức. Đến mức Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Nguyên Bản, Liêu Tương Sinh, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Nôn bốn người, danh khí vang dội nhất. Nhưng là theo Hứa Phương Lâm cùng Diệp Nôn hai người, lại không tin tức xuất hiện, một số người hoài nghi, hai người này, đã chết rồi. Liêu Tương Sinh cùng Đỗ Việt, đều thành tiểu giới thánh tam trọng cảnh giới, danh khí lúc đầu cực lớn. Có thể là theo Mục Vân xuất hiện, dưới mắt, danh khí lớn nhất, ngược lại là Mục Vân. Chương 3370, Di tích chiến lược bảng. Các phương võ giả, cũng là dần dần hiểu rõ. Người nào, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Thậm chí, có người bắt đầu thảo luận, dưới mắt cái này tứ nguyên cung bên trong di tích, ai vì tối cường thiên kiêu chi tử. Càng có người hiểu chuyện, liệt một phần danh sách. Mà từ từ, phần danh sách này, cũng là lưu truyền ra tới. Di tích chiến lược bảng. Thứ nhất, Mục Vân. Chém giết Tô Diệu Vinh Mục Vân, hoàn toàn xứng đáng, bị tất cả mọi người công nhận đệ nhất cường giả. Tuy nói Mục Vân vẫn chỉ là giới thánh nhị trọng, có thể là có thể giết giới thánh tam trọng Tô Diệu Vinh, thực lực tất nhiên là không cần phải nói. Thứ hai, Liêu Tương Sinh. vị này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một mực là danh tiếng vang xa nhân vật, tại lần này bên trong di tích, cũng là thanh danh vang dội. Thứ ba, thì là Trác Hồng Vận. Trác Hồng Vận vẹn vẹn thua ở Kinh Lôi Tông Tô Diệu Vinh, tại Kinh Lôi Tông bên trong, vốn là số một thiên kiêu hạng người. Lần này, cũng là đến giới thánh tam trọng, mang theo tâm phúc của mình, tại bên trong di tích, có thể là giết không ít người. Thứ tư đến thứ sáu, thì là Quy Nguyên Tông Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người. Này ba người một mực là cùng một chỗ, mà lại rất ít gặp đến xuất thủ, có thể đều là giới thánh tam trọng cảnh giới, bất kỳ người nào cũng không hội khinh thường bọn hắn. Hạng 7, Mạc Gia Mạc Thiên Linh, nàng này tại Mạc Gia tổn thất vài vị tinh nhuệ về sau, đột phá tam trọng, ngược lại là thực lực đại tiến. Hạng 8, Ngọc Đỉnh Viện Đỗ Việt. Hạng 9, Kinh Lôi Tông Ôn Thanh Uyển, nghe nói có người nhìn thấy Ôn Thanh Uyển xuất thủ, đến giới thánh tam trọng cảnh giới. Hạng 10, thì là một vị tên là Lý Tồn Giang người. 10 người này, trừ Mục Vân, đều là giới thánh tam trọng cảnh giới. Chỉ là, Mục Vân 10 năm này bên trong, làm qua sự tình, quá kinh người. Mạc Gia Tứ Tử bị giết. Vũ Mạc bị giết. Tô Diệu Vinh bị giết. Cơ hồ đều là cùng Mục Vân có quan hệ. Mục Vân tục danh, đã là tại toàn bộ bên trong di tích, triệt để vang lên. Cái này một ngày, Tạ Vũ Âm cũng là cầm tới phần danh sách này. Đệ nhất đâu? Nhìn về phía Mục Vân, Tạ Vũ Âm cười nói. Treo càng cao, rơi càng thảm. Mục Vân lắc đầu nói, đám người này, thật đúng là lợi hại, tại bên trong di tích này, thế mà còn có thể bài xuất cái này một phần danh sách tới. Dù sao nơi này cũng không phải tin tức gì đều không thông, đại gia đạt được cái này phần tin tức, tựa hồ cũng không tính khó. Bất quá, ngươi lần này xem như nổi danh, không sai. Tạ Vũ Âm cười nói, tiếp xuống, nhưng là muốn không ngừng cố gắng. Sợ cái gì? Một bên, Tạ Thanh lại là cười nói, đem ngươi liệt vào thứ nhất, kia là thực đến danh quy, hiện tại tam trọng, nào có là ngươi đối thủ. Tạ Thanh gọi là một cái đắc ý. Bởi vì, hắn cũng đến rơi thánh tam trọng cảnh giới. Tạ Thanh thiên phú, bản thân liền không kém. Ở tại Bách Lý Khắp bên cạnh nhiều năm như vậy, bị Bách Lý Khắp dạy bảo, mọi thứ tinh thông không nói, nhưng là thấy biết, lại thật không phải Mục Vân có khả năng so sánh được. Mà lại cái này ra hỏa, tổ long huyết mạch hậu duệ, thật rất mạnh. Chí ít cái này mấy lần giao thủ xuống tới, Mục Vân tuyệt không nhìn thấy Tạ Thanh bị người đánh cho gần chết. Tựa hồ lần trước đụng phải Trác Hồng Vận, dựa theo cái này ra hỏa nói, hắn chỉ là giới hoàng hậu kỳ, còn chưa tới giới thánh. Có thể là đối mặt giới thánh nhị trọng Trác Hồng Vận, thế mà chạy. Giới thánh nhị trọng đối giới hoàng cảnh giới, là nắm giữ tuyệt đối đánh giết năng lực. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, chạy đều chạy không thoát. Có thể là Tạ Thanh chính là chạy. Trác Hồng Vận tiểu tử này, cũng rất có thể chạy. Tạ Thanh nhịn không được nói, thế nào lại đột nhiên không có tin tức. Tạ Thanh mấy ngày nay, tâm tâm niệm niệm chính là Trác Hồng Vận. Cái này ra hỏa, không giết, Tạ Thanh nội tâm khó có thể bình an. Đừng có gấp, tóm lại sẽ gặp phải. Ừm. Bốn người mấy ngày nay thời gian, không ngừng tìm hiểu tin tức, cũng là không ngừng chuyển di vị trí. Chỉ là, trong bốn người, chỉ có Tạ Vũ Âm có thể dựa vào Vũ Thiên đệ tử, đạt được một ít tin tức, đối với ngoại giới tin tức, đúng là tương đối bế tắc. Cho tới nay, cũng không có đụng phải người nào. Tựa hồ tại cái này khẩn yếu quan đầu, một số người, chú định vô pháp sau khi đột phá, cũng là lại không đi điên đấu. Mà là an tâm tìm một chỗ, an toàn vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi một chút đi. Lý Khuynh Tuyết giờ phút này mở miệng nói, cái này tìm xuống dưới, không khác là mò kim đáy biển, không có gì hiệu quả thực tế. Bốn người dừng lại. Tạ Thanh rất là áo nào nói, cái này bầy sẹp con bê, phía trước kia cao điệu, hiện tại từng cái giả chết lên. Mục Vân cười cười, vừa muốn mở miệng, lại là biến sắc. Ai? Quát khẽ một tiếng, một giây lát ở giữa, một quyền đánh tới hướng ngoài ngàn mét. Một tiếng ầm vang, đất đá sụp đổ. Mấy thân ảnh tại lúc này thò đầu ra. Nhìn kỹ lại, những người kia, Mục Vân không hề lạ lẫm. Mạc Thiên Linh. Mạc Sơn Minh. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân sầm mặt lại. Ừm. Tạ Thanh nhịn không được nói, thế mà còn dám tìm tới cửa đến rồi. Mạc Thiên Linh giờ phút này, một bước đi lên phía trước, sắc mặt lạnh lùng. Sát phạt chi khí, tại lúc này tràn ngập ra. Đạo đạo thân ảnh tụ tập ở giữa, cuồng bạo khí thế, dần dần hội tụ. Cùng lúc đó, cái khác vài cái phương hướng. Lại có mấy người, tại lúc này xuất hiện. Trác Hồng Vận. Nhìn thấy kia một người cầm đầu thời điểm, Tạ Thanh giống như là sù lông lên gà trống, lập tức quát. Trác Hồng Vận giờ phút này, bên cạnh thân tụ tập mấy người, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tạ Thanh. Lao tử còn chưa có đi tìm ngươi, chính ngươi đưa tới cửa. Tạ Thanh quát. Chỉ là, thanh âm rơi xuống, mấy thân ảnh, tại lúc này xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy những người kia, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là cũng không nhận ra. Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong. Tạ Vũ Âm giờ phút này thấp giọng nói, tựa hồ không thích hợp. Trước đó, bọn hắn có thể là tìm những người này, một mực là không có gì tin tức. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này, lại là như ong vỡ tổ xuất hiện. Mạc Thiên Linh, Mạc Sơn Minh, Trác Hồng Vận, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong. Mấy người này, đều không phải dễ chê ợ. Chiến lược bảng trước 10, 5 người tụ tập tại địa phương này. Tạ Thanh lại là khe nói, đương nhiên không đơn giản, tụ tập cùng một chỗ. Rất rõ ràng con mắt là chúng ta, cái này không phải liền là hướng về phía chúng ta đến sao. Trác Hồng Vận, sợ ta trả thù ngươi, cho nên sớm xuất thủ đúng không? Tạ Thanh giờ phút này, cười lạnh. Vậy lao tử trước hết giết ngươi. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh bước chân, tại lúc này trực tiếp giết ra. Vâng! Giới thanh tam trọng khí tức, tại lúc này bộc phát. Trác Hồng Vận sắc mặt biến hóa. Tạ Thanh thế mà đến giới thanh tam trọng cảnh giới. Không nói hai lời, Trác Hồng Vận tại lúc này, trực tiếp giết ra. Hai người cơ hồ vừa đối mặt, lập tức xuất thủ. Một màn này, để bốn phía mọi người đều là sững sờ. Cái này, không thích hợp a. Không nói gì đâu, trực tiếp bắt đầu rồi. Mục Vân giờ phút này, cũng là nhìn về phía mấy người. Xem ra, là Tổng Cộng Hảo, liên hợp lại giết ta. Mạc Thiên Linh lạnh lùng nói, không sai. Mạc Thiên Linh, Mạc gia người ta có thể hiểu được, có thể là. Người của Quy Nguyên Tông, ta tựa hồ cho tới bây giờ không có giao thủ. Đồng Thần giờ phút này đi ra, khẽ cười nói, Mục công tử đừng hiểu lầm, chúng ta nhận ủy thác của người, giết các ngươi mà thôi, Mạc gia người xuất tiền, chúng ta làm việc. Xuất tiền làm việc. Nói thật đúng. Mục Vân cười cười, đã như vậy, vậy các ngươi chết rồi, đừng hối hận là được. Nghe đến lời này, Đồng Thần lắc đầu. Nguyên Đông Phong lại là cười lạnh nói, bốn vị giới thánh tam trọng giết ngươi, còn có thể giết không chết ngươi sao. Chương 3371, vây công chi thế. Vậy các ngươi thật đúng là xem trọng chính mình. Mục Vân cười cười, giới thánh nhị trọng, ta liền có thể giết giới thánh tam trọng, hiện tại ta có thể là giới thánh tam trọng. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội, khí tức bắn ra. Cương thịnh khí tức, tại lúc này hiện ra, trong lúc mơ hồ, tại đỉnh đầu, có thể nhìn thấy, tam đạo hồn y, quanh quẩn không tiêu tan. Mạc Thiên Linh, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, tại lúc này đều là ánh mắt khẽ biến. Cái này ra hỏa, lại để thăng. Trước đây không lâu giết Tô Diệu Vinh, có thể nói là giới thánh nhị trọng cảnh giới. Thế nào hiện tại, lại để thăng. Bốn chọi một, tới đi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nói, để ta xem các ngươi nội tình. Mạc Thiên Linh giờ phút này quát, đại gia đừng sợ, cái này ra hỏa bất quá là trang. Chúng ta bốn người, đối phó hắn một cái, không cần phải lo lắng. Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, giờ phút này ổn ổn tâm thần. Bọn hắn đối Mục Vân sợ hãi, đến từ Mục Vân giết Tô Diệu Vinh. Có thể là, ai liền có thể cam đoan, Tô Diệu Vinh khi tiến vào giới thánh tam trọng về sau, vận ý như cũng là mạnh như vậy. Còn nữa, ba người bọn họ, không hề so Tô Diệu Vinh kém, có gì e ngại. Vào giờ phút này, ba người bước chân bước ra, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Mục Vân cười nhạo một tiếng, tại lúc này, bàn tay vung dậy. Luyện Tâm Nguyên Kiếm tại lúc này, quang mang bộc phát ra. Cường thịnh khí tức, dây lát ở giữa lan tràn. Mạc Thiên Linh, Mạc ra vài vị thiên kiêu, ta không ngại tất cả giết. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp xuất thủ, công kích chính là Mạc Thiên Linh. Huyên Thiên Ấn. Âm thanh gào thét, tại lúc này vang lên, cái kia đạo đạo lệnh người mảng nhĩ đau từng cơn trong thanh âm. Một đạo ấn ký, đống nhiên ngưng tụ, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Mục Vân giờ phút này, lại là sắc mặt không thay đổi, bàn tay vung lên, kiếm khí rớt ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Nhất kiếm chém ra ở giữa, cường thịnh khí tức, phô thiên cái địa xuất hiện. Một cái thần phượng, dây lát ở giữa xông ra. Đông. Ấn ký cùng thần phượng va chạm. Mạc Thiên Linh giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Thật mạnh. Mục Vân lực lượng, thật mạnh. Cương đại để nàng cảm giác. Cơ hồ có vô pháp chống lại. Giới lực. Mục Vân giới lực phẩm chất, cao hơn nàng. Tất cả mọi người là giới thánh tam trọng, giới lực phẩm chất vốn nên là đồng dạng mới đúng. Mục Vân giới lực phẩm chất, lại là mạnh hơn nàng, đây là cái đạo lý gì? Mạc Thiên Linh giờ phút này lại là không tâm tình đi suy nghĩ những này. Mục Vân kiếm thứ hai, tại lúc này đã đánh tới. Hừ. Nhất đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Mục Vân bên cạnh thân, một thân ảnh đã là giết ra. Chính là Nguyên Đông Phong. Nguyên Đông Phong cầm trong tay một cái chỉ phiến, kia chỉ phiến tại theo Nguyên Đông Phong giết ra ở giữa, dây lát ở giữa hóa thành dài một trượng, hướng phía Mục Vân trực tiếp phiến tới. Gió lốc lao vùn vụt mà lên, Mục Vân thân ảnh tại lúc này bất ổn, đối Mạc Thiên Linh truy kích, cũng là bị đánh gãy. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Nguyên Đông Phong. Cái này ra hỏa trong tay chỉ phiến, là một thanh giới khí. Làm được tốt. Một thân ảnh dây lát ở giữa giết ra, Trần Văn Tài vào giờ phút này, cầm trong tay một cái thước, thước dây lát ở giữa hướng phía Mục Vân chụp được. Mắt thấy chỉ là nhất đạo thước cấn ký, có thể là tại lúc này, lại là diễn hóa thành ngàn vạn đạo, từng đạo hướng phía Mục Vân đánh tới. Lốt bốp thanh âm, một mực liền không đình chỉ qua. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, không ngừng rút lui, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, chấn động đến bàn tay phát run. Nên ta. Đồng thần giờ phút này khẽ quát một tiếng, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa, hai tay xuất hiện hai viên lưu tinh truy hóa thành lưu tinh quang mang, tàn ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Vào giờ phút này, đồng thần thân ảnh cũng là dung nhập vào lưu tinh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, lại là hai tay thành quyền, trực tiếp đánh phía Mục Vân. Bành! Tiếng nổ tung vang lên. Đồng thần thân ảnh bị Mục Vân ngăn trở. Nhưng là kia lưu tinh quang mang tại lúc này, lại là dây lát ở giữa đánh tới. Mạc Thiên Linh giờ phút này, cũng không ngừng lại, ấn ký hóa thành huyết tinh sắc khí, lại thứ tịch quyển mà ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra. Bốn người lẫn nhau ở giữa, thế mà là bảy biện ra liên hợp tư thái tới. Tựa hồ, cũng không phải đơn thuần bốn người vây sát Mục Vân, mà là liên hợp đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân đỡ trái hở phải. Hiển nhiên, bốn người vây công, mang cho hắn phiền phức rất lớn. Nhưng mà, so Mục Vân càng nguy hiểm, lại là Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết. Lần này, tam phương liên thủ, cũng không chỉ là đơn giản mấy người kia, mà là trọn vẹn mười mấy người. Đám người còn lại, cũng đều là giới thánh cảnh giới. Giờ phút này, Mạc Sơn Minh giới thánh nhị trọng, ngăn lại Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết, làm cho hai người, từ đầu đến cuối bị áp chế. Chỉ sợ là qua không được bao lâu, liền hội chống đỡ không nổi. Tạ Thanh cùng Trác Hồng Vận giao thủ, thì là trong lúc nhất thời, không phân cao thấp. Chỉ là Tạ Thanh kia tấn mãnh công kích, tại lúc này rõ ràng nhìn, giống như không muốn sống, làm cho Trác Hồng Vận cũng là đáp ứng không xuể. Có thể là, Trác Hồng Vận không hề gấp gáp. Mục Vân một ngày bại vào đồng thần, Mạc Thiên Linh bốn người trong tay, hắn cái này, cũng không tính phiền phước. Ngăn chặn Tạ Thanh chính là. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nhìn thấy tình thế không đúng, nhịn không được quát, lao mục, nghiêm túc điểm được không? Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức giận. Ta rất chân thành. Ngươi đánh giám, tại không nhanh chút. Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết hai cái chịu không được. Tạ Thanh mắng, nhanh, lằng nhà lằng nhằng làm gì. Mục Vân giờ phút này, thần sắc bất đắc dĩ. Nguyên bản không đúng Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết xuất thủ, ta còn có thể nhiều làm quen một chút các ngươi xuất thủ, tích lũy chút kinh nghiệm, nhưng là bây giờ. Một câu rơi xuống, Mục Vân kiếm trong tay, dây lát ở giữa kiếm mang tăng vọt. Kiếm thể nhị đoán, tại lúc này bộc phát ra càng cường thịnh khí thế tới. Thịnh tâm nguyên trưởng, Linh Nguyên Quỷ Trảo. Hai tay thi triển ra hai môn giới quyết chiêu thức, Mục Vân lực công kích tại lúc này gia tăng mấy lần. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia đồng thần cùng Trần Văn Tài hai người thân ảnh bị Mục Vân công kích lùi ra phía sau. Giờ phút này, Mục Vân trực diện Nguyên Đông Phong cùng Mạc Thiên Linh hai người. Thật sự cho rằng ta đến tam trọng, liền không có điểm biến hóa sao? Một câu uống xong, kiếm khí buộc phát ra. Thiên Hồng Nhất Kiếm Trảm. Nhất kiếm chém ra, lực lượng phóng thích ra. Oanh. Tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Thiên Hồng Nhất Kiếm Trảm, Nhất Đạo Thiên Hồng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém xuống. Mạc Thiên Linh sắc mặt trắng bệnh, cái này nhất kiếm, không chặn được tới. Cẩn thận. Nguyên Đông Phong giờ phút này cầm trong tay chỉ phiến, dây lát ở giữa phiến tới. Còn. Cút. Một câu uống xong, ma hung chú bộc phát. Oanh. Thổi phun một tiếng, Nguyên Đông Phong trong tay chỉ phiến vô pháp trường khống, bị Mục Vân Nhất Đạo chú ấn, trực tiếp đánh lui, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân lại là cầm trong tay trường kiếm, qua trong dây lát đến Mạc Thiên Linh thân trước, kiếm quang lóe lên, nhất kiếm lấy Mạc Thiên Linh tính mệnh. Sinh cơ tán loạn. Mạc Thiên Linh ánh mắt hãi nhiên. Chỉ là giờ phút này, muốn nói cái gì, lại là một câu cũng nói không nên lời. Mạc Thiên Linh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt trải qua biến hóa. Nhưng cuối cùng, dần dần tán loạn. Mạc Thiên Linh, mất mạng. Giờ phút này, đồng thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, hội tụ đến một chỗ, nhìn về phía Mục Vân. Thần sắc khó coi. Cái này ra hỏa, quá mạnh. Có lệnh người khủng bố cường. Cùng lên đi. Nhìn về phía ba người, Mục Vân hờ hưng nói. Chương 3372, Liêu Tương Sinh ra mặt. Giết. Nhất thời ở giữa, đồng thần cầm trong tay song truy, Trần Văn Tài cầm trong tay thước, Nguyên Đông Phong bàn tay nắm chặt chỉ phiến. Tam đạo thân ảnh, tề tụ tam giác, thẳng hướng Mục Vân. Ba người cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp, giờ phút này thi triển ra, trong lúc mơ hồ. Có vô pháp ngăn cản hương vị. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, vừa xài bước ra, thể nội khí thế bắn ra ra. Chạm, kiếm ra, người động. Phối hợp với Tịnh Tâm Nguyên Trưởng, Linh Nguyên Quỷ Trảo, Ma Hung Chú Tam Thức, bộc phát ra cường thịnh khí tức tới. Lốp bốp tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo thân ảnh tụ tập ra. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Một cỗ áp chế lực từ hắn thể nội bộc phát ra. Đáng chết. Đồng thần giờ phút này, khẽ quát một tiếng. Rất đáng chết. Mục Vân giờ phút này đã là triệt để áp chế bọn hắn, thậm chí là trêu đùa bọn hắn. Mạc Sơn Minh, Mạc gia lần này lục kiệt, chỉ còn lại ngươi một người. Mục Vân cách không hô, một câu rơi xuống ở giữa, chỉ gặp một đạo quang mang, tại lúc này trực tiếp giết ra. Thiên địa hồng lô, dây lát ở giữa ném ra. Mạc Sơn Minh kêu thảm một tiếng, bị hỏa lò trực tiếp đập trúng, miệng phun tiên huyết. Lý Khuynh Tuyết cùng Tạ Vũ Âm thấy cảnh này, lập tức xuất thủ, dây lát ở giữa đem trọng thương Mạc Sơn Minh mất mạng. Mấy vị khác rơi thánh nhị trọng cao thủ, thấy cảnh này, liền muốn xuất thủ. Chỉ là, kia thiên địa hồng lô, lại là tâm thần thông lên Mục Vân, ai dám ra tay liền nện ai. Giờ phút này, tại chỗ vài vị thiên tiêu, đều là bước chân lui lại. Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết giờ phút này có thể ngừng, nhìn xem bốn phía, lại là chưa từng chủ quan. Ai muốn đến tiếp tục thử xem sao? Mục Vân quát to một tiếng. Bốn phía không người dám động. Đồng thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, giờ phút này càng là biệt khuất. Bị Mục Vân đè lên đánh không nói, càng là bị Mục Vân tại cùng bọn hắn giao thủ thời khắc, trọng thương những người khác. Vô cùng nhục nhã. Nên tiễn ba người các ngươi lên đường. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa xài bước ra, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, quang mang bốc lên. Thiên hồng nhất kiếm chạm. Nhất kiếm ra, kiếm khí vụ vụ, xuyên phá hư không, trực tiếp chấn hướng ba người. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này sắc mặt đại biến. Tiếp tục như thế, có thể là sẽ chết. Ba người giờ phút này, muốn trốn tránh, có thể lại là không có địa phương có thể tránh né. Bành! Thanh âm trầm thấp vang lên, ba người thân thể, tại lúc này chật vật rút lui. Cho tới giờ khắc này, bốn phía đám người mới sáng tỏ. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Vân căn bản không có đem những này người xem như đối thủ. Bất quá là ma luyện chính mình bàn đạp mà thôi. Cho tới bây giờ, triệt để động sát tâm, mấy người kia, căn bản không phải Mục Vân đối thủ. Tam trọng. Đều là giới thánh tam trọng, có thể là giữa lẫn nhau chênh lệch, lại là như thế chi đại. Giờ khắc này, mọi người đều là tâm hữu sở động. Mục Vân, bị tất cả mọi người xếp tại chiến lược bảng thứ nhất, không phải là không có đạo lý. Vào giờ phút này, Mục Vân cho người khí tức, cũng là cực kỳ độc đáo. Ba vị, không cho ta, có đường sống, gây ta, một con đường chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đồng thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, giờ phút này cũng là ôm lòng quyết muốn chết, căn bản không có ý định sống sót tới. Vâng! Kịch liệt tiếng va đập, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh vào lúc này, lại là lui xuống dưới. Thân trước, hai thân ảnh xuất hiện, ngăn cản Mục Vân thân ảnh. Mục sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như thế đuổi tận giết tuyệt, thật tốt sao? Một âm thanh êm ái, tại lúc này vang lên. Liêu Tương Sinh! Liêu Tương Sinh! Trong đám người, đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Liêu Tương Sinh. Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn sang. Một bộ thanh y, khuôn mặt hiền lành, tiếu dung cho người ta thân cận cảm giác. Liêu Tương Sinh sao? Mục Vân giờ phút này cười nói, ta người này ân oán rõ ràng, giết ta người, ta tất sát người, có ân với ta tất báo đáp. Ba người này vì lợi ích giết ta đương nhiên phải giết bọn hắn, phòng ngừa lần sau lại xuất hiện chuyện như vậy. Liêu Sư Huynh, người ta đều là xuất từ Ngọc Đỉnh Viện, ngươi nói. Ba người này nếu như muốn giết ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta không biết sư huynh ngươi sẽ như thế nào, có thể là nếu là ba người này muốn giết sư huynh ngươi, ta nhất định hội cho chúng ta Ngọc Đỉnh Viện danh dự cân nhắc, trợ giúp sư huynh, giết bọn hắn. Nghe được Mục Vân vài ba câu, mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Cái này ra hỏa, vài ba câu, ngăn chặn Liêu Tương Sinh mở miệng. Mục Vân, tại hắn thân bên cạnh, một tên thanh niên, mở miệng nói, việc này đến đây là kết thúc đi. Ngươi là Đỗ Việt. Thanh niên kia trầm giọng nói, Đỗ Sư Huynh A. Mục Vân khẽ cười nói, toán sao? Cái này không thể được. Đỗ Việt sắc mặt ngẩn người, lập tức nói, kia ngươi muốn như thế nào? Ta sao? Mục Vân mở miệng nói, ta ý nghĩ rất đơn giản A, giết bọn hắn. Ta nếu là nói, để ngươi thả bọn hắn đâu? Liêu Tương Sinh giờ phút này cũng là mở miệng nói. Mục Vân nhìn thật sâu hai người một ánh mắt. Không được. Mục Vân lần nữa nói, chuyến này bắt đầu trước, viện bên trong nói. Chém giết tam đại tông môn đệ tử, ban thưởng điểm tích lũy, ta nghĩ, cái khác tam phương cũng có này ước định. Chúng ta tứ phương, giữa lẫn nhau đều là không chết không thôi. Hiện tại, Liêu Sư Huynh, Đỗ Sư Huynh lại một mực là để ta thả người, ý muốn như thế nào? Mục Vân xem như nhìn ra vài thứ. Liêu Tương Sinh cùng Đỗ Việt, không muốn để hắn giết ba người này. Vì cái gì? Vào giờ phút này, Liêu Tương Sinh cùng Đỗ Việt hai người, đều là sắc mặt trầm xuống. Không nói được rồi, vậy ta trực tiếp xuất thủ. Mục Vân vừa xài bước ra, dây lát ở giữa thẳng hướng ba người. Có thể ngay tại giờ phút này, Liêu Tương Sinh động. Vừa xài bước ra ở giữa, Liêu Tương Sinh toàn thân cao thấp, áp lực đống nhiên tăng lớn. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân cùng Liêu Tương Sinh hai người, dây lát ở giữa đập đến cùng một chỗ. Giới thanh tứ trọng. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh rút lui, biến sắc. Trước đó, chỉ là nghe nói giới thánh tứ trọng người tồn tại, không nghĩ tới, thật có. Trước mắt Liêu Tương Sinh, chính là giới thánh tứ trọng. Mục Vân giờ phút này, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thả bọn hắn. Liêu Tương Sinh lần nữa nói, nếu không, dù là ngươi là tam trọng cảnh giới, ta cũng có thể giết ngươi. Tốt. Mục Vân giờ phút này lại là cười cười, nói, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Kiếm khí hội tụ, luyện tâm nguyên kiếm giờ phút này, sáng dự kiếm mang, nở rộ ra. Liêu Tương Sinh giờ phút này cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất thủ, thể hiện rõ chính là bảo vệ đồng thần ba người. Bá. Trong chốc lát, Liêu Tương Sinh tại lúc này, vọt thẳng hướng Mục Vân. Cẩn thận một chút. Đột nhiên, hư không ở giữa, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên ở giữa, Liêu Tương Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vâng. Có thể là, sau một khắc, một đạo trường ấn, từ trên trời giáng xuống. Liêu Tương Sinh toàn bộ người, bị một đạo trường ấn, trực tiếp chụp lại. Nguyên bản hăng hái Liêu Tương Sinh, tại lúc này bị một đạo trường ấn, trực tiếp đập tan xương cốt. Mọi người tại giờ phút này, trợn mắt hốt mồm, từng cái đều là sững sờ tại chỗ. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm, cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Ta còn không có xuất thủ, ngươi liền ngã rồi. Chương 3373, gặp lại Mạnh Túy. Hừ, phế vật. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này dạo bước mà ra, thân thể trắng kiện, dáng người nhẹ nhàng. Chỉ là kia người lại là toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, gò má đều là làm cho không người nào có thể dò xét tinh tường. Ai? Liêu Tương Sinh vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ người tại lúc này, thẳng tắp thân thể, nhìn về phía trước. Giữa không trung, kia một thân ảnh, khoan thai mà tới. Giới thánh tứ trọng liền ghê gớm sao? Thanh niên vào giờ phút này, thanh âm trầm thấp, cười nhạo nói, có gì đặc biệt hơn người? Đến thử xem. Lời nói rơi xuống, thanh niên trực tiếp một quyền, tại lúc này vành xuống dưới. Đông. Đại địa ngột ngạt, thanh âm vành minh. Thanh niên vào giờ phút này, ánh mắt băng lãnh, dây lát ở giữa bước chân bước ra, trực tiếp một quyền, đánh phía Liêu Tương Sinh. Liêu Tương Sinh lúc trước nhận nhất kích, thể nội trọng thương, giờ phút này ánh mắt băng lãnh. Ta tới đón ngươi một quyền thử xem. Khẽ quát một tiếng, Đỗ Việt tại lúc này, trực tiếp giết ra. Đỗ Việt thể nội, nhất tầng vầng sáng, dây lát ở giữa khuyết tán ra tới. Muốn chết. Kia vầng sáng đem Đỗ Việt thân thể bao phủ, có thể là thanh niên lại là không quan tâm, trực tiếp một quyền ném ra. Vâng. Tiếng bạo liệt vang lên. Đỗ Việt toàn bộ người, thân thể nhất thời ở giữa cứng ngắc tại chỗ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, đạo đạo tiếng nổ tung vang lên, Đỗ Việt thân thể xuất hiện từng cái lỗ thủng, ầm ầm nổ. Đỗ Việt. Liêu Tương Sinh giờ phút này sắc mặt sợ hãi, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Một quyền. Một quyền đem Đỗ Việt đánh chết. Thanh niên trước mắt. Giới thánh ngũ trọng cảnh giới. Thật tồn tại giới thánh ngũ trọng cảnh giới người. Là ai? Giờ khắc này, Liêu Tương Sinh ánh mắt tan rã. Người là ai? Liêu Tương Sinh nội tâm biệt khuất, giận dữ hét. Không đáng giá nhắc tới. Thanh niên cười nói, Liêu Tương Sinh, Đỗ Việt. Thân là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, có thể lại là Quy Nguyên Tông gian tế, tội đáng chết vạn lần, ta đây coi như là cho Ngọc Đỉnh Viện, diệt trừ gian tế. Lời này vừa nói ra, Liêu Tương Sinh lông mày nhíu lên. Người nói xấu ta. Dĩ nhiên không phải nói xấu. Thanh niên cười cười, bàn tay vung lên. Một cái Ngọc Châu, tại lúc này lóe ra quan mang. Kia Ngọc Châu bên trong, xuất hiện năm thân ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là Liêu Tương Sinh, Đỗ Việt, cùng với Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người. Năm người giờ phút này, đứng tại một tòa cung điện bên trong, tựa hồ đang trò chuyện cái gì. Nguyên lai, tông môn bên trong nói, chính là hai người các ngươi. Đồng Thần cười nói, Liêu Tương Sinh, Đỗ Việt, tốt, thật tốt. Trách không được hai người các ngươi tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, điệu thấp như vậy, thì ra là thế. Liêu Tương Sinh nói tiếp, lần này chúng ta hai người, đến giới thánh tứ trọng cảnh giới, cũng là tông môn bày mưu đặc kế. Lần này thí luyện kết thúc, hai người chúng ta liền có thể vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, ngày khác thành tiểu giới tôn cảnh giới, kia chính là thánh tử. Đối Ngọc Đỉnh Viện bên trong tin tức, biết đến cũng sẽ càng nhiều, liền có thể báo đáp tông môn. Nghe đến lời này, Đồng Thần cười ha ha nói, như thế rất tốt, tương lai ngươi môn địa vị phi phàm, ta Quy Nguyên Tông đối Ngọc Đỉnh Viện, chính là một chiêu một thức đều biết rõ ràng. Ba người các ngươi, lần này cẩn thận chút. Sau đó hình ảnh, năm người đang thương thảo cái gì? Thấy cảnh này, Liêu Tương Sinh sắc mặt khó coi. Thanh niên cười cười nói, hạt châu này, ta cũng là một lần tình cờ nhìn thấy, vừa vặn ghi chép các ngươi nói chuyện phiếm, quay đầu nộp lên cho viện bên trong cao tầng. Liêu Tương Sinh, không lời nào để nói đi. Vào giờ phút này, Liêu Tương Sinh mặt như gan heo. Hôn đàn, ngươi đến cùng là ai? Liêu Tương Sinh nổi giận mắng. Ta là ai? Thanh niên nhếch miệng cười cười, triệt hạ y bảo. Một thân ảnh, xuất hiện tại mọi người thân trước. Mạnh Túy. Mạnh Túy. Mục Vân cùng Tạ Thành, giờ phút này đều là sương sờ. Kia xuất hiện khuôn mặt, không phải Mạnh Túy, lại là người nào? Đám người khác, lại là ngẩn người. Mạnh Túy. Là ai? Cái tên này, bọn hắn cơ hồ chưa nghe nói qua. Thế nào liền đạt tới giới thánh ngũ trọng cảnh giới? Quả thực là bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt cũng là trải qua thay đổi. Tiểu tử ngươi. Hắc hắc, may mắn. Mạnh Túy cười hắc hắc nói, may mắn đến ngũ trọng cảnh giới. Tạ Thanh, Mục Vân, hai người các ngươi, phải nhiều hơn cố gắng. Mạnh Túy một câu rơi xuống, Tiếu Dung lại là dây lát ở giữa tiêu thất, vồ một cái về phía bên kia muốn chạy trốn Liêu Tương Sinh. Chạy cái gì? Mạnh Túy quát, phải bắt ngươi hồi Ngọc Đỉnh Viện bên trong tranh công đâu. Kia cầm thiên đại thủ, trực tiếp đem Liêu Tương Sinh bắt lấy. Mạnh Túy giờ phút này hoàn toàn không thèm để ý nói, Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong, chịu chết đi. Một câu rơi xuống, Mạnh Túy thẳng hướng ba người. Vào giờ phút này, Đồng Thần ba người, sắc mặt trắng bệnh. Giới thánh ngũ trọng A. Bọn hắn bất quá là giới thánh tam trọng, tại giới thánh ngũ trọng mặt trước, toàn cái dám A. Ba người giờ phút này muốn chạy, có thể lại là phát hiện, chính mình căn bản chạy không. Mạnh Túy một tay chụp được, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, trực tiếp nổ thành bột phấn. Giờ khắc này, Mạnh Túy bắt đầu cười hắc hắc. A. Cái này còn có chắc hồng vận đâu. Người hắn dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên, Tạ Thanh mắng, giới thánh tam trọng, 10 vạn điểm tích lũy, ngươi lăn đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Đúng vậy a, điểm tích lũy. Kia là có thể hối đoái ngọc tệ. Có thể hối đoái ngọc tệ điểm tích lũy, vừa rồi Mạnh Túy vừa ra tay diệt ba cái, 30 vạn điểm tích lũy tới tay. Là ta. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra, sát khí bốn phía tản ra. Vâng. Tiếng bạo liệt vang lên, chắc hồng vận vào giờ phút này, mặt đều trợn nhìn. Giống như một cái dê rừng, gặp phải ba con mánh hổ công kích, trốn đều không có địa phương trốn. Vào giờ phút này, đám người còn lại, nơi nào còn dám dừng lại, đều trốn hướng bốn phía. Chạy đi được sao? Mạnh Túy giờ phút này, khí tức bộc phát, giới thánh ngũ trọng cường sinh, tại lúc này phóng thích ra. Nghiền ép bắt đầu. Một bên, Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết hai người, hai mặt nhìn nhau. Ba người này, đều là quái vật. Một trận phân loạn, từ từ kết thúc. Nhìn xem đầy đất hài cốt. Hai nữ càng là nội tâm im lặng. Ba tên này, cần thiết hay không? Vào giờ phút này, Mạnh Túy cầm theo Liễu Tương Sinh, cùng Mục Vân, Tạ Thanh hội tụ. Tiểu tử ngươi, giới thánh ngũ trọng. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, thế nào thành? Mạnh Túy cười hát hát nói, rất không khéo, tiến nhập bên trong di tích không bao lâu, rơi vào đến một cái mật địa bên trong, cả ngày bị khôi lôi đánh, mỗi lần đều kém chút chết rồi. Đánh đánh 7-8 năm, kết quả liền từ giới hoàng hậu kỳ, đánh tới giới thánh ngũ trọng. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt vị tiền bối kia nói cho ta biện pháp. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Rất mạnh thể chất. Mạnh Túy trước đó không biết như thế nào lợi dụng, chỉ là sắp gặp tử vong, mới có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Mà bây giờ, rốt cục biết như thế nào thi triển. Đối thiên cương bàn lôi chúa tể thể, cũng là càng thêm thuần thục. Còn có, Văn Hoàng Tuyển, Kỳ Hàm, Hứa Hoan ba người, bị ta làm thị. Mạnh Túy cười hát hát nói, cái này ba cái thằng xui xẻo gặp ta. Không có chạy mất. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh càng là sắc mặt cổ quái. Tiểu tử ngươi, đều thành giới thánh ngũ trọng, trở về khẳng định bị hai đại viện viện trưởng tranh nhau cướp đoạt, còn cùng chúng ta hai người tranh điểm tích lũy. Tạ Thanh nhịn không được mắng. Chương 3374, kết thúc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác sao, ai bảo thực lực của ta mạnh, ngươi nhóm không tranh nổi ta đây. Mạnh Túy cười ha ha nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là im lặng. Ba người mấy năm không thấy. Thực lực đều là thu hoạch được tăng lên cực lớn. Vào giờ phút này, lại lần gặp gỡ, giữa lẫn nhau ngược lại là có rất nhiều lời muốn nói. Rời đi nơi đây, ba người tìm một chỗ nhàn rỗi chỗ, ngồi xuống, tâm sự một phen. Mà toàn bộ bên trong di tích, triệt để sôi trào. Vừa mới mới vừa ra lò di tích chiến lược bảng, còn không có nóng hổi đâu. Chiến lược bảng trước 10, cơ hồ chết hết. Mạnh Túy, Mục Vân, Tạ Thanh. Ba cái tên này, trong lúc nhất thời, thành vì rất nhiều trong lòng người ác ngộng. Di tích chỗ bên trong, trong một tòa cung điện. Ôn Thanh Uyển nghe được tin tức, nhịn không được cười cười, giới thánh tam trọng, ta liền biết, hắn không phải kia người tầm thường. Lần sau gặp mặt, có lẽ đã là giới tôn nữa nha. Tại hắn thân một bên, một tên thanh niên cười nói, Ôn sư tỷ, ngươi Chu Tức Hỏa Kim thân một khi tu hành thành công, đến giới tôn, tốc độ có thể là sẽ rất nhanh. Là rất nhanh, có thể là. Không nhất định có hắn nhanh đâu. Kinh Lôi Tông, lần này lục đại thiên tiêu. Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận, Vũ Mặc, Ôn Thanh Uyển, Tổ Vũ, Giang Học Khôn. Dưới mắt, chỉ còn lại nàng cùng Giang Học Khôn. Mà Quy Nguyên Tông lục đại thiên tiêu. Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người, xác định chết rồi, chết rất biệt khuất, bị Mạnh Túy trục chết. Cung Tuấn Trường cũng chết rồi. Chỉ có Hồ Hàm Tiếu cùng Dương Văn Thành hai người, không biết chết hay không. Đến mức Mạc Gia, đã sớm chết quang. Ngược lại lần này xem ra, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, tứ đại thiên kiêu mặc dù hao tổn. Có thể là Mục Vân, Mạnh Thúy, Tạ Thanh ba người, lại là thanh danh văng rội. Này ba người, trở lại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, tuyệt đối sẽ thành vì Ngọc Đỉnh Viện bên trong thiên kiêu cấp bậc. Hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng thời gian mấy tháng. Ai cũng không muốn lại đi nháo sự. An an ổn ổn, vượt qua cuối cùng này thời gian mấy tháng, kia là không còn gì tốt hơn. Vâng! Di tích chỗ, một mảnh sơn nhạc, sập xuống. Hai thân ảnh, tại lúc này xa xa tương đối. Nhìn kỹ lại, chính là Mạnh Túy cùng Mục Vân hai người. Mạnh Túy giờ phút này, toàn thân lôi đình bao phủ, phảng phất thân xuyên lôi điện trường sam, hổ hổ sinh uy. Tại hắn đối diện, Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, càng là cẩn thận. Lão Mục, ngươi không tệ lắm, giới thánh tam trọng, lại có thể cùng ta liều cái chia 5 năm. Đó là bởi vì ngươi không dùng toàn lực. Mục Vân cười nói, Mạnh Túy, ta là để ngươi theo ta luyện một chút, ngươi không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, đối ta cũng không có hiệu quả. Kia thật có lỗi. Mạnh Túy một câu rơi xuống, bá một tiếng giết ra. Tốc độ nhanh, tàn ảnh chồng chất tại sau lưng, người đã đến Mục Vân thân trước, tàn ảnh còn chưa tiêu tán. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mạnh Túy thân ảnh xuất hiện. Mục Vân giờ phút này, hai tay hơi tê dại. Giới thánh ngũ trọng, hồn phách ngưng tụ ngũ đạo hồn y, lực lượng tăng phúc. Cũng không chỉ là gấp 5 lần đơn giản như vậy. Tốc độ, lực bộc phát, kia cũng là tăng lên gấp bội. Cái này là một cái chỉnh thể tính. Mạnh Túy dưới mắt, cho người cảm giác, đúng là như thế. Ngũ trọng bộc phát, rất mạnh rất mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng bắn ra ra. Ma hung chú. Nhất đạo chú ấn, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Mạnh Túy bàn tay thành quyền, nhất đạo long thủ quyền, tại lúc này cắn xé mà ra. Lốt bốp thanh âm vang lên, lôi quang cùng ma quang xung kích, lẫn nhau ăn mòn. Mạnh Túy giờ phút này thân ảnh rút lui, nhịn không được nói, không đánh, không đánh, mệt mỏi. Người cái tên này, ta luôn cảm giác, ta buộc phát ra bao nhiêu lực lượng, ngươi liền có thể chống cự lại nhiều ít, thật sự là im lặng. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Đối với tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết ma luyện, hắn có thể chưa bao giờ từ bỏ qua. Không nói đến thiên địa hồng lô cùng hóa long chi thần điệp ra. Nếu thật là đối mặt Mạnh Túy. Toàn lực ứng phó phía dưới, ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là chân chính đến nói, hắn thắng được khả năng tới tính, tương đối lớn. Thời gian nhanh đến đi. Ừm. Mạnh Túy giãn ra quyền cước, cười cười nói, lần này, cũng không thể để người khi dễ. Giới thánh ngũ trọng, mặc kệ là thiên đạo viện còn là địa đạo viện, thực lực cũng không tính là yếu, ai có thể khi dễ ngươi. Mục Vân nói tiếp cười nói, ngược lại là tiểu tử ngươi, cẩn thận đừng khi dễ người khác. Ha ha ha, ta mới sẽ không. Cách đó không xa, Tạ Thanh cùng Lý Khuynh Tuyết hai người, chàng chàng thiếp thiếp đi ra. Tạ Thanh cái này ra hỏa, mỗi ngày cũng không sợ tiêu hao rồi. Yên tâm đi, cái này ra hỏa, tâm lý nắm chắc. Mục Vân cười nói, theo hắn đi thôi. Ừm ừm. Hai người lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên, đệ tử lệnh bài tại lúc này, quang mang lóe lên. Kết thúc. Chuyến này, đến đây là kết thúc. Tông môn đã là bắt đầu triệu hồi. Trên thực tế, lần này tứ nguyên cung bên trong di tích. Mục Vân tuyệt không được cái gì kỳ ngộ, thu hoạch lớn nhất, chính là đến giới thánh tam trọng cảnh giới, thực lực đại trướng. Mà đây cũng là Mục Vân kỳ vọng. Cầm trong tay thiên địa hồng lô, dù không phải hoàn chỉnh thực lực bộc phát, có thể là theo khôi phục, thực lực tóm lại là càng ngày càng mạnh. Còn nữa, không thiếu giới quyết, hắn cần thiết, chính là tăng thực lực lên. Chỉ là dưới mắt. Càng nhiều hơn chính là nên cân nhắc, hiện tại đã là giới thánh cảnh giới, là có thể tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Sau đó, là tiến nhập Thiên Đạo Viện, còn là Địa Đạo Viện. Đối với cái này, Mục Vân thật đúng là không có gì ý nghĩ. Lệnh bài quang mang bước lên, từ từ, đem mấy người thân thể bảo phủ. Không chỉ là Mục Vân đám người. Những phe khác đệ tử, cũng là từng cái đạt được tông môn triệu hoán. Thí luyện, kết thúc. Đối với một số người đến nói, là ác mộng kết thúc. Quang mang lưu chuyển, thông qua thời không thông đạo, lần lượt từng thân ảnh, trở về tới Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Lần này, Ngọc Đỉnh Viện bên trong trọn vẹn hơn vạn nhiều đệ tử. Mà hiện nay, trở về đến, rõ ràng thiếu 1/3. Lớn như vậy võ tràng phía trên. Vẫn ý như cũ là ban đầu, đám người rời đi địa phương. Vào giờ phút này, võ tràng lại là so trước đó, náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì, lần này, xuất hiện tại võ tràng trước mấy vị kia, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Thiên Đạo Viện Viện trưởng Thiên Chiết, Địa Đạo Viện Viện trưởng Địa Phàm, còn có Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện phụ trách trận môn, đan môn, khí môn mấy vị trưởng lão. Hoa Tảo, đều đến A. Trong đám người, không ngừng buộc phát ra tiếng kinh hô. Tuy nói tử thương không nhỏ, có thể là, càng nhiều đệ tử, lại là đạt được tăng lên cực lớn, cảm giác hưng phấn tử không cần phải nói. Mà lúc này giờ phút này, kia trên đài cao, mấy chục đạo Ngọc Đỉnh Viện bên trong cao tầng. Một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi đi ra. Thời gian 10 năm, ngươi nhóm đạt được tăng lên cực lớn. Thanh âm, truyền ra tới. Mục Vân cùng Tạ Thành, lại là cảm giác thanh âm này, có quen thuộc. Tiêu Mục Viện Trưởng. Mở miệng người, chính là Nhân Đạo Viện Tiêu Mục Viện Trưởng. Hai người đều là sướng sở. Tiêu Mục Viện Trưởng phụ trách là Nhân Đạo Viện. Nhưng nếu là luận thực lực, địa vị, vào giờ phút này, mở miệng hiển nhiên không phải là hắn mới đúng. Dù sao, tại nơi này, Thiên Chiết Viện Trưởng cũng tốt, Địa Phàm Viện Trưởng cũng được, thân phận địa vị. Đều là cực cao. Nhân Đạo Viện Viện trưởng, cùng Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện Viện trưởng vừa so sánh, có thể là hoàn toàn không đáng chú ý. Chương 3375, 212 người. Tiêu Mục vào giờ phút này, lại phảng phất là hoàn toàn không thèm để ý. Lần này, không ít đệ tử, đạt được tăng lên cực lớn, tự nhiên, cũng không ít đệ tử, bỏ mình tại di tích chỗ bên trong. Còn sống, là may mắn, cũng chứng minh thực lực của các ngươi. Tiêu Mục tiếp theo nói, hiện tại, đến giới thánh cảnh giới đệ tử lưu lại, đệ tử khác, thì là có thể rời đi, tại Nhân Đạo Viện bên trong, nhận lấy lần này tham dự thí luyện ban thưởng. Ban thưởng. Những cái kia không có đột phá đến giới thánh cảnh giới đệ tử, từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng. Còn chưa đạt tới giới thánh, cũng có ban thưởng sao? Bọn hắn vốn cho rằng, lần này hội là đến giới thánh cảnh giới đệ tử hiện ra cơ hội. Không nghĩ tới, tham dự thí luyện, cũng sẽ có ban thưởng tồn tại. Một đám đệ tử, từ từ tản ra tới. Không bao lâu. Giữa sân chỉ còn lại hơn 200 người. Hơn vạn người, thời gian 10 năm, chỉ có 200 người đến giới thánh cảnh giới. Vào giờ phút này, Tiêu Mục thấy cảnh này, cũng là hài lòng gật đầu. Chúc mừng ngươi nhóm, 211 vị, giới thánh đệ tử. Tiêu Mục cười cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nhóm không còn là Nhân Đạo Viện đệ tử. Lời này vừa nói ra, Tiêu Mục cười cười nói, giới thánh cảnh giới đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Vị này, là Thiên Đạo Viện Thiên Chiết Viện Trưởng. Tiêu Mục chỉ bên tay trái bạch bào nam tử, nói, Thiên Chiết Viện Trưởng, trưởng quản Thiên Đạo Viện đã có mấy vạn năm thời gian, Thiên Đạo Viện bên trong, hiện tại hai đại phó viện trưởng, Từ Hạo phó viện trưởng cùng với Tùng Khô phó viện trưởng. Vị này, là Địa Đạo Viện Địa Phàm Viện Trưởng. Tiêu Mục cười cười nói, Địa Phàm Viện Trưởng, trưởng khống Địa Đạo Viện cũng là hơn mấy vạn năm, tại hắn thân bên cạnh cái này hai vị, chính là Địa Đạo Viện Địa Hoàn phó viện trưởng, cùng với Phương Văn Bách viện phó. Thiên Đạo Viện bên trong, đệ tử tiếp cận 7.000 người. Viện bên trong Lý Nguyên Hàng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt ba người, chính là thanh danh hiển hách thiên tiêu nhân vật, hiện tại cũng là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Địa Đạo Viện bên trong, đệ tử tiếp cận 6.000 người, viện bên trong, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong ba người, cũng là thiên phú ngạo nhân. Sở dĩ thành lập hai đại viện, kỳ thực là vì đốc thúc giới thánh cảnh giới, 1.3 vạn tên đệ tử, đều có thể hảo hảo tu hành, giữa lẫn nhau cạnh tranh với nhau. Cho nên lần này, đến giới thánh cảnh giới đệ tử 202 người, các ngươi phân phối, là ngẫu nhiên. Tiêu Mục lời này rơi xuống, phía dưới rất nhiều đệ tử đều là sững sờ. Hết thảy 212 người đến giới thánh. 202 người là ngẫu nhiên. Kia còn lại 10 người. Tiêu Mục tiếp tục nói, còn lại 10 người, thì là có thể dựa theo chính các ngươi ý nguyện, chọn lựa tiến nhập Thiên Đạo Viện còn là Địa Đạo Viện. Lập tức, đám người sáng tỏ. 10 người này, nhất định là lần này thí luyện bên trong, đạt được điểm tích lũy khá nhiều 10 người. Tiêu Mục giờ phút này mở miệng nói, ta niệm đến người tên, từng cái tiến lên đây. Mạnh Túy, Mục Vân. Tiêu Mục một liền đọc lên hai người tên. Mọi người đều là ánh mắt biến hóa. Mạnh Túy, 10 năm không ra, một ra kinh người. Giới thánh ngũ trọng cảnh giới, đừng nói là Ngọc Đỉnh Viện bên trong đệ tử, chính là toàn bộ bốn đại tông môn gia tộc, cũng không ai hơn được Mạnh Túy. Đến mức Mục Vân, kia càng là từ không cần phải nói. Tại toàn bộ bên trong di tích, Mục Vân tên đầu, mới là thật gọi đại. Liêu Tương Sinh. Tiêu Mục tiếp tục mở miệng. Tiêu Viện Trưởng. Chỉ là, Tiêu Mục lời nói rơi xuống, một thanh âm lại là đánh gãy. Mạnh Túy giờ phút này đi ra, chắp tay nói, Tiêu Viện Trưởng, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Ồ, chuyện gì? Liêu Tương Sinh, chính là Quy Nguyên Tông xếp vào tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong gian tế, đệ tử có chứng cứ xác thật. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Thạch đài chư vị cao tầng, cùng với phía dưới 100-200 vị đệ tử, đều là biến sắc. Mạnh Túy. Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Kia Thiên Chết Viện Trưởng tại lúc này, mở miệng nói, ngươi chớ có ăn nói lung tung, nếu không, cho dù ngươi là lần khảo hạch này thứ nhất, cũng sẽ nhận nói xấu đồng môn chi tội. Lời này vừa nói ra, Mạnh Túy sắc mặt hơi đổi một chút. Mục Vân cùng Tạ Thành, cũng là nhìn xem lẫn nhau, thần sắc khẽ biến. Thiên Chết. Thế mà lại quan tâm một cái chỉ là giới thánh tứ trọng Liêu Tương Sinh. Cũng không phải nói giới thánh không đáng giá nhắc tới. Có thể là có thể với tư cách Thiên Đạo Viện Viện trưởng, Thiên Chết ít nhất là giới chủ cảnh giới A. Đối một cái Liêu Tương Sinh, thế mà lại kia quan tâm. Mạnh Túy tiếp tục nói, đệ tử không dám hổ ngôn loạn ngữ. Mạnh Túy nói, Ngọc Châu tái xuất, trang cảnh xuất hiện lần nữa. Thấy cảnh này, vài vị cao tầng, đều là biến sắc. Địa Phàm Viện trưởng giờ phút này đi ra, cười cười nói, Thiên Chết ta. Không thể bởi vì Liêu Vô Khuyết là đệ tử bảo bối của ngươi, ngươi liền ngay tiếp theo Liêu Tương Sinh cùng một chỗ thiên vị a. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngài còn gì để nói nữa không? Thiên Chết Viện trưởng miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không nói ra. Từ từ, Tiêu Mục sầm mặt lại, mở miệng nói, người tới, đem Liêu Tương Sinh đè xuống, hậu thẩm. Mấy thân ảnh đi ra, đè ép Liêu Tương Sinh rời đi. Tiêu Mục tiếp tục nói, tuyên bố danh sách tiếp tục, Liêu Tương Sinh tức đoạt tư cách, kẻ đến sau bổ túc. Vị kế tiếp, Tiêu Tử Nhi. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh sắc mặt sững sờ. Ai? Tiêu Tử Nhi. Kế tiếp chớ nên là hắn sao? Ở đâu xuất hiện Tiêu Tử Nhi? Tiêu Tử Nhi một thân màu tím nhạt váy dài, bước chân bước ra, đi ra phía trước. Viện trưởng, ta kháng nghị. Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói, ta hẳn là tại lão. Ta hẳn là tại Mục Vân đằng sau mới đúng. Mạnh Túy cuối cùng một hơi chơi chết mấy cái giới thánh nhị trọng, tam trọng, kiếm buồn. Có thể là hắn cũng không kém, so ra kém Mạnh Thúy, làm sao có thể so ra kém Mục Vân. Ngươi tại chất vấn ta làm bộ sao? Tiêu Mục quát, những này ghi chép, đều là cùng các ngươi đệ tử lệnh bài, cùng một nhịp thở, ta hội làm giả sao? Tạ Thanh còn nghĩ nói chuyện, lại là bị Tiêu Mục một ánh mắt chừng trở về. Tạ Thanh thành thành thật thật lui xuống dưới. Không thể trêu vào. Vị này có thể tại trọng yếu như vậy trước mắt, chủ trì hết thảy, tuyệt đối không phải Nhân Đạo Viện Viện trưởng đơn giản như vậy. Tiếp tục. Tiêu Mục tiếp tục tuyên đọc danh sách. Tạ Vũ Âm, Lý Tinh Tinh, Tề Phong ba người này, cũng là 10 hạng đầu đơn. Vị trí thứ 4, lại là để đại gia tương đối khắc sâu ấn tượng. Mạnh Thúy, Mục Vân, Tiêu Tử Nhi, Tạ Thanh. Bốn người này, Mạnh Thúy, Mục Vân, Tạ Thanh ba người, từ không cần phải nói, tại bên trong di tích, danh khí quá vang dội. Mà Tiêu Tử Nhi, lại là rất điệu thấp, có thể tựa hồ, hẳn là giết không ít tam đại tông môn đệ tử. 10 người danh sách, rất nhanh xác định. Mạnh Thúy, Mục Vân, Tiêu Tử Nhi, Tạ Thanh, Lý Tinh Tinh, Tề Phong, Tạ Vũ Âm, Lý Hiểu Hiểu, Vũ Nhất Chu, Lý Khuynh Tuyết. Trong 10 người, trừ Lý Khuynh Tuyết, thấp nhất đều là giới thánh nhị trọng cảnh giới. Mà Lý Khuynh Tuyết, tuy là giới thánh nhất trọng, có thể là bởi vì cùng Mục Vân ba người nhất đạo, ngược lại là thu hoạch không ít điểm tích lũy. Còn dư 201 vị đệ tử, sau khi trở về, đệ tử lệnh bài tại sau 3 ngày, sẽ xuất hiện ngươi nhóm sở thuộc viện lạc, đến thời điểm tự mình đi tới là đủ. Từ đó, ngươi nhóm chính là Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử, đến giới thánh, là một khởi đầu mới, tiếp tục cố gắng, không thể lười biếng. Lập tức, đông đảo đệ tử, từng cái thối lui. Lớn như vậy võ tràng, tại lúc này không xuống dưới. Tiêu Mục vào giờ phút này, nhìn về phía thân trước 10 người, ánh mắt nhìn một chút Tạ Thanh, ánh mắt ý vị độc đáo. Chương 3376, gia nhập Địa Đạo Viện. Tạ Thanh lại là hết thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Mục. Tiêu Mục hừ một tiếng, không thèm để ý. Cái này ra hỏa, là cái đau đầu. Ngươi nhóm 10 người, sẽ có thiên chết viện trưởng cùng địa phàm viện trưởng tự mình chọn lựa. Đương nhiên, ngươi nhóm nếu là tâm có sở thuộc, cũng là chính mình chọn lựa làm chủ. Hai vị viện trưởng chỉ là để các ngươi rõ ràng hơn biết một ít tin tức. Mạnh Thúy, Mục Vân, Tạ Thanh ba người, đứng ở cùng một chỗ. Giờ phút này, thiên chết viện trưởng đi ra, thanh âm ngẩng cao nói, thiên đạo viện, là chúng ta Ngọc Đỉnh viện về sau mới thiết trí. Trước đó, Ngọc Đỉnh viện bên trong, chỉ có nhân đạo viện, địa đạo viện cùng thiên đạo viện. Về sau, vì đốc xúc rơi thánh cảnh giới đệ tử cảnh giới đề thăng, đem thiên đạo viện cùng địa đạo viện quy về một loại, thiết lập thánh tử viện. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử, chính là cạnh tranh với nhau quan hệ. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, một mực là thiên đạo viện lực gáp địa đạo viện đệ tử một đầu, Lý Nguyên Hằng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt ba người, tại thiên đạo viện thuộc về chiến lược trước ba, tại toàn bộ thiên đạo, địa đạo hai đại viện bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Vẹn vẹn là điểm này, ta nghĩ, ngươi nhóm hẳn là minh bạch. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Địa phàm viện trưởng đi ra, cười cười. Địa đạo viện đúng là đỉnh tiêm chiến lược, không bằng thiên đạo viện, thực lực tổng hợp không bằng thiên đạo viện, cái này là lời nói thật, ta không có gì tốt giấu giếm. Bất quá, lão phu thân là địa đạo viện viện trưởng, chính là lục cấp giới trận sư. Ngươi nhóm 10 người, ai nếu là tập được trận pháp, ta nguyện ý thu ngươi nhóm làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, 10 người đều là biến sắc. Lời này, hảo trực tiếp. Địa phàm lời nói rơi xuống, nhìn một chút thiên chết viện trưởng. Trang cái gì trang? Làm cái gì ngạo khí? 10 người này, có thể là từ hơn vạn nhân đạo viện đệ tử bên trong, trổ hết tài năng. Cái nào không phải mang theo ngạo khí? Còn có Lý Tinh Tinh, Tề Phong, Tạ Vũ Âm mấy người kia, tại nhân đạo viện bên trong, kia có thể là nổi tiếng bên ngoài, sáng tạo đệ tử liên minh. Ngày thường bên trong cao cao tại thượng thói quen, ngươi vừa lên đến, một trận khoe khoang chính mình yêu, bọn hắn hội phục ngươi sao? Lao đầu tử ta liền tương đối xảo trá. Lao đầu tử ta là giới trận sư. Mục Vân không phải cũng là giới trận sư sao? Lao đầu tử ta thu hắn làm đồ, không tin hắn không tâm động. Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Thúy quan hệ cứ tốt, chỉ cần kéo Mục Vân đến, kia Mạnh Thúy cùng Tạ Thanh, khẳng định cũng tới. 10 cái người, trực tiếp 3 cái đến ta cái này. Địa phàm nội tâm, một trận đắc ý. Còn có, địa hoàn phó viện trưởng, là kiếm thể ngũ đoán cấp bậc kiếm khách, Phương Văn Bách viện phó, chuyên tu thể thuật, từ thánh nhân bắt đầu chính là tinh tu thể thuật. Ngươi nhóm có gì cần chỉ giáo, đều có thể tìm bọn hắn hai cái. Địa đạo viện hiện tại thực lực tổng hợp, đúng là không bằng thiên đạo viện, có thể là ta tin tưởng, ngươi nhóm đến, sẽ phát sinh cải biến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mẹ kiếp! Cái này địa phàm viện trưởng, có phải là chuyên môn điều tra hắn rồi? Giới trận sư, kiếm khách, luyện thể, bên nào hắn cũng phải cần. Lời này làm sao nghe được, thể hiện rõ là hướng về phía hắn tới. Thiên chết viện trưởng giờ phút này lại là cười nói, cái này mười vị, đã có thể tại bên trong di tích sống sót đến, thu hoạch được điểm tích lũy tối cao, cái nào không phải thiên kiêu hạng người. Tự nhiên là thích cường giả chỗ tụ tập. Thiên đạo viện, có thể là càng thêm có thể ma luyện ngươi nhóm. Thiên chết viện trưởng thể hiện rõ là kích thích 10 người. Mà địa phàm viện trưởng thì là dùng dẫn dắt chi. Hảo, đến lượt các ngươi làm quyết định. Tiêu Mục giờ phút này mở miệng nói, nghĩ đến ngươi nhóm đối thiên đạo viện cùng địa đạo viện, đều có hiểu biết, nếu như nội tâm đã là quyết định chủ ý, có thể nói. Đệ tử, nguyện ý tiến nhập thiên đạo viện. Thế Phong giờ phút này đi ra, chắp tay nói. Đệ tử cũng nguyện ý vào thiên đạo viện. Đệ tử cũng là. Lý Tinh Tinh cùng Lý Hiểu Hiểu tỷ mỗi hai người, giờ phút này đi ra, chắp tay nói. Ba người lên tiếng, đều là lựa chọn thiên đạo viện. Đệ tử cũng gia nhập thiên đạo viện. Vũ Nhất Chu giờ phút này cũng là mở miệng nói. Hắn vốn là đi theo Tề Phong, lần này Tề Phong gia nhập thiên đạo viện, hắn tự nhiên cũng là như thế. Bốn người tiến nhập thiên đạo viện bên trong. Mạnh Túy giờ phút này truyền âm nói, ta cảm giác đắc tội thiên chết viện trưởng, coi như không có đắc tội, khẳng định cũng đắc tội cái kêu cái gì Liêu Vô Khuyết ra hỏa. Vừa rồi, hắn nói ra Liễu Tương Sinh là gian tế thời điểm, thiên chết viện trưởng có thể là rất kích động. Mà lại, địa phàm viện trưởng còn nâng lên một cái Liêu Vô Khuyết. Liêu Vô Khuyết, Liêu Tương Sinh. Vẹn vẹn nghe danh tự chính là biết, hai người này, hẳn là huynh đệ. Ta muốn vào địa đạo viện. Mạnh Túy truyền âm nói. Tốt. Mục Vân, ngươi đây. Mạnh Túy hỏi. Hắn lời mặc dù nói như vậy, có thể là ba người còn là nghe Mục Vân. Địa đạo viện. Mục Vân hồi âm nói, địa phàm lao già này dẫn đạo ta, không đi địa đạo viện, quá thua thiệt. Giới trận sư. Địa phàm là một vị giới trận sư. Địa hoàn là một vị kiếm thể ngũ đoán kiếm khách. Không đi quá thua thiệt ta. Đệ tử nguyện ý vào địa đạo viện. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đệ tử hiện tại là một tên nhị cấp giới trận sư, không biết địa phàm viện trưởng nói chuyện phải chăng nói lời giữ lời. Tự nhiên, địa phàm ha ha cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đệ cửu vị quan môn đệ tử. Hả? Cái gì? Đệ cửu vị? Mục Vân ngẩn người, nội tâm thầm mắng. Chín cái rồi. Cái này nhìn, địa phàm viện trưởng đệ tử, cũng không đáng tiền A, cái này đều thứ 9. Mục Vân cảm giác, mình bị lừa gạt. Đệ tử cũng nguyện ý. Đệ tử cũng là. Mạnh Túy cùng Tạ Thanh giờ phút này cũng là mở miệng nói. Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết nghe đến lời này, là đạo, đệ tử cũng là. Lập tức, 5 người gia nhập địa đạo viện. Địa phàm nội tâm trong bụng nở hoa. Nhìn một chút thiên chiết, cười cười nói, tốt tốt tốt, hoan nghênh ngươi nhóm. Thấy không? Cái này kêu là quyết sách. Bắt lấy Mục Vân, liền tóm lấy Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, bắt lấy 3 người này, Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết, cũng đều đến. Một chút 5 cái. Tiêu Tử Nhi giờ phút này mở miệng nói, đệ tử gia nhập địa đạo viện. Lời này vừa nói ra, địa phàm là triệt để vô pháp che giấu chính mình nội tâm vui vẻ, cười ha ha nói, hoan nghênh à. Người nhóm 6 người, từ hôm nay bắt đầu, chính là ta địa đạo viện đệ tử. Diệp Thanh Phỉ. Địa phàm mở miệng. Một bóng người xinh đẹp, tại lúc này đi lên phía trước. Diệp Thanh Phỉ. Địa đạo viện bên trong, Bạt Tiêm đệ tử. Trước đó, Mục Vân cùng Tạ Thanh còn tại nhân đạo viện bên trong. Tiền nhiệm quan sát nàng giảng bài. Mà bây giờ, cùng chỗ địa đạo viện bên trong, lúc này mới bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi. Không sai, mấy chục năm, rất ngắn. Đối với giới vị động một tí mấy trăm vạn năm thọ nguyên, mấy chục năm, toàn cái gì? Dẫn bọn hắn 6 người đến chúng ta địa đạo viện bên trong, an bài dừng chân, làm thủ tục, giao cho ngươi. Diệp Thanh Phỉ nghe vậy, chắp tay, gật đầu nói, vâng. Một bên khác, Thiên Chiết viện trưởng sắc mặt tái xanh. 10 người. 4 cái lựa chọn thiên đạo viện, còn không phải Bạt Tiêm 4 người. Phí Liệt, ngươi dẫn bọn hắn đi. Vâng. 10 người giờ phút này, tại hai vị đệ tử mang lĩnh rời đi. Địa phàm viện trưởng nhìn về phía Thiên Chiết viện trưởng, cười nói, chúc mừng Thiên Chiết viện trưởng A, thu hoạch to lớn. Chương 3377, 10 người một núi. Thiên Chiết viện trưởng hừ khe nói, đắc ý cái gì? Vài cái rơi thánh sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, liền có thể để ngươi địa đạo viện. Siêu Việt ta thiên đạo viện sao? Địa phàm không thèm để ý nói, kia nhưng khó mà nói chắc được a. Tiêu Mục giờ khắc này ở bên cạnh, nhịn không được nói, hai vị, đừng ở chỗ này cãi nhau. Liêu Tương Sinh sự tình, chúng ta phải hảo hảo điều tra thêm nhìn. Lời này vừa nói ra, hai vị viện trưởng cũng là sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Quy Nguyên Tông thế mà an bài dạng này một vị đệ tử, với tư cách gian tế, Liêu Tương Sinh thiên tư không tầm thường, lần này đến giới thánh tứ trọng, tương lai khả năng đến giới tôn. Kia chính là thánh tử. Một vị thánh tử, chính là Quy Nguyên Tông gian tế, suy nghĩ kỹ một chút, liền biết khủng bố đến mức nào. Tiêu Mục chân thành nói. Thiên Chiết cùng Địa Phàm hai người, đều là gật đầu. Thiên Chiết, kia Liễu Vô Khuyết là Liễu Tương Sinh huynh trưởng, bây giờ tại ngươi nhóm thiên đạo viện thiên đạo tên bên trên, xếp hạng đệ tứ, ngươi có thể được cẩn thận. Địa Phàm viện trưởng chân thành nói. Ta minh bạch. Thiên Chiết hậm hực nói, ta hội cẩn thận điều tra. Tiêu Mục gật đầu nói, hảo, lần này thí luyện kết thúc. Cũng coi là vì thánh tử viện thánh tử nhóm, làm gương mẫu, đông hoa cổ thành chuyến đi, cũng nên bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Phải. Lần này thí luyện, chính là vì để giới hoàng cảnh giới đệ tử đánh cái dạng. Tứ Nguyên Cung di tích, đối 4 đại tông môn đến nói, không đáng kể chút nào. Trọng yếu là đông hoa cổ thành. Đông hoa cổ thành bên trong, cấm chế rất nhiều, nếu không phải chúng ta giới chủ tầng thứ, không thể đi vào, cũng không cần các loại những cái kia thánh tử nhóm xuất động. Thiên Chiết viện trưởng thở dài nói, không như mong muốn a. Hảo, chúng ta cũng không cần thở dài việc này. Tiêu Mục cười nói, thánh tử nhóm đúng là chúng ta người nối nghiệp, Ngọc Đỉnh viện bên trong, giới chủ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng có thể an tâm tu hành, bán vọt chúa tể cảnh giới. Địa Phàm viện trưởng nghe đến lời này, lại là cười nói, kia là ngươi, cũng không phải chúng ta. Lần này viện trưởng không để ngươi tại nhân đạo viện ổ theo, đem ngươi điều đến thánh tử viện làm viện trưởng, ngươi lão tiểu tử này, cũng không thể lười biếng. Tiêu Mục nghe vậy, vuốt vuốt đầu, bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao. Lan ngươi. Ha ha ha. Tiêu Mục cười nói, nhưng là nói thật, nhân đạo viện đệ tử tuy nhiều, có thể là phụ trách lên, không tính phiền phước, thánh tử viện thánh tử nhóm, mới là thật phiền phức a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Đúng a. Thánh tử nhóm, kia cũng là giới tôn, giới thần cấp bậc, tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong. Đều là thuộc về cường giả hàng ngũ, giữa lẫn nhau lại có ngạo khí, cái nào là dễ dàng như vậy hiệp thương. Một cái sơ sẩy, hai vị thánh tử đánh lên, kia có thể là rất khó xử lý. Địa phàm, ta nhìn cái kia Mục Vân, cũng không tốt bồi dưỡng, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, là cái to gan người. Lần này, cái khác tam đại tông môn đệ tử, đỉnh tiêm mấy cái kia, đều là hắn giết. Ngọc Đỉnh Viện thân là thứ nhất đẳng thế lực, đệ tử lệnh bài, cũng không phải bài trí. Ghi chép tin tức, có thể là không ít. Lao Phu cũng biết ta. Địa phàm cười cười, bất quá, là thiên tài, Lao Phu liền thích, hảo hảo tài bồi, vượt qua kia Lý Nguyên Hàng, không là vấn đề. Địa Lao Quỷ, ngươi bất làm mộng. Thiên Chiết Viện trưởng khẽ nói, Lý Nguyên Hàng hiện nay giới thánh cửu trọng, đến giới tôn, ở trong tầm tay, Mục Vân muốn đuổi theo. Ta nhìn ngươi còn không bằng trông cậy vào cái kia Mạnh Túy. Thời gian 10 năm, giới thánh ngũ trọng, đại kỳ ngộ bản thân là tiếp đó, thiên phú nhất định không kém. Đến mức cái kia Tạ Thành, nói thật, ta cũng nhìn không thấu. Nghe đến lời này, Tiêu Mục gật đầu nói, ta cũng là như thế. Lời này vừa nói ra, Thiên Chiết cùng Địa Phàm hai người, đều là sững sờ. Thật giả? Ừm. Tiêu Mục từ từ nói, cái này cái Tạ Thành, tựa hồ có cao nhân tại hắn thân từng dở trò. Lời này vừa nói ra, Thiên Chiết viện trưởng cùng Địa Phàm viện trưởng đều là nhất kinh. Ngươi cẩn thận nói một chút, sẽ không phải là. Hẳn không phải là. Tiêu Mục chân thành nói, Quy Nguyên Tông cũng tốt, Kinh Lôi Tông cũng được, cho dù là Mặc Gia, cũng không có năng lực này. Kỳ thật, ta cũng không xác định, nhưng là Tạ Thanh người này, hết thể nhìn quá bình thường, đây chính là lớn nhất không bình thường. Thiên Chiết viện trưởng thở dài nói, đệ thất thiên giới, tứ thập ngũ đại vực, Đông Hoa vực chỉ là 40 ngũ vực một trong, còn không thể xưng bá 40 ngũ vực, chúng ta con đường, còn càng dài đâu. Không đến chúa tể, chung quy là không có tư cách ra. Vài vị cường giả, đều là thở dài không thôi. Giới vị chi lộ, vô cùng gian nan. Càng không nói đến chúa tể chi đạo. Trước đó, mọi người đều là cho rằng, thiên địa ở giữa, không có khả năng tái xuất thần đế. Có thể là Mục Thanh Vũ lại là đánh vỡ cái này một nhận định. Thương lan thế giới. Hai vị thần đế cùng tồn tại. Vẹn vẹn là điểm này, không biết dấy lên nhiều ít người đấu trí. Ai cũng nói, không có khả năng tái xuất thần đế. Có thể là Thanh Vũ thần đế, không như trước là sinh ra. Thế nhân bởi vì Thanh Vũ thần đế xuất hiện, gia tăng thật lớn xông phá tự thân cửa ải bốc đồng. Đệ thất thiên giới bên trong, bát đại nhất đẳng thế lực, ngạo thị quân hùng. Tứ thập ngũ đại vực bên trong, thứ nhất đẳng thế lực, nói ít trên trăm cái. Không thành nhất đẳng, chung quy là vô pháp vấn đỉnh một đại thiên giới. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, các đệ tử tại truy tìm cao hơn mạnh hơn cảnh giới võ đạo, trưởng lão viện giải nhóm, cũng là như thế. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Tiêu Tử Nhi, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết 6 người, thì là tại Diệp Thanh Phỉ mang lĩnh hạ, hướng phía Ngọc Đỉnh Viện bên trong vi mà đi. Ngọc Đỉnh Viện kiến trúc, kéo dài trăm dặm. Phía ngoài nhất bộ phận, ở lại thì là giới vương, giới hoàng cảnh giới đệ tử. Hướng chỗ sâu mà đến, thì là giới thánh cảnh giới đệ tử chỗ. Không giống với giới vương giới hoàng cảnh giới đệ tử, loại kia sống một mình lầu cát. Giới thánh cảnh giới đệ tử, là có được chính mình một tòa khá lớn đình viện. Mà lại, bình thường mà nói, 10 vị giới thánh đệ tử, cùng tồn tại một tòa sơn mạch bên trong. Từ chân núi nhìn lại, đỉnh núi kia, xen vào nhau tinh tế, từ cao xuống thấp, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tòa đình viện, dựa vào núi, ở cạnh sông mà đứng. Diệp Thanh Phỉ mở miệng nói, về sau đây chính là các ngươi chỗ ở. Địa đạo viện đệ tử, 10 vị đệ tử, cộng đồng ở lại một ngọn núi. Người nhóm 6 người, cùng một chỗ tiến nhập địa đạo viện, cho nên vừa vận an bài ở chỗ này. Nghe đến lời này, Tạ Thanh tán thán nói, 10 vị đệ tử một ngọn núi, địa đạo viện bên trong hơn 6.000 vị đệ tử, kia không được 600 nhiều ngọn núi rồi. Diệp Thanh Phỉ nhìn một chút Tạ Thanh, từ từ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Ngọc Đỉnh Viện kéo dài trăm dặm sơn mạch, là bởi vì cái gì? Thánh tử viện thánh tử nhóm, là một người một tòa. Chúng ta Ngọc Đỉnh Viện chỗ sơn mạch bên trong, nắm giữ nhất đạo thiên địa linh mạch, mỗi một ngọn núi đều là nhất đạo linh mạch miệng, phụ trợ tu hành, không thể tốt hơn. Thánh tử viện thánh tử nhóm, không chỉ là sống một mình một ngọn núi, sơn phong bên trong ẩn chứa linh mạch chi khí, càng là so thiên đạo viện, địa đạo viện cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Nghe được những này, Tạ Thanh vội vàng nói, dùng Diệp sư tỷ thiên phú, tiến nhập thánh tử viện cũng nhanh, đến thời điểm cũng có thể một người sống một mình một ngọn núi, Tạ Thanh sớm chúc mừng. Vào giờ phút này, mấy người nhìn về phía Tạ Thanh, đều là một mặt im lặng. Cái này mông ngựa đập, thật trượt. Chương 3378, gặp lại tịch Diệp Thanh. Đến mức Mục Vân, đối với cái này đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thanh Phỉ nếu như là nam sư huynh, hoặc là nhân xấu xí, Tạ Thanh giờ phút này nếu có thể nói nhiều một câu, hắn mục tự viết ngược lại. Cái này ra hỏa, chính là vô lại như vậy. Người nhóm đi theo ta trước mang các ngươi đến sân vườn bên trong, an bài tốt. Đợi chút nữa lại mang các ngươi đi ghi chép tin tức, đem đệ tử lệnh bài đẳng cấp đề thăng. Còn có, ghi nhớ, về sau tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Địa Đạo Viện đệ tử theo H.I., Thiên Đạo Viện đệ tử theo B.I., đừng loạn mặc, hội xảy ra vấn đề lớn. Diệp Thanh Phỉ dặn dò, có thể đến rơi thánh cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hạng người. Diệp Thanh Phỉ tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Mà lại Mục Vân, Tạ Thanh 6 người, lựa chọn Địa Đạo Viện, không có lựa chọn Thiên Đạo Viện, để nàng cũng là rất là kinh ngạc. Có thể bất kể như thế nào, tiến nhập Địa Đạo Viện, chính là mình sư đệ sư muội, tự nhiên là muốn khách khí chút. Diệp Thanh Phỉ nói, dẫn 6 người, đến chân núi. Từ chân núi nhìn lại, sơn phong xen vào nhau tinh tế 10 gian đỉnh đài lầu cát, nhìn một cái, bao phủ tại vân vụ hạ, phân biệt không rõ ràng. Mỗi một tòa đình viện, đều là độc lập. Đồng thời có viện bên trong giới trận sư nhóm xuất thủ, bố trí đại trận, tuyệt đối bí ẩn. Diệp Thanh Phỉ chân thành nói, ngươi nhóm cũng không cần lo lắng, sẽ bị người ngấp nghé, dù sao, viện bên trong ở phương diện này, còn là cực kỳ trọng thị. Tạ Thanh giờ phút này đi ra phía trước. Chân núi, một tòa bia đá, dài 10 mét, rộng 5 mét, giờ phút này thạch bi bên trên, đỉnh cao nhất một cái tên, lại là hấp dẫn mấy người chú ý. Tịch Diệp Thanh. Mục Vân bật thốt lên, tịch trưởng lão làm sao lại tại. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này đây? Nhất đạo lười biếng thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Một nữ tử, thân mang váy đen, đứng tại chân núi thạch thêm một bên, thần sắc lười biếng nói, trước đó ta là nhân đạo viện trận môn trưởng lão, hiện tại ta là địa đạo viện đệ tử, không được sao? Nhìn xem kia lười biếng dáng người, xinh đẹp tư thái, Tạ Thanh lập tức đi ra phía trước. Tịch trưởng, phi, là tịch sư tỷ, hoan nghênh a. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, cùng ngài làm hàng xóm, kia thật đúng là tam sinh hữu hạnh, hắc hắc. Còn là ngươi biết nói chuyện, so tên kia mạnh hơn. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Tạ Thanh, cười cười nói, đáng tiếc ngươi không biết trận pháp, nếu không cùng ta nhất đạo nghiên cứu trận pháp, tốt biết bao nhiêu. Không hội ta có thể để Mục Vân dạy ta sao? Tạ Thanh lại lần nữa cười nói. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn về phía Tạ Thanh. Gặp qua không muốn mặt, có thể là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tịch Diệp Thanh cười cười. Nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ, nói, ta dẫn bọn hắn làm tiếp xuống thủ tục, ngươi đi mau đi. Làm phiên tịch sư tỷ. Diệp Thanh Phỉ chắp tay, khách khí rời đi. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ rời đi, mấy người đều là thoải mái một chút. Tạ Vũ Âm vốn là đi theo tịch Diệp Thanh tại nhân đạo viện bên trong, học tập giới trận, tự nhiên quen biết. Mà Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, cũng không có gì. Đến mức Tiêu Tử Nhi, trên đường đi không nói lời nào, mấy người cũng là tuyệt không để ý. 10 tòa đình viện, ta đã là lựa chọn một tòa, còn lại 9 tòa, chính các ngươi chọn lựa đi. Chọn lựa tốt, tại cái này quay xuống, sau này sẽ là các ngươi tư nhân lĩnh vực, những người khác nếu như tùy ý khiêu khích, trực tiếp báo cho địa đạo viện trưởng lão, có thể để cho bọn hắn chịu không nổi. Mấy người lập tức theo tịch Diệp Thanh đi đến sân đi. Tịch trưởng, tịch sư tỷ, đây là có chuyện gì? Tạ Vũ Âm giờ phút này vẫn ý như cũng là có chút không có kịp phản ứng. Ta lúc đầu đến nhân đạo viện, cũng chính là tạm giữ chức trưởng lão, về sau cảm thấy không có ý nghĩa, liền trở lại, làm đệ tử nhiều dễ chịu. Tịch Diệp Thanh rỗi ra lưng mỏi, hoàn mỹ đường cong hiện ra, thành thục phong vận. Vừa vặn biết ngươi nhóm muốn trở về, liền động chút ít thủ đoạn, cùng các ngươi phân đến cùng một chỗ, không tính là gì việc khó. Mục Vân cười nói, trưởng lão thành cùng chúng ta đồng dạng đệ tử, thật đúng là để người hơi kinh ngạc. Chỉ trách ngươi nhóm tấn thăng quá nhanh a. Tịch Diệp Thanh bất đắc dĩ nói, bằng không mà nói, khả năng ta trưởng lão này đều bị ngươi nhóm siêu việt. 7 người nhất đạo tiến nhập sân thượng, đều chọn lựa đình viện, xây dựa lưng vào núi đình viện, bốn ổn bát bình, mà lại không chỉ là 2 tầng lầu cát, càng có từng tòa vườn hoa dược điển, không ít tiểu động vật, khá cụ linh tính, tại trên đường núi chạy tới chạy lui nhảy, hoàn cảnh tĩnh mịch, khí hậu nghi nhân, mà lại phòng ốc bên trong, tu luyện thất, phòng nghỉ, phòng khách đều là 10 phần lớn khí, so với tại nhân đạo viện bên trong, đủ để nhìn ra đẳng cấp đề thăng không chỉ một tầng thứ. Võ đạo chi lộ, xưa nay đã như vậy. Người mạnh hơn, nắm giữ mạnh hơn địa vị cùng đãi ngộ. Mục Vân cũng không phải là lần thứ nhất tiến nhập tông môn bên trong nán lại, những đạo lý này, còn có thể minh bạch. Lần này từ đệ cửu thiên giới đến đệ thất thiên giới bên trong, đầu tiên là không có lựa chọn khác. Tiếp đó thì là, tiến nhập đệ thất thiên giới cũng rất tốt. Chí ít, thiên yêu minh, cửu khúc thiên cung, ngũ linh tộc cái này tam đại nhất đẳng, đều là tại đệ thất thiên giới bên trong. Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm, cực lớn khả năng ngay tại đệ thất thiên giới. Đợi đến chính mình có một ngày đến chúa tể cảnh giới, có lẽ liền có thể tìm tới ba người chỗ. Trước mang các ngươi đi đăng ký xuống tới, lại mang các ngươi nhìn xem cái này địa đạo viện cùng nhân đạo viện chỗ khác biệt đi. Tịch Diệp Thanh cười nói. Một nhóm 7 người, lại lần nữa xuống núi. Đến chân núi, 7 người kết bạn mà đi. Tạ Thanh trên đường đi vẫn y như cũng là liệu dĩu, Mục Vân cũng là đã sớm thói quen cái này ra hỏa miệng lại nhải không ngừng dáng vẻ. Mấy vị này chính là tân nhập địa đạo viện các sư đệ sư muội a. Nhất đạo ưu nhã thanh âm tại lúc này vang lên. Tịch Diệp Thanh mấy người, bước chân dừng lại, nhìn về phía trước. Một thân ảnh, đứng tại bên đường, nhìn về phía mấy người, nhãn mang mỉm cười, lười nhắc nói. Ô Diễm. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, cơ hồ là dây lát ở giữa nhận ra người này. Ô Diễm, ngươi thiên đạo viện chỗ ở, có thể là tại phía đông. Tịch Diệp Thanh cười nhạt nói. Đúng vậy a. Ô Diễm cười cười, không thèm để ý nói, bất quá cái này không phải trong lúc rảnh rỗi, đến bên này nhìn xem sao. Ô Diễm nói, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối ngừng cách tại Tạ Thanh cùng Mục Vân trên thân. Ban đầu ở Đông Hoa Sơn Mạch bên trong, vốn cho rằng ngươi nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, sống tạm cho tới bây giờ. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Nghe vậy, Mục Vân lại là cười cười nói, đúng vậy à, đúng là đều ương ngạnh, mà lại không chỉ như vậy, tại nhân đạo viện bên trong lẫn vào cũng không tệ lắm, đáng giết cựu nhân, một cái không bỏ qua. Văn Hoàng Tuyển, Hứa Hoan, Cổ Giật, ba người này, đều chết rồi. Ô Diễm nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lùng. Hy vọng ngươi nhóm tiếp xuống, còn có thể cười được, thiên đạo viện cùng địa đạo viện, có thể không thể so nhân đạo viện, sơ ý một chút, có thể là sẽ chết. Kia ngươi cũng phải chú ý. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta luôn cảm giác ta mệnh dài, ngươi cũng không biết. Ngươi, Ô Diễm, Tịch Diệp Thanh giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Tay ngứa ngáy rồi. Ta mang ngươi đến thiên địa đại thượng, nóng người như thế nào? Nghe đến lời này, Ô Diễm sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Chương 3379, Ô Diễm khiêu khích. Tịch Diệp Thanh cảnh giới mạnh hơn hắn, mà lại tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, chỗ rửa có thể là mạnh hơn hắn. Bởi vì Mục Vân cùng Tạ Thanh, đắc tội Tịch Diệp Thanh, có thể không có lời. Mục Sư Đệ, Tạ Sư Đệ, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Ô Diễm nói, phủi tay, từ từ rời đi. Mới giới thánh ngũ trọng mà thôi, đắc ý cái gì kình, mạnh túy, ngươi bây giờ cũng là giới thánh ngũ trọng, chúng ta sẽ không bị người ám sát ta. Yên tâm, ta bảo hộ ngươi nhóm. Rời đi Ô Diễm, nghe đến lời này, thân thể run rẩy. Đáng chết. Ô Diễm ánh mắt băng lãnh. Hai người các ngươi, đều đáng chết. Ô Diễm thần thái dữ tợn, từ từ rời đi. Giờ phút này, Tạ Thanh hừ hừ, thứ gì, còn tưởng rằng chúng ta là tùy ý bóp chết châu chấu. Sớm tối chơi chết hắn. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh cau mày nói, ta mặc dù không biết ngươi nhóm cùng hắn cái gì ân oán, có thể là tốt nhất, đừng khác người. Cái này Ô Diễm không có gì đáng sợ, nhưng là hắn tỷ tỷ là Ô Linh Lung, thánh tử viện bên trong, thánh tử bảng thứ 77 vị cấp bậc. Mà lại, Ô Linh Lung nàng này, bản thân thiên phú cũng không tệ, càng là bị thánh tử bảng đệ nhất thiên vũ ảm sở ái, thiên vũ ảm một mực tại theo đuổi nàng, chỉ là Ô Linh Lung một lòng tu hành, tựa hồ không hề cảm kích. Nhưng là cái này Ô Diễm tại thiên đạo viện bên trong, dựa vào cái tầng quan hệ này, có thể là hô phong hoán vũ quen. Tạ Thanh không thèm để ý nói, muốn giết chúng ta hai người, sớm tối phải chơi chết mới được. Tịch Diệp Thanh nghe vậy ngẩn người, lập tức cười cười, không tại nhiều nói. Một ngày thời gian xuống tới, Tịch Diệp Thanh mang theo Mục Vân cùng Tạ Thanh mấy người, đem địa đạo viện cùng thiên đạo viện bên trong, nhìn khắp nơi nhìn, đại khái có chút hiểu rõ. Nói tóm lại, thiên đạo viện cùng địa đạo viện, xem như thuộc về Ngọc Đỉnh Viện bên trong viện. 10 vị đệ tử một ngọn núi, vẹn vẹn là ở lại sân phong, chính là có hơn 1.000 tòa. Mà lại tăng thêm trận môn, đan môn, khí môn cùng với một ít đệ tử đấu võ trường loại hình, càng nhiều. Nội viện cũng có đan môn, trận môn, khí môn, có thể đều là dùng tam phẩm vi tôn. Mục Vân cũng coi là đối địa đạo viện có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Ban đêm, tại đình viện bên trong, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tụ tập. Muốn giết Ô Diễm tiểu tử kia, còn đều khó khăn. Tạ Thanh thầm nói, cái này ra hỏa tỷ tỷ là Ô Linh Lung, tỷ phu là Thiên Vũ Ảm. Ngươi sợ rồi. Mạnh Túy nhịn không được nói. Ta sợ. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, lao tử cũng sẽ không sợ, người muốn giết ta, vậy ta là nhất quán trước tiên cần phải làm thịt mới được. Mục Vân tiếp lời cười nói, yên tâm, hắn chạy không thoát. Giết Ô Diễm, lại đến cái gì Ô Linh Lung, Thiên Vũ Ảm, đến chính là... Mục Vân ánh mắt mang theo một tia hung ác. Đi, đi nhân đạo viện nhìn xem. Làm gì? Tạ Thanh khó hiểu nói. Ngọc Đỉnh Viện chính là một cái tập thể, trong này, vẹn vẹn là ba người chúng ta, tin tức quá bế tắc. Mục Vân chân thành nói, trước đó tại Tứ Nguyên Cung bên trong di tích, ta liền cảm thấy. Chúng ta nhân thủ quá ít, căn bản tin tức gì cũng không biết, luôn lạc hậu người một bước. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, nhẹ gật đầu. Lúc ấy, Mạc Thiên Linh, đồng thần đám người, có thể vây công bọn hắn, đây chính là chứng minh. Cái này mấy nhóm người hành động, cũng không phải tiểu động tác. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lần này ta chuẩn bị để Lý Hưởng hảo hảo kinh doanh Thanh Vân đệ tử liên minh, những này giới vương, giới hoàng cảnh giới, đều là lại nhận Thánh Tử Viện đệ tử mời chào, hỗ trợ quản lý Sơn Phong, nhận được tin tức con đường, sẽ không thiếu. Hảo hảo tổ chức một chút, đối với chúng ta mà nói, cũng là có chỗ tốt. Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong dài ở rồi. Không dài ở, vậy cũng phải làm tốt 10 phần chuẩn bị mới được. Mục Vân lần nữa nói, lần này Tứ Nguyên Cung chuyến đi, ngươi không cảm giác, tông môn trên thực tế, cũng không có nặng bao nhiêu thị. Nghe nói tin tức là, lần này thí luyện là đánh cái dạng, vì thánh tử nhóm hành động, trước làm tốt bản mẫu. Thánh tử nhóm cảnh giới đều là giới tôn, giới thần cấp bậc. Đó nhất định là có chỗ nào, bốn đại tông môn đều phát hiện, nhưng là chỉ có thể giới tôn, giới thần cảnh giới đệ tử, mới có thể vào bên trong. Chúng ta đối Đông Hoa vực không hiểu rõ lắm, bốn đại tông môn có thể là bá chủ, bọn hắn biết đến tinh tường. Cho nên, thừa dịp khoảng thời gian này, trên người điểm tích lũy hối đoái thánh ngọc tệ, tiến nhập tọa đạo nhai tu hành, tiến nhập ngộ đạo tháp tu hành, tranh thủ sớm ngày đến giới tôn cảnh giới, nhìn xem có thể vượt qua hay không tranh. Tạ Thanh không ngừng gật đầu. Mạnh Túy cũng là gật gật đầu. Nghe được Mục Vân những này phân tích, Mạnh Túy đau cả đầu. Hắn tiến nhập bên trong di tích, chính là cắm đầu buồn bực náo tu luyện lại tu luyện. Không nghĩ tới, Mục Vân chú ý tới nhiều như vậy. Cái này nghe xuống tới, Mạnh Túy cảm giác chính mình giống như người ngu ngốc giống như. Tiểu Mạnh A, những chuyện này, nhiều cùng Mục Vân học học. Tạ Thanh lời nói thâm thiế nói, Mục Vân tiểu tử này, đừng nhìn có đôi khi sợ như chó, có thể là ý nghĩ nhiều, có thể không liều mạng liền không liều mạng, đây mới gọi là võ giả. Tiểu Mạnh. Mạnh Túy ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tạ Thanh, vô vô Tạ Thanh bả vai, cười nói, ta cũng không phải Tiểu Mạnh. Cái vô này, Tạ Thanh xương cốt đỡ đều muốn tán. Giới thánh ngũ trọng, có thể là hoàn toàn nghiền ép giới thánh tam trọng. Tiểu tử ngươi, hạ thủ nhẹ một chút. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Ba người thừa dịp bóng đêm, đến Nhân Đạo Viện, một tòa đình viện bên trong. Đại môn mở ra, một thân ảnh nô đầu ra, ở nhìn thấy Mục Vân ba người, người kia sắc mặt vui mừng. Mục sư huynh, Tạ sư huynh, Mạnh sư huynh. Lý Hưởng vào giờ phút này, ánh mắt phát sáng. Lúc trước, bởi vì Kỳ Minh Hạo bỏ mình, bị Kỳ Hàm trách phạt, hắn lựa chọn đầu nhập Mục Vân. Mà bây giờ, Kỳ Hàm chết. Mục Vân thành giới thánh, thành địa đạo viện đệ tử, thân phận cao cao tại thượng. Lựa chọn của hắn, đúng rồi. Thành công. Ba vị sư huynh mời vào. Lý Hưởng vội vàng tiếp đãi ba người, tiến nhập đình viện lầu các bên trong. Ba người thản nhiên ngồi xuống. Giờ phút này, lầu các bên trong, còn có 7-8 đạo thân ảnh, từng cái chú ý cẩn thận. Không cần như thế câu thúc. Mục Vân giơ tay lên nói, đại gia buông lòng chút, chúng ta cũng sẽ không ăn người. Cũng không có kia đại giá tử. Lý Hưởng giờ phút này chắp tay khách khí nói, Mục sư huynh, Thanh Vân hiện tại đã có hơn 40 vị đệ tử, mấy vị này đều là hạch tâm, đáng tin cậy. Mục Vân nhìn về phía mấy người, nhất nhất gật đầu. Ta ba người vừa mới trở về, mà lại cao điệu gia nhập địa đạo viện, chỉ sợ Nhân Đạo Viện bên trong, tin tức cũng sẽ truyền ra tới. Đến thời điểm, hẳn là còn sẽ có một ít đệ tử tiến nhập, Lý Hưởng, ngươi nghiêm ngặt giữ cửa ải. Lý Hưởng nghe đến lời này, vội vàng gật đầu nói phải. Mục Vân lần nữa nói, tuyển người rất đơn giản, thiên phú thực lực, ta không hề coi trọng, ta nhìn chúng là chân thành, ngươi hẳn là minh bạch. Gia nhập Thanh Vân người, ta nếu là đối đãi các ngươi không tốt, ngươi nhóm tùy thời có thể rời khỏi. Nhưng nếu là tại Thanh Vân bên trong, lại làm lấy ăn cây táo rào cây sung sự tình, kia liền không có ý tứ. Lý Hưởng vội vàng nói, Mục sư huynh yên tâm, năm đó lựa chọn đi theo ngài, ta Lý Hưởng chính là đánh bạc mệnh đi, tự nhiên không có khả năng phản bội. Mục Vân gật gật đầu, bàn tay vung lên. Chương 3380, chúng ta nấu tới tốt lắm thời gian. Từng mai không gian giới chỉ, tại lúc này xuất hiện. Mục Vân tùy ý nói, cái này là ta lần này chém giết những cái kia giới hoàng, lưu lại đồ vật, bên trong mặt không ít nhị phẩm giới đan, giới khí, cùng với một ít giới quyết các loại, ta hiện tại đến giới thánh, cũng không dùng được, ngươi nhóm thu hết đi. Mà lại ngày sau, nghe ngóng tin tức, lung lạc lòng người, cũng là ắt không thể thiếu. Tương lai, ta có lẽ sẽ tại địa đạo viện bên trong, cũng thành lập một đường, cùng Nhân Đạo Viện vừa vặn bàn bạc, cần gì, ngươi trực tiếp nói rõ với ta liền có thể. Kia không gian giới chỉ, trọn vẹn trên trăm cái. Giờ khắc này, Lý Hưởng ánh mắt ngốc. Trên trăm cái. Mục Vân chuyến này, giết hơn trăm người. Lý Hưởng ghi nhớ. Mục Vân gật gật đầu, lần nữa nói, ngươi thực lực bản thân, cũng đừng giảm bớt, chỉ cần là dùng tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nga đúng, tại nhân đạo viện bên trong, nếu là có người khi dễ ngươi nhóm, trực tiếp nói cho ta, công khai không thể làm cái gì, vụ trộm, xuất thủ trọng thương vài cái, thậm chí giết vài cái, chưa hẳn làm không được. Có trước đó tại nhân đạo viện bên trong lúc bị tập sát kinh lịch, Mục Vân cũng là minh bạch. Quy tắc là quy tắc, có thể là thực lực lại là thực lực. Chỉ cần thực lực có thể đánh vỡ quy tắc, vậy liền có thể làm. Lúc trước, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển, Cổ Giật ba người, quá coi thường bọn hắn, nếu là một vị giới thánh xuất thủ tập sát, ba người căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội phản ứng. Mà nghe được Mục Vân lời này, Lý Hưởng ánh mắt tỏa ánh sáng. Lý Hưởng minh bạch. Mục Vân gật gật đầu. Sau đó, mấy người tại lầu các bên trong, thương lượng về sau sự tình thông báo, giao nhận vấn đề các loại, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Mục Vân ba người mới rời đi. Lý Hưởng giờ phút này, hai mắt thường đỏ, có thể lại là hưng phấn thân thể ức chế không nổi run run. Lý Hưởng sư huynh. Bên cạnh thân một người mở miệng nói, nghe nói Mạnh Túy sư huynh giới thánh ngũ trọng, Mục Vân cùng Tạ Thanh sư huynh giới thánh tam trọng, chỉ là vì cái gì đều là Mục Vân sư huynh tại nói. Nghe đến lời này, Lý Hưởng cười cười. Mục sư huynh mặc dù là giới thánh tam trọng, có thể là luận chiến lực, chưa chắc sẽ bại bởi Mạnh sư huynh. Hảo, tiếp xuống, nên chúng ta làm một vô lớn. Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ, chúng ta nấu tới tốt lắm thời gian, muốn tới. Đời này, chúng ta chưa hẳn không thể thành vì giới thánh, giới tôn, thậm chí là giới thần. Mấy người đều là phần chân tinh thần. Không sai, ngày tốt lành đến rồi. Lần này, ôm lấy Mục Vân ba người đuổi, kia là ôm đúng rồi. Lần này ba người đến giới thánh, thành vì địa đạo viện đệ tử, hắn Lý Hưởng mấy người, tại nhân đạo viện bên trong, vậy thì không phải là mặc người ức hiếp. Địa đạo viện bên trong, Tạ Thanh rỗi ra lưng mỏi, lười biếng nói, ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghe các ngươi nói liên miên lại nhải một đêm thời gian, thật mệt mỏi. Ừm. Mục Vân gật đầu nói, ta đi trước ngộ đạo tháp nhìn xem. Mạnh Túy cười hát hát nói, ta cũng đi. Đến giới thánh ngũ trọng, còn không có đứng trước một trận sinh tử, ta lấy được tìm ra cắt tiền bối. Hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Ừm. Ba người tách ra. Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người, hướng phía ngộ đạo tháp mà đi. Ngộ đạo tháp, vẫn ý như cũ như trước đó đồng dạng náo nhiệt, lui tới, không ít thân ảnh. Giới vương, giới hoàng cảnh giới đệ tử, từ ngộ đạo tháp đệ nhất tầng, tầng thứ hai đi vào. Mà giới thánh cảnh giới đệ tử, thì là từ ngộ đạo tháp tầng thứ ba bắt đầu. Nhất trọng đến tam trọng cảnh giới, tiến nhập tam tầng. Tứ trọng đến lục trọng cảnh giới, tiến nhập tứ tầng. Thất trọng đến cửu trọng cảnh giới, tiến nhập ngũ tầng. Mục Vân từ tầng thứ 3 tiến nhập, Mạnh Túy từ tầng thứ 4 đi vào. Gia Cát Tổ Hào tại mỗi nhất tầng đều là lưu lại phân thân ngưng tụ, Mạnh Túy cũng là có thể từ tầng thứ 4 bên trong tiến nhập lôi tăng tràng. Mục Vân thì là từ tầng thứ 3 đi vào. Tiến vào thí luyện chiến trường bên trong, đã lâu khí tức để Mục Vân triệt để bông ra. Võ giả chỉ là bế tử quan, có thể là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà hắn đoạn đường này đi tới, bế tử quan thời gian rất rất ít. Phần lớn là một đường đánh nhau đi lên. Tiến nhập tầng thứ 3 bên trong, Mục Vân cũng không để ý những hung thú kia, trực tiếp đi ngang qua sơn mạch, hướng phía tầng thứ 3 lôi táng tràng mà đi. Ngộ đạo tháp lôi táng tràng, từ đệ nhất tầng xuyên qua đến tầng thứ 9. Tầng thứ nhất là giới vương đệ tử thí luyện lối vào. Tầng thứ 2 là giới hoàng đệ tử. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 6, thì là giới thánh đệ tử. Mà tầng thứ 6, tầng thứ 7, thì là vì thánh tử viện giới tôn, giới thần cảnh giới đệ tử. Đến mức tầng thứ 8, tầng thứ 9, trước đó nghe người ta nói là giới chủ cảnh giới, đến cùng như thế nào, Mục Vân liền không rõ ràng lắm. Dùng hắn hiện tại giới thánh tam trọng cảnh giới, tiến nhập tầng thứ 4 cũng không thể, càng đừng đề cập càng cao điểm hơn phương. Ngộ đạo tháp, tầng thứ 3. Lôi tàng hải bên trong, Mục Vân xe nhẹ đường quen, tiến vào bên trong. Lôi cung. Vẫn ý như cũ cùng tầng thứ 2 lôi cung, xúc định ở nơi đó. Mục Vân vào giờ phút này tiến nhập lôi cung bên trong. Tìm tới Gia Cát Tổ Hào. Nói đúng ra, là bị phong cấm tại địa phương này Gia Cát Tổ Hào. Trên thực tế, không thể không nói, Gia Cát Tổ Hào đúng là một nhân vật. Bị trấn áp tại ngộ đạo tháp bên trong, lại là có thể tại cửu tầng mỗi nhất tầng lôi táng tràng bên trong, chế tạo lôi cung, mỗi nhất tầng ngưng tụ nhất đạo phân thân. Mà lại mấu chốt, còn là liên hệ. Thủ đoạn như vậy, cũng là để Mục Vân mở rộng tầm mắt. Gia Cát tiền bối. Mục Vân cung kính thi lễ. A. Gia Cát Tổ Hào một đạo tàn ảnh xuất hiện, nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, xú tiểu tử, giới thánh tam trọng rồi. Mới 10 năm. Mục Vân ho khan một cái, nói, không có cách nào à, 10 năm này, có thể là trôi qua so 100 năm đều dài, không trở nên mạnh mẽ một ít, nấu không xuống. Gia Cát Tổ Hào cười ha ha nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói như vậy, đến giới chủ, chỉ sợ muốn không được thời gian ngàn năm, lão phu có hy vọng. Xú tiểu tử, hiện tại có thể ngưng tụ nhiều thiếu đạo giới văn. Mục Vân cung kính nói, 4.000 đạo. Gia Cát Tổ Hào nghe vậy, biểu lộ ngẩn người. 4.000 đạo. Thật giả. Đệ tử 10 năm này, mặc dù một mực cảnh giới đề thăng, nhưng cũng là dựa theo Gia Cát tiền bối dạy dỗ biện pháp, tại không ngừng ngưng tụ giới văn, bất tài khó khăn lắm đến 4.000 đạo. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào hò khan một cái. Mẹ kiếp. 10 năm. 4.000 đạo. Bất tài. Khó khăn lắm. Lão đầu tử năm đó có thể là trọn vẹn tốn hao 400 năm thời gian. Ừm. Gia Cát Tổ Hào nội tâm kinh ngạc, có thể là mặt ngoài lại là bình tĩnh nói, toán không sai, không ngừng cố gắng. 4.000 đạo, ngược lại là giúp ta có thể mở ra cái này tầng thứ 3 phong cấm. Mục Vân chắp tay nói, đệ tử bây giờ liền bắt đầu. Hư ảnh vào giờ phút này cũng là cùng Mục Vân nhất đạo. Từ từ, đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Nhìn thấy Mục Vân kia hội tụ mà ra 4.000 đạo giới văn, Gia Cát Tổ Hào ánh mắt là thật sự ngẩn ngơ. Cái này ra hỏa, nói thật. Thời gian 10 năm, từ 1.000 đạo, đến 4.000 đạo giới văn. Tốc độ như vậy, quá nhanh chút. Theo Gia Cát Tổ Hào bị trấn áp phân thân thoát thân, kia hư ảnh cũng là ngưng thực mấy phần. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Ngươi ra nhất định có giới trận sư đúng hay không? Mà lại thực lực không tính yếu, nếu không ngươi này thiên phú, lũ lụt vọt tới. Nghe vậy, Mục Vân ngược lại là sững sờ. Có. Đương nhiên là có. Mẫu thân Diệp Vũ Thi đúng thế, giới trận đại tông sư đâu? Chương 3381, thất sát giới trận. Chỉ là mặt ngoài, Mục Vân lại là chắp tay nói, không dám lừa gạt, thật không có. Kỳ thật năm đó, đệ tử đan đạo, trận đạo, khí đạo ba tu, chỉ là theo cảnh giới đề thăng, rõ ràng cảm giác được, không có khả năng toàn bộ quý nhất. Cho nên liền bỏ qua đan đạo cùng khí đạo, chuyên công trận đạo. Gia Cát Tổ Hào hai tay phụ về sau, gật đầu nói, hảo tiểu tử, lão phu nhất định hảo hảo dạy ngươi, để ngươi thành vì cái này đệ thất thiên giới bên trong, riêng một ngọn cờ cường đại giới trận sư. Đa tạ Gia Cát tiền bối. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là thành tâm cảm tạ. Tuy nói Gia Cát Tổ Hào bị đời thứ nhất Ngọc Đỉnh Viện viện trưởng trấn áp cùng nơi đây. Có thể là lần trước đụng phải. Hắn nghĩ thoát khốn, Mục Vân ba người cũng là rơi vào tử địa. Giữa lẫn nhau, thành tín hợp tác, Mục Vân tự nhiên không hội nói không giữ lời. Gia Cát Tổ Hào. Người biết. Mục Vân không khỏi hỏi. Cũng không phải nhận thức, mà là nghe nói qua người này, thất cấp giới trận sư, cũng có thể được xưng được là một vị đại sư. Người này đến từ Thiên Thượng Lâu, có thể là thanh danh hiển hách thiên kiêu nhân vật, làm sao lại bị phong cấm tại địa phương này. Mục Vân vội vàng nói, cùng Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất đánh một trận, đời thứ nhất chết rồi, hắn bị phong cấm, tựa hồ bởi vì một nữ nhân. Quy Nhất từ từ nói, như thế có chút ý tứ. Xú tiểu tử, hào hào học, cái này ra hỏa, trận pháp thực lực không tệ. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, nếu là luận trận pháp, vậy dĩ nhiên là trận thần Độc Cô Diệp, số 1. Năm đó Độc Cô Diệp gặp qua cái này Gia Cát Tổ Hào, đối hắn có thể là đại gia tán thưởng, hai người tựa hồ còn trao đổi qua một đoạn thời gian. Cái này ra hỏa hẳn là có mấy phần thật có thể nhịn. Bất quá thế mà tại nơi này, ngược lại để ta kinh ngạc. Mục Vân gật gật đầu. Nói như vậy, đi theo Gia Cát Tổ Hào học tập giới trận, cũng không tệ. Còn nữa nói, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, còn có một cái địa phàm viện trưởng đâu. Tốt xấu, hắn hiện tại cũng là treo một cái địa phàm viện trưởng cựu đệ tử xưng hào. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, giới văn nhất đạo, là giới trận cơ sở, trên thực tế, cũng là hạch tâm. Năm đó, một vị tiền bối đã nói với ta, giới văn, cùng loại với võ giả giới lực, trên thực tế, thiên địa ở giữa, các loại lực lượng, đều là cơ sở nhất trường khống. Ngưng tụ giới văn, liền như là kiến tạo một tòa phong ốc, trước tiên cần phải làm ra gạch ngói, là có thể cân nhắc như thế nào đi đắp lên. Nếu không, dù là cao minh đến đâu người kiến tạo, không có gạch ngói, cũng là thúc thủ vô sách. Mục Vân gật gật đầu, chân thành nói, vị tiền bối nào, lại có thể để ngài đều cái này yêu bội phục. Ha ha. Gia Cát Tổ Hào cười cười, không có nói nhiều. Nhìn kỹ hảo. Gia Cát Tổ Hào lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm. Quang mang ngưng tụ ở giữa, Mục Vân thân trước, nhất đạo giới trận đồ, tại lúc này ngưng tụ xuất hiện, sinh động như thật. Kia giới trận đồ, 2.000 đạo giới văn, hoàn chỉnh dung nhập trong đó. Thất sát giới trận. Gia Cát Tổ Hào chân thành nói, 2.000 đạo giới văn hội tụ, 200 đạo giới văn, có thể ngưng tụ nhất đạo sát khí, thất đạo sát khí, sát phạt uy lực mạnh mẽ. Mà cuối cùng 600 đạo giới văn, thì là ổn định giới trận, cũng là quan trọng nhất. tiểu tử ngươi hiện tại ngưng tụ 1000 đạo giới văn giới trận, hẳn là không việc gì, kia liền từ 2000 đạo bắt đầu, kế tiếp là 3000 đạo, 4000 đạo. Ghi nhớ, học tập ngưng tụ giới trận, cũng là đúng giới văn đoán tạo, không thể chủ quan. Mục Vân gật gật đầu. Sau đó thời gian, Mục Vân chính là một mực tại cái này lôi táng tràng lôi cung bên trong, dốc lòng tu hành giới trận. Mạnh Tuyết thì là tại tầng thứ tư ngộ đạo tháp bên trong, ma luyện thực lực bản thân. Đến mức Tạ Thanh, cũng là không có nhàn. Ba người đều có phương thức, tại tăng cường mình thực lực. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, cũng là dần dần an tĩnh lại. Thánh Tử Viện, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện, Nhân Đạo Viện. Cái này tứ đại viện, đệ tử cộng lại trọn vẹn 10 vạn người nhiều, nhưng là võ giả con đường tu hành, càng nhiều hơn chính là buồn thể. Hết thể như trước. Cái này một ngày, Mục Vân từ tầng thứ ba bên trong đi ra. Chỉ thấy đệ tử lệnh bài bên trong, nhất đạo tin tức xuất hiện. Đến từ Tịch Diệp Thanh. Mục Vân. Mục Vân mới vừa dự định nhìn về phía kia tin tức, nhất đạo tiếng hô hoán vang lên. Chính là Tịch Diệp Thanh. Người cái tên này, tiêu thất lâu như vậy, đi nơi nào? Tạ Diệp Thanh một mặt oán giận nói. Thông qua đệ tử lệnh bài liên hệ ngươi, cũng tìm không thấy ngươi. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng thế, rất lâu không có tin tức. Mục Vân gãi đầu một cái cười nói, bế quan, thế nào rồi? Ngươi nói thế nào rồi? Tịch Diệp Thanh oán giận nói, ngươi bây giờ có thể là địa phàm viện trưởng cựu đệ tử. Người sư phụ này ngươi đều chưa thấy qua, địa phàm viện trưởng đã sớm nói cho ta, dẫn ngươi đi gặp hắn. Mục Vân thật đúng là đem cái này gốc dạ nhanh quên. Gia Cát Tổ Hào dạy bảo, để hắn rất là trầm mê. Vị này tiện nghi sư phụ, thật đúng là bị Mục Vân ném đến xó xỉnh bên trong. Đi theo ta đi. Tịch Diệp Thanh mang theo Mục Vân, hướng phía địa đạo viện bên trong mà đi. Tịch sư tỷ, viện trưởng tìm ta, làm sao lại tìm tới ngươi? Tịch Diệp Thanh nhịn không được cười nói, ta cũng là một tên giới trận sư tốt sao. Mà lại là đứng trước đột phá tứ cấp giới trận sư. Mục Vân ngẩn người. Tịch Diệp Thanh cười cười. Được rồi, không cùng ngươi nói đùa, địa phàm viện trưởng cửu vị đệ tử, ngươi xếp hạng đệ cửu. Ta xếp hạng thứ hai. Ách. Mục Vân lần này là thật ngẩn người. Tịch Diệp Thanh, cũng là địa phàm viện trưởng đồ đệ. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, địa đạo viện bên trong, địa đạo danh đệ nhất cảnh chết sư huynh, cũng là địa phàm viện trưởng đồ đệ, mà lại là đại đồ đệ. Nhị đồ đệ chính là ta. Tam đồ đệ tỉnh Tử Dương. Bốn đồ đệ Từ Hằng. Năm đồ đệ Ninh Lập. Nói đến chỗ này, Tịch Diệp Thanh dừng một chút, mới nói, lục đồ đệ, thất đồ đệ cùng bát đồ đệ, đều đã chết. Cựu đồ đệ chính là ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người. Cựu vị đồ đệ, ba cái đã chết. Địa phàm viện trưởng thân phận cực cao, quyền lực cực lớn, đồ đệ sẽ còn bị người giết rồi. Mục Vân có không hiểu. Tịch Diệp Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này Đông Hoa vực bên trong, cũng không phải chúng ta Ngọc Đỉnh Viện một nhà độc đại. Ngươi về sau đi ra ngoài lịch luyện, cũng muốn chú ý cẩn thận, khó tránh khỏi đến sớm ác độc người hạ thủ. Mục Vân thầm nói, ta mới không đi ra, đoán chừng lần này, Mặc Gia, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, không biết bao nhiêu người muốn giết ta ra ngoài chính là chịu chết. Tiểu tử ngươi biết liền tốt. Tịch Diệp Thanh ngược lại cười nói, còn có chính là, ngươi bây giờ có thể là địa phàm viện trưởng cựu đệ tử, về sau tại địa đạo viện bên trong, cũng phải chú ý làm việc nặng nhẹ. Thân là viện trưởng đệ tử, là một loại vinh hạnh đặc biệt, nhưng cũng là một loại trói buộc. Mục Vân vuốt vuốt đầu, cười nói, phiền toái như vậy, sớm biết không làm. Lời này nếu như bị địa phàm viện trưởng nghe được, đoán chừng đánh ngươi một trận. Địa phàm viện trưởng là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong cực kỳ đỉnh tiêm một tên giới trận sư, lục cấp giới trận sư, tiến thêm một bước, có thể thành vì đại sư. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Mục Vân gật gật đầu. Vào giờ phút này, hai người nói, đến một tòa chân núi. Núi cao không hề hùng vĩ, thậm chí cùng bốn phía so ra, hơi có vẻ thấp bé. Có thể là này sơn, lại là địa đạo viện hạch tâm sơn mạch. Bởi vì nơi này, là địa đạo viện viện trưởng chỗ ở chỗ. Chương 3382, thử xem sâu cạn. Tịch Diệp Thanh dẫn Mục Vân, đăng sơn mà đi. Không bao lâu, đến đỉnh núi. Lớn như vậy một tòa quảng trường về sau, là vài tòa cung điện, chặt chẽ xen vào nhau, rất là rộng lớn. Vào giờ phút này, quảng trường trước, mấy thân ảnh đứng vững. Tịch sư tỷ, Tịch sư tỷ, tam đạo thân ảnh, giờ phút này cung kính thi lễ. Tịch Diệp Thanh đi đến phía trước, nhìn về phía kia thanh niên cầm đầu, cung kính nói, cảnh sư huynh. Phía trước nhất thanh niên, xoay người lại, nhẹ gật đầu. Nam tử một bộ hắc y, dáng người thon dài, trên trán khí khai anh hùng hứng hực, tại hắn chỗ mi tâm, nhất đạo nốt ruồi, càng là bị người mấy phần ổn trọng cảm giác. Vị này chính là Mục Vân mục sư đệ đi. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, tại hạ cảnh chiết, cũng là địa phàm viện trưởng đại đệ tử, đại sư huynh của ngươi. Mục Vân chắp tay thi lễ. Vị này là ngươi tam sư huynh Tỉnh Tử Dương, tứ sư huynh Tử Hằng, ngũ sư huynh Ninh Lập. Cảnh Chiết ôn hòa nói, về sau chúng ta 6 người, ngay tại viện trưởng thủ hạ học tập giới trận, hy vọng mục sư đệ đừng làm như người xa lạ. Tỉnh Tử Dương, Tử Hằng, Ninh Lập, mấy người các ngươi cũng không cho phép khi dễ mục sư đệ. Chỉ gặp dáng người khôi ngô Tử Hằng đi lên phía trước, khoác lên mục vân trên bờ vai, cười hát hát nói, ta cũng sẽ không khi dễ mục sư đệ, ngược lại là Tử Dương cùng Lão Ngũ, kia nói không chính xác. Lão Tứ, ngươi lại nói bậy. Tỉnh Tử Dương vội vàng nói, mục sư đệ, đừng nghe Tử Hằng nói mỏ, chúng ta mấy cái có thể là tương thân tương ái đây. Dương A. Tử Hằng không thèm để ý nói, tam sư huynh A, ngươi là chỉ đúng nhị sư tỷ tương thân tương ái A. Tiểu tử ngươi, muốn bị đánh. Mấy người đàm mở lời đến, ngược lại là không có gì câu thúc. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, nói, viện trưởng mệnh lệnh rõ ràng nghiêm dừng các sư huynh đệ ở giữa, có cái gì lục đục với nhau. Cảnh Chiết giờ phút này cũng là cười cười nói, viện trưởng đã thu chúng ta làm đệ tử, tự nhiên là hy vọng chúng ta học tập cho giỏi giới trận, chúng ta cũng là như thế. Mục sư đệ, không cần phải lo lắng cái gì ngươi ngu ta lừa dối, Ngọc Đỉnh Viện bên trong khả năng tồn tại, có thể là sư huynh đệ chúng ta vài cái, cũng không có. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Kia Ninh Lập nhịn không được nói, lúc trước ba vị sư đệ cũng là bởi vì đấu khí, mới có thể bị người làm hại, cho nên sư phụ nói, chúng ta muốn. Ninh Lập. Cảnh Chiết lông mày cau lại, nói, tại sư phụ trước cửa, không cần để những thứ này. Ninh Lập xấu hổ cười cười, gật gật đầu. Địa phàm viện trưởng, thu 8 cái đồ đệ, tăng thêm hiện tại Mục Vân, thứ 9. 3 cái đồ đệ tại bên ngoài lịch luyện, bị người giết hại. Chuyện này, cũng là địa phàm viện trưởng trong lòng đau nhức. Không cần nói cái gì. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Quảng trường trước, một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Một bộ hắc bào địa phàm viện trưởng, dáng điệu huyền chuyển. Bước chân vững vàng có lực, một bước đến 6 người thân trước. Gặp qua viện trưởng. Mấy người đều là không người nói. Mục Vân, ngươi tới. Địa phàm nhìn về phía Mục Vân, phất phất tay nói, mấy người các ngươi, cũng giúp nhau giới thiệu qua đi. Mục Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cựu đồ đệ. Lão Phu cũng không yêu thích những cái kia phiền phức phức tạp trình tự, đơn giản trực tiếp. Mục Vân không người nói, đệ tử minh bạch. Lão Phu thu ngươi, là nhìn chúng ngươi thiên phú, ngươi trận đạo thiên phú. Lão Phu thật đúng là không biết. Ninh Lập, ngươi đi thử một chút Mục Vân đi. Địa phàm tùy ý nói. A, Ninh Lập vào giờ phút này lại là sương sở, vội vàng nói, sư phụ, ta thử xem. Ta hiện tại đã là ngưng tụ 7.000 đạo giới văn, cái này không thích hợp a. Nghe đến lời này, địa phàm viện trưởng hừ khe nói, Mục Vân, ngươi có thể ngưng tụ nhiều thiếu đạo giới văn. 4.000 đạo. Địa phàm nghe đến lời này, ánh mắt rõ ràng sương sở, lập tức nói, Ninh Lập. Kia ngươi liền dùng 4.000 đạo giới văn giới trận, thăm dò Mục Vân giới trận cơ sở cùng thực lực. Phải lặc. Ninh Lập cười hát hát nói, Mục sư đệ, cũng đừng nói ngươi vừa đến, ta liền cho ngươi một hạ mã huy a, đây chính là viện trưởng mệnh lệnh. Ninh sư huynh phóng ngựa đến. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là kích động. Mấy tháng này thời gian, ở tại gia cắt tổ hào chỗ đó, hắn nhưng là không có nhàn. Giờ phút này, hai người triển khai tư thế. Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương. Từ Hằng cùng với Tịch Diệp Thanh cùng địa phàm mấy người, đều tránh ra. Lớn như vậy đỉnh núi quảng trường phía trên, Mục Vân cùng Ninh Lập giằng co. Thiên thạch giới trận. Ninh Lập vừa ra tay, dây lát ở giữa, 4.000 đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ. Quang mang lóe lên, đạo đạo giới văn, cơ hồ là trong chớp mắt, ngưng tụ thành quy mô, bao trùm tại Ninh Lập bên cạnh thân bốn phía. Âm âm thanh âm, giới trận bên trong, đạo đạo cự thạch, không ngừng di chuyển. Ninh Lập hiển nhiên là sử xuất thật thủ đoạn tới. Thiên thạch giới trận, vây khốn giới thánh tứ trọng, cũng không tính là khó, mà lại, trận này cùng thi trận giả kết hợp, ngược lại là có thể bộc phát ra uy lực hết sức mạnh đến. Địa phàm bình luận, mấy vị này đệ tử giới trận, đều là hắn tự mình xuất thủ dạy bảo, thường thường mỗi ngày có cái gì thiếu hụt, cũng là hắn ngay lập tức chỉ ra chỗ sai. Lục cấp giới trận sư, cũng không phải cái nào đều có. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong, đến lục cấp giới trận sư cấp bậc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Vân thấy cảnh này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bách biến thiên huyễn trận. Nội tâm một câu uống xong, 4.000 đạo giới văn, trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra. Đại trận, cơ hồ trong nháy mắt bố trí ra. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh, tiêu thất ở bên trong đại trận, không được mà gặp. Ninh Lập giờ phút này cười nói, Mục sư đệ, cái này huyễn trận, có thể là đối ta cái này thiên thạch giới trận, không có gì sức chống cự. Nói, Ninh Lập điều khiển đại trận, dây lát ở giữa trào lên đến Mục Vân thân trước. Từng đạo cự thạch. Dây lát ở giữa bông dưng mà ra, đánh tới hướng Mục Vân bách biến thiên huyễn trận bên trong. Ầm ầm, kịch liệt thanh âm vang lên, quảng trường tại lúc này đều là run rẩy lên. Ninh Lập giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, cười hắc hắc nói, "Mục sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Ninh Lập biến sắc. Trong khoảnh khắc, tại hắn thân trước, hòn đá vỡ vụn ra, từng chuôi trường kiếm huyễn hóa ra dài trăm trượng, tại lúc này chém tới. Ninh Lập thân ảnh rút lui, sắc mặt khó coi. Ác thạch giới trận. Một tiếng ầm vang, một mặt cự thạch cao tới trăm trượng xuất hiện tại Ninh Lập thân trước. Đông đông đông tiếng va chạm vang lên lên. Cự kiếm một thanh đánh vào cự thạch trước, bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Ninh Lập giờ phút này thu hồi lòng khinh thường. Mục Vân thế mà là dùng bách biến thiên huyễn trận thi triển trướng nhãn pháp mê hoặc hắn. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian, lại ngưng tụ ra đạo thứ hai giới trận. Vị này mục sư đệ, không có đơn giản như vậy a. Ngăn không được. Ninh sư huynh. Mục Vân thanh âm vang lên lần nữa. Ba ba bá. Thường trôi cự kiếm, tại lúc này từ hai bên đánh tới. Chống đỡ được. Ninh Lập giờ phút này, hai bên trái phải, lại lần nữa buộc phát ra hai đạo cự tường, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Cự kiếm kia tại lúc này, lại lần nữa bị ngăn cản xuống tới. Còn có mặt sau. Mục Vân thanh âm vang lên, kiếm ảnh phô thiên cái địa mà tới. Ninh Lập vội vàng chuyển người qua đi, một mặt cự tường, xuất hiện lần nữa, đón đỡ được cự kiếm. Mục Vân thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Vẫn thạch vạn tượng trận. Vâng. Trên bầu trời, một tòa trăm trượng cự thạch, tại lúc này ầm vang rơi xuống. Chương 3383, địa phàm dặn dò. Thấy cảnh này, Ninh Lập sắc mặt trắng nhợt. Bị lừa. Thứ phương bị phong, Mục Vân trực tiếp từ phía trên công kích, đập xuống. Lần này, là thật không có phải trốn. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền vang tại võ tràng bốn phía. Cảnh Chiết, tỉnh Tử Dương, Từ Hằng cùng với Tịch Diệp Thanh bốn người, thấy cảnh này, đều là sững sờ. Cuộc tỉ thí này, Ninh Lập trừ ban đầu công kích, đến tiếp sau đều là tại phòng bị. Mục Vân tựa hồ một hơi, thi triển tứ môn giới trận. Khu khu. Khu khu. Bùi Bằng hạ thấp, một thân ảnh, lảo đảo đi ra. Chính là Ninh Lập. Mục sư đệ, ngươi thâm tàng bất lộ a. Ninh Lập vào giờ phút này, vuốt trên thân Bùi Bằng, người không việc gì, nhịn không được tán thán nói, tứ môn giới trận, một hơi thi triển đi ra, liên tiếp không có khe hở khe hở. Mục Vân vào giờ phút này chắp tay nói, Ninh sư huynh 7000 đạo giới văn, nhường cho ta. Lời nói không phải nói như vậy, ta nếu là thi triển 7000 đạo giới văn, đây không phải là khi dễ ngươi sao? Ninh Lập tán thán nói, xem ra, sư phụ lần này là tự nhiên kiếm được một thiên tài đệ tử a. Hừ. Nhất đạo hừ lạnh, tại lúc này vang lên. Địa phàm giờ phút này quát, Ninh Lập, đầu góc ngươi đâu? Mục Vân ngay lập tức thiết hạ bách biến thiên huyễn trận, ngươi liền nên cẩn thận phải chăng có trá. Dùng thiên linh kiếm trận công kích ngươi, ngươi càng hẳn là cẩn thận có phải là có trá. Giới trận sư cường đại địa phương, không chỉ là đúng mỗi một tòa giới trận trường khống, thi triển tốc độ, cùng với đúng giới trận ở giữa, lẫn nhau vận dụng phối hợp. Lời này vừa nói ra, Ninh Lập lập tức thẳng tắp thân thể. Địa phàm quát lớn, tiểu tử ngươi, nhiều động não được không? Sư phụ, ta cái này không phải suy nghĩ cùng mục sư đệ luận bàn. Cùng ai luận bàn cũng không thể chủ quan. Địa phàm quát lớn một tiếng, nói, chính mình đi diện bích hối lôi đi thôi. A. A cái gì a, chẳng lẽ muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ? Ninh Lập hậm hực rời đi. Mấy người còn lại giờ phút này cũng là không có mở miệng. Ai bảo cái này ra hỏa khinh thị Mục Vân? Ngươi nhóm tất cả giải tán đi. Địa phàm vào giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân lưu lại. Địa phàm nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi trận pháp tạo nghệ, Tịch Diệp Thanh nói với ta qua, nàng từng dạy bảo qua ngươi, chỉ là hiện tại xem ra, cũng không phải xuất từ tay nàng dạy bảo. Mục Vân chắp tay nói, đệ tử tại Tứ Nguyên Cung bên trong, đạt được một ít còn dư, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng tại thời gian 10 năm, từ 1000 đạo giới văn, ngưng tụ đến 4000 đạo. Địa phàm gật gật đầu, không có nói nhiều. Kỳ ngộ à? Mặc kệ ngươi cùng với ai học, chỉ cần không phản bội Ngọc Đỉnh Viện, ta cũng sẽ không so đo. Đệ tử minh bạch. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Địa phàm cũng chưa xoắn suýt mức điểm này. Tiểu tử ngươi đã bái nhập đến môn hạ của ta, vậy ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Cái này tam môn giới trận đồ, ngươi lấy về cẩn thận lĩnh hội. Giới trận nhất đạo, giới văn trọng yếu, nhưng là đúng giới trận đồ nghiên cứu cũng rất trọng yếu, không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi bây giờ tuy là giới thánh tam trọng cảnh giới, có thể là ta nghĩ, đến giới thánh cửu trọng, ngươi mà nói, không tính việc khó à. Hảo hảo tu hành, hy vọng có thể bắt kịp. Địa phàm có ý riêng nói. Đệ tử chắc chắn cố gắng tu hành. Địa phàm lần nữa nói, mỗi tháng ta hội triệu tập ngươi nhóm một lần, hội tụ đến cùng một chỗ, thảo luận đối với giới trận nghiên cứu cùng tâm đắc, cảnh chết mấy người, tâm nhãn không xấu, các ngươi cố gắng giao lưu, nhắm mắt làm liều cũng không phải chuyện tốt. Vâng. Địa Phàm lại lần nữa dặn dò vài câu chuyện khác nghi. Nga, đúng rồi. Địa Phàm mở miệng nói, cái kia Mạnh Túy, ngươi có thể chuyển cáo hắn, để hắn có thời gian đến Phương Văn Bách Viện Phó chỗ đó. Phương Văn Bách Viện Phó chính là chuyên tu thể thuật, đúng hắn hội có trợ giúp rất lớn. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Sư phụ, đệ tử kia có thể hay không đến Địa Hoàn Phó Viện trưởng chỗ nào? Đệ tử cũng là chủ tu kiếm thuật, kiếm thể nhị đoán. Nghe đến lời này, Địa Phàm viện trưởng nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt. Có thể là có thể. Địa Phàm do dự nói, bất quá Địa Hoàn tính cách không hề tốt đẹp gì, ngươi nếu là thật cùng hắn học tập kiếm thuật, cẩn thận bị hắn chơi chết. Hả? Có ý tứ gì? Ta liền học tập kiếm thuật mà thôi. Chơi chết? Quá khoa trương đi. Đại khái chính là những này, về sau ta hội mỗi tháng rút ra một ngày thời gian, chuyên môn dạy bảo các ngươi. Không có việc gì, chính mình đi làm việc đi. Vâng. Hạ Sơn, Tịch Diệp Thanh còn tại chân núi chờ đợi. Khó được a, lần thứ nhất gặp viện trưởng cùng người trò chuyện lâu như vậy. Tịch Diệp Thanh hai tay vây quanh thân trước, cười nói, xem ra viện trưởng còn là thật thích ngươi sao. Ninh Lập sư huynh bên kia. Yên tâm đi. Tịch Diệp Thanh cười nói, tên kia không phải lần đầu tiên bị viện trưởng trừng phạt, đã sớm thói quen. Ừm. Tịch Diệp Thanh cười hát hát nói, mau nói mau nói, viện trưởng cùng ngươi đều nói thứ gì. Không có gì à, cho ta tam đạo giới trận đồ, để ta cẩn thận nghiên cứu, mà lại nói một tháng một lần dạy bảo. Tam đạo giới trận đồ. Tịch Diệp Thanh trừng lớn hai mắt, nhịn không được nói, cái này cái lao Địa Phàm, thật keo kiệt lục soát, lúc trước cho ta mới nhất đạo, thế mà lần này liền cho người tam đạo. Ách, sớm tôi cáo hắn nhất trạng. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, vừa rồi quên nói với ngươi. Cảnh Chết sư huynh là chúng ta địa đạo viện địa đạo danh đệ nhất. Cái gọi là địa đạo danh, kỳ thật chính là một phần thực lực ước định bảng danh sách, thiên đạo tên cùng địa đạo danh cái này hai phần bảng danh sách, đều ghi chép thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử thực lực tình huống. Liền xem như đến thánh tử viện bên trong, cũng có một phần thánh tử bảng. Còn có chính là, Cảnh Chết sư huynh giới văn tạo nghệ, cao hơn ta, không có việc gì có thể thường xuyên mời dạy. Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập ba người, giới trận tạo nghệ cũng không kém. Còn có chính là, về sau tại địa đạo viện bên trong, bị người khi dễ, có thể báo tên của bọn hắn, không ai dám trêu chọc ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Cái này trong lúc nhất thời, hắn đúng là có một loại ảo giác. Phảng phất là trở lại năm đó. Diệt Thiên Viêm môn hạ. Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ cùng hắn. Kia thời điểm, Lục Thanh Phong cũng là như thế. Thời gian thấm thoát, sư đồ bốn người, hoàn toàn khác biệt. Diệt Thiên Viêm bỏ mình. Diệp Tuyết Kỳ thành hắn phu nhân. Lục Thanh Phong càng là lơ lửng không cố định, xuất quỷ nhập thần. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân cũng là cảm thấy được một chút đồ vật. Phụ thân Mục Thanh Vũ cùng sư huynh Lục Thanh Phong hai người, đều biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Mà lại, hai người đều là giấu giếm hắn. Điểm này, để Mục Vân rất không thoải mái. Chí ít cho hắn biết một ít chuyện, tốt xấu có thể làm chút chuẩn bị mới tốt. Điểm này, Mục Vân suy nghĩ qua rất nhiều. Dưới mắt, phụ thân đã thành tiểu thân đế, ấn đạo lý nói, tỏa chấn tiêu diêu thánh khư, hoàn toàn có thể cùng đế minh chính diện tương đối. Có thể hắn vị này đệ tử, vẫn ý như cũng là không có tiếng tăm gì, tại cái này đệ thất thiên giới bên trong, từ từ trưởng thành. Tựa hồ phụ thân không hề gấp gáp, đế minh cũng không vội vã. Điểm này, quấy nhiễu Mục Vân hồi lâu. Mặc dù như thế, có thể là Mục Vân cũng là càng hiểu, trên người mình gánh vác, chỉ sợ tuyệt đối không chỉ là cái gọi là cựu mệnh thiên tử mệnh số đơn giản như vậy. Mục Vân, nhất đạo tiếng hô hoán, đánh gãy Mục Vân suy nghĩ. Thế nào rồi? Mạnh Túy vào giờ phút này, thở hồng hộc chạy tới. Chương 3384, Thiên Địa Đài. Mau đi xem một chút đi, Tạ Thanh cùng người Thiên Địa Đài. Ừm. Mục Vân lông mày vặn lên. Thiên Địa Đài a, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện thiết lập Thiên Địa Đài. Mạnh Túy vội vàng nói, một ngày Thiên Địa Đài, hai người kia cũng phải cần ký kết so tài ước định. Có chỉ luận thắng thua, không thương tổn tính mệnh, cũng có bất kể sinh tử, phần lớn đều là đánh cược thánh ngọc tệ, có thể là Tạ Thanh lần này là cược mệnh. Cùng ai cược mệnh? Mục Vân mày nhíu lại càng sâu. Ô Diễm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân ánh mắt biến đổi. Cái này ra hỏa, điên rồi sao? Ô Diễm giới thánh ngũ trọng, hắn mới đến giới thánh tam trọng, ở đâu đến kia yêu đại lực lượng. Mà lại Ô Diễm là thánh tử Ô Linh Lung đệ đệ, Ô Linh Lung sao lại không có cái gì bảo mệnh chi vật, giao phó cho Ô Diễm. Mục Vân quát lớn một tiếng. Mạnh Túy một mặt bất đắc dĩ nói, lúc đầu, ta là dự định chính mình, có thể là cái này ra hỏa, nhất định phải lên. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ngẩn người. Chính Tạ Thanh nhất định phải. Cái này ra hỏa, có giết Ô Diễm năm chắc. Trên thực tế, Mục Vân đúng Tạ Thanh chiến đấu chân chính lực, một mực cũng là không rõ ràng. Cái này ra hỏa, là bị khí thượng đầu, vẫn có niềm tin. Đi. Hai người cùng nhau, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thiên địa đài. Thiết trí tại Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện ở giữa một vùng thung lũng bên trong. Nói là sơn cốc, trên thực tế, chính là Ngọc Đỉnh Viện bên trong trường lão, đem từng tòa núi cao, trực tiếp từ gốc dễ chặt, lưu lại từng tòa thạch đài. Mà lúc này giờ phút này, nhìn một cái, ước chừng trên 100 tòa thạch đài, có lớn có nhỏ. Trong đó một tòa đường kính 100 trượng viên hình thạch đài bốn phía, vào giờ phút này không ít người. So với cái khác thạch đài giải rác mấy người, cái này một tòa thạch đài, có thể là phi thường náo nhiệt. Mà Mục Vân ánh mắt nhìn, kia trên lôi đài, Tạ Thanh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Tại hắn đối diện, chính là Ô Diễm. Dưới lôi đài, không ít thân mang bạch y Thiên Đạo Viện đệ tử, giờ phút này đều là tại lên tiếng động viên. Trái lại, thân mang hắc y Địa Đạo Viện đệ tử, cơ hồ không có. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Mạnh Tùy đến. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi. Mục Vân quát lớn một tiếng. Tạ Thanh quay người nhìn một chút Mục Vân, nói, không có. Cái này ra hỏa, quá tùy tiện, ta lo lắng, chờ chúng ta đều đến giới thánh ngũ trọng, đoán chừng hắn không dám cùng chúng ta sinh tử ước chiến, hiện tại vừa vặn. Lao tử giới thánh tam trọng giết giới thánh ngũ trọng, cái kia cũng có thể danh chấn Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân lần nữa nói, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên. Tạ Thanh nhìn một chút Mục Vân, cười nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ ngươi lợi hại, ta cũng không kém tốt sao. Nghe đến lời này, Mục Vân không có nói nhiều. Kia ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, nhìn hảo. Tạ Thanh vào giờ phút này, căn bản không thèm để ý. Một bên khác, Ô Diễm hai tay phụ về sau, càng là thần sắc đạm mạc. Nguyên bản là sâu kiến, hiện tại chẳng qua là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Ô Diễm cười nhạo nói, thật đúng là coi là có thể xoay người. Lúc trước không giết chết ngươi nhóm, hiện tại cùng ta mà nói, giết ngươi nhóm, cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Khoác lác ai không biết. Tạ Thanh cười nhạo cười, cũng không thèm để ý. Mà ngay tại giờ phút này, trong đám người, từng đạo tiếng ồn ào vang lên. Chỉ gặp Thiên Đạo Viện đông đảo đệ tử, nhường ra một lối đi. Bên lôi đài, một bóng người xinh đẹp, đạp trên bước chân mà tới. Tại bên cạnh người, mấy tên thân mang thanh y đệ tử, cũng là theo đuôi. Thanh y đệ tử. Thánh tử viện thánh tử. Kia cầm đầu nữ tử, dáng người thướt tha, khuôn mặt càng là tinh mỹ, giống như người trong bức họa, tóc dài co lại, nói không ra một cỗ đặc biệt khí chất, cho người cảm giác, đã là ấm áp, lại là động lòng người. Tỷ, làm sao ngươi tới? Ô Diễm nhìn về phía kia tuổi trẻ nữ tử, nhịn không được nói. Hồ nháo. Nữ tử mở miệng, cho dù là tức giận, thanh âm vẫn ý như cũng là khiến người ta cảm thấy tê tê dại dại. Tỷ, không có việc gì, ta có thể đối phó. Ô Diễm lần nữa nói. Thiên địa đài sinh tử chiến, Ngọc Đỉnh Viện bên trong rất ít xuất hiện, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ô Linh Lung sắc mặt băng lãnh. Tỷ, ngươi yên tâm, cái này ra hỏa, nhất định không phải đối thủ của ta. Ô Diễm lời thề son sắt nói, ta có thể là giới thánh ngũ trọng, hắn bất quá là giới thánh tam trọng cảnh giới mà thôi. Ô Linh Lung vào giờ phút này, sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Tạ Thanh. Nhìn về phía Tạ Thanh, Ô Linh Lung từ từ nói, ngươi cùng Ô Diễm, đều thối lui một bước, so tài hủy bỏ. Như thế nào? Hủy bỏ. Hủy bỏ. Tạ Thanh cùng Ô Diễm đều là sững sờ. Không được. Ô Diễm lập tức quát. Cũng không phải không thể. Tạ Thanh giờ phút này, hai tay ôm quyền, rêu rêu nói, cô nàng, dung mạo ngươi không lại, làm ta Tạ đại gia nữ nhân, như thế nào? Ta đây liền hủy bỏ so tài. Không giết ngươi đệ đệ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Tạ Thanh muốn chết sao? Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong, ai không biết? Ô Linh Lung, kia là Thiên Vũ ả một mực đau khổ theo đuổi nữ thần nhân vật. Cái này Tạ Thanh nói như thế, quả thực là không muốn sống. Tạ Thanh, ngươi muốn chết. Ô Diễm nghe đến lời này, kia càng là nộ khí thao thiên. Ta muốn chết. Tạ Thanh khẽ nói, lao tử cùng huynh đệ vừa tới Đông Hoa Sơn Mạch, ngươi không coi chúng ta là mệnh nhìn, ngày đó không thể giết chết chúng ta, liền chú định, ngươi hôm nay nhất định chết. Lao tử cái này người, có ân báo ân, có cửu báo cửu, trừ huynh đệ của ta có thể hô ta. Ai cũng không thể hô ta. Tạ Thanh cơ hồ là hô lên tới. Vào giờ phút này, hai người cơ hồ không có gì chỗ giảng hòa. Xú tiểu tử, mỗi ngày bị tỷ tỷ ngươi chiếu cố, bị ngươi cái kia không biết đạo có phải là tỷ phu chiếu cố, thật làm chính mình là thái tử ra rồi. Giấy sinh tử đã lập, Tạ Thanh, hôm nay là ngươi, ngày mai sẽ là Mục Vân, ngươi nhóm ai cũng chạy không thoát. Một câu uống xong, Ô Diễm dây lát ở giữa giết ra. Và anh, hai người bốn quyền tương đối. Nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tiếng nổ tung, không ngừng truyền ra tới. Bốn phía lôi đài, hào quang rực rỡ. Một tòa giới trận, tại lúc này hiển hóa, đem hai người giao thủ dư bổ gạt cản, vô pháp lan đến gần bốn phía đám người. Ừm. Ô Diễm giờ phút này nhìn về phía Tạ Thanh, chỉ gặp Tạ Thanh thân thể thẳng tắp, dường như vô thương. Giới thánh tam trọng, tiếp nhận hắn một quyền, thế mà là còn có thể chống đỡ theo. Cái này ra hỏa, không đơn giản. Khó trách có lực lượng, dám đến khiêu khích hắn. Xú tiểu tử, xem ra, bản lĩnh không nhỏ sao. Ô Diễm hừ một tiếng, có thể là, còn là phải chết, ngươi nếu là cùng ta cùng giai, có lẽ có thể là đối thủ của ta, nhưng là thấp ta hai trọng cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nhảm nhiều quá, chờ ngươi chết rồi, ta nhìn ngươi có thể hay không nghĩ như vậy. Tạ Thanh giờ phút này, không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tạ Thanh quyền phong trước đó, đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo lợi chảo. Kia lợi chảo, sắc bén vô cùng, đâm rách không khí, phát tán ra chít chít thanh âm, chấn nhiếp màng nhĩ của người ta. Ô Diễm giờ phút này, toàn thân khí tức nội liễm. Phách La Kim Cương. Hai tay dây lát ở giữa vung ra ở giữa. Đạo đạo kim sắc quang mang, từ hắn thể nội bộc phát ra. Kim sắc quang mang, tại hư không ngưng tụ thành nhất đạo ngồi xếp bằng kim công thần nhân, song trưởng vùng ra, mười ngón tương đối, dây lát ở giữa bộc phát ra một tiếng gào thét. Vâng! Lợi chào cùng trưởng ấn va chạm. Trên lôi đài, tiếng nổ đùng đoàn không thôi. Chương 3385, Tạ Thanh chiến Ô Diễm. Đông! Nhất đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Hai người vào giờ phút này tách ra. Lần này, Ô Diễm trên mặt khinh miệt, hoàn toàn biến mất. Tạ Thanh cũng không phải là vô não người, dám can đảm ở hắn khích tướng nên chiến, cái này ra hỏa có mấy phần bản sự. Trên thực tế, Ngọc Đỉnh Viện bên trong đệ tử có mấy cái là kẻ ngu, ai không biết hắn Ô Diễm tỷ tỷ là Ô Linh Lung, mà Thánh Tử bảng đệ nhất Thiên Vũ Ảm, đúng tỷ tỷ của hắn là kiên nhẫn truy cầu. Tạ Thanh cùng Mục Vân nhất định cũng biết, có thể là hai người vẫn y như cũng là tâm tâm niệm niệm theo báo thủ, mà không phải hướng hắn khuất phục. Hai người này đầu đất sao? Nếu là đấu đất, liền căn bản không có khả năng đến giới thánh cảnh giới, thành vì địa đạo viện đệ tử. Chỉ có thể nói hai người, gan lớn. Người bên ngoài cho rằng nên sợ, bọn hắn không sợ, không sợ. Vào giờ phút này, Ô Diễm ánh mắt lạnh lùng. Một tiếng hừ nhẹ, Ô Diễm mặt ngoài thân thể, nhất tầng khải giáp, từ từ ngưng tụ. Tại hắn hai tay ở giữa, một thanh trường thương, tại lúc này xuất hiện. Tam phẩm giới khí hộ giáp, trường thương. Giờ khắc này, Ô Diễm cũng lại không khinh thường Tạ Thanh. Bất cần phía dưới, thân tử đạo tiêu. Hắn Ô Diễm không phải loại người như vậy. Thương gia. Một câu uống xong, trường thương như long, quang mang tụ tập ở một điểm, đâm rách hư không, trực tiếp thẳng hướng Tạ Thanh. Tạ Thanh ánh mắt mang theo lạnh lùng. Hắn thường ngày bên trong cười toe toét, không có tính tình, cũng không đại biểu, sinh tử giao chiến, còn không có cái tính tình. Nếu là như vậy, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Vào giờ phút này, Tạ Thanh mặt ngoài thân thể, mang theo nhàn nhạt thanh sắc quang mang, bao trùm tại thân thể mỗi một tấc. Long Lân. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Tạ Thanh lại có thể đem Long Lân hư hóa, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Không, không là bình thường Long có thể làm được. Chí ít hắn hiện tại có thể hóa thân thành Long, có thể là thành Long chính là thành Long, cũng không thể đem Long Lân che giấu. Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Tạ Thanh phi một cái, trong tay, một thanh trường thương màu xanh, tại lúc này phá không mà ra. Khí tức bá đạo, tràn ngập ra. Lập tức, giờ khắc này, Tạ Thanh cho người cảm giác, thế mà bá đạo chi khí, không hề yếu tại Ô Diễm. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được, cái này trường thương, cùng Tạ Thanh khí chất, 10 điểm xứng đôi. Cũng không phải đơn giản giới khí, tựa hồ còn ẩn chứa vật gì khác. Cái này hỗn đản. Mục Vân mắng mắng, ẩn tàng đồ vật cũng không phải ít, cùng lao tử cùng một chỗ, cho tới bây giờ không sử dụng. Phải. Tạ Thanh đi cùng với hắn thời điểm. Cơ hồ không có sử dụng qua hai loại thủ đoạn. Mỗi lần đều là ở bên kia chịu đánh, giả bộ đáng thương, không nguyện ý sử xuất toàn lực. Thuần túy chính là vì để hắn nhiều xuất lực. Hiện tại chính mình xuất thủ, cái này làm mưu đủ kình, nhất định phải làm thịt Ô Diễm. Mạnh túy vào giờ phút này, ánh mắt mang theo lo lắng. Đừng lo lắng. Mục Vân phất phất tay nói, Tạ Thanh có thể thành, Ô Diễm nhất định chết. Trên lệch có chút lớn, có thể không lo lắng sao. Mạnh túy khổ sở nói, cái này ra hỏa. Giống như ngươi, làm ẩu a. Mục Vân cười ha ha một tiếng, không có nói nhiều. Làm ẩu sao? Là đều làm ẩu. Có thể là, hắn cùng Tạ Thanh, vẫn luôn là dạng này. Ngươi ngược lại là lòng tự tin rất lớn. Nhất đạo thanh lanh thanh âm vang lên. Một bên khác, Ô Linh Lung nhìn về phía Mục Vân, hờ hững nói, nhị trọng trên lệnh cảnh giới, cũng không phải nói có thể săn bằng, liền có thể săn bằng. Mục Vân cười cười, nhị trọng mà thôi, tính không được cái gì, nếu thật là đồng cảnh giới cùng ngươi đệ đệ đánh lên, kia chính là khi dễ đệ đệ ngươi. Miệng lưỡi lợi hại. Có phải là miệng lưỡi lợi hại, xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết rồi. Mục Vân lười nhác cùng Ô Linh Lung nói mỏ. Dù sao cái này là thiên địa đại hạ, hắn tốt xấu là giới thánh cảnh giới đệ tử, Ô Linh Lung liền xem như thánh tử, giết vài cái nhân đạo viện đệ tử, khả năng thụ điểm xử phạt mà thôi, có thể di động địa đạo viện đệ tử, kia vấn đề coi như lớn. Vào giờ phút này, Tạ Thanh cùng Ô Diễm giao thủ, vẫn còn tiếp tục. Thậm chí, bộc phát tình huống, càng ngày càng kịch liệt. Ô Diễm trường thương công kích tấn mãnh, Tạ Thanh cũng không kém hắn. Giữa hai người, ngược lại là cho người ta một loại không kém nhiều cảm giác. Giờ khắc này, Ô Diễm nội tâm, càng ngày càng gấp gáp. Cái này hỗn đản, thật sự không tệ. Chí ít có thể chống cự lại công kích của hắn, giới thánh tam trọng, rất khó làm đến. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này vừa chạm vào tức mở. Ô Diễm nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra giới thánh ngũ trọng, không gì hơn cái này mà thôi, ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Tạ Thanh cười nhạo nói. Lao tử không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn làm tạc tâm tình của ngươi. Muốn chết, như ngươi mong muốn. Ô Diễm giờ phút này, vừa xài bước ra. Đại Ô Kim Quyết. Quát khẽ một tiếng, một giây lát ở giữa, trường thương dọc tại hắn thân bên cạnh, Ô Diễm hai tay giơ lên. Hai tay ở giữa, nhất đạo tản ra cực nhiệt quang mang, hội tụ thành cầu, sau đó khuyết tán ra tới. Bá đạo khí thế, tại lúc này ngưng tụ. Hỏa quang, chợt hiện. Cực nóng khí lãng, nhất trọng thoải mái ra. Đại Ô Phệ Thiên. Một câu uống xong, giây lát ở giữa, Ô Diễm thân thể trước, quang mang buộc phát ra. Nguyên bản tại hắn hai tay ở giữa, chỉ là một mét không đến kim ô quang mang, một giây lát ở giữa, khuyết trương tăng đến trăm thước. Trăm mét kim ô, giây lát ở giữa xông ra. Trực tiếp giết tới Tạ Thanh thân trước. Kịch liệt hỏa quang tại lúc này, trực tiếp đem Tạ Thanh thân ảnh trói buộc chặt. Tại ánh lửa kia bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Tạ Thanh toàn thân cao thấp, lực lượng phảng phất bị cẩn thận thăm dò, giới lực dần dần sụp đổ. Mục Vân vào giờ phút này, mang theo một tia lạnh lùng biểu lộ. Ô Linh Lung cười nhạo nói, "Ta Ô thị nhất tộc, Đại Ô Kim Quyết, Bá Đao vô cực, Ô thị nhất tộc, từ nhỏ bắt đầu, tiếp nhận mặt trời tẩy lễ, rèn luyện Đại Ô Kim Quyết, nhị trọng trên lệch cảnh giới hạ." Không ai có thể ngăn cản được Ô Diễm. Mục Vân nghe đến lời này, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói giống như thật. Mạnh Túy bĩu môi nói, cái này còn không có thành công đâu, huynh đệ của ta kia mới gọi lợi hại đâu, giới hoàng cảnh giới giết giới thánh. Mục Vân ngẩn người. Tạ Thanh. Có sao? Mạnh Túy nhìn một chút Mục Vân, ý kia rất rõ ràng, đừng quản có hay không, cái này ra châu phải thổi ra đi lại nói. Hiện tại Ô Linh Lung kia sắc mặt, nhìn xem cũng làm người ta muốn đánh một trận. Có thể là, không phải là đối thủ. Thân là thánh tử, Ô Linh Lung ít nhất là giới tôn, giới thần cấp bậc. Đến mức đến cùng là giới tôn hay là giới thần cấp bậc, kia liền không nói được. Vào giờ phút này, thiên địa đài bên trên, quang mang đống nhiên biến hóa. Cực nóng quang mang bên trong, Tạ Thanh kia bị trói buộc thân ảnh, tại lúc này, một bước đi ra. Nện bước kiên định bộ pháp, Tạ Thanh thân ảnh ở vào kim ô bên trong, lại là phảng phất trở nên càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Xú tiểu tử, cái gì cầu thí đồ chơi? Tạ Thanh mắng, lao tử năm đó còn là tôn giả thời điểm, chịu qua khảo nghiệm, đều so cái này tàn khốc nhiều, nghị thiêu chết ra ra ta, ngươi đủ tư cách sao? Một câu quát mắng, Tạ Thanh thân ảnh tại lúc này, dần dần đi ra. Vung tay lên, trong khoảnh khắc, nhất đạo thanh sắc quang mang, ngưng tụ làm lòng chảo, trực tiếp bắt chúng Ô Diễm cổ. Không, không có khả năng. Ô Diễm vào giờ phút này, sắc mặt kinh biến. Cho lão tử nói cái gì không có khả năng. Ngươi có thể thêm chút tâm đi. Tạ Thanh một câu rơi xuống, lợi chảo dây lát ở giữa xuất hiện mấy đạo sắc bén quang mang. Chương 3386, chém giết Ô Diễm. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên. Ô Diễm lập tức ở giữa, đạo đạo huyết ngân chảy ra tiên huyết. Nhìn mình tỉ tỉ, Ô Diễm càng là duỗi ra hai tay. Người tiến lên. Ô Linh Lung giờ phút này sát khí dây lát ở giữa phóng thích ra. Giới thần. Kia một cỗ cường hoành áp bách, làm cho bốn phía giới thánh các đệ tử, bước chân đều có chút không kiên trì nổi. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Xung kích tại lúc này, càn quét đến kia thiên địa đài quang mạc bên trên. Có thể là thiên địa đài giới trận, lại là không nhúc nhích tí nào. Tạ Thanh cười gần nói, lao tử không dám. Lao tử không dám, làm gì khích tướng hắn cùng ta liều chết. Ô Diễm, năm đó chúng ta cùng ngươi có thể là không oán không cừu, cái này hại chúng ta, tính ngươi tiểu tử không may, khi dễ sai người, chết đi. Một câu uống xong, Tạ Thanh một bàn tay chụp được. Bành. Trong khoảnh khắc, tiên huyết nổ bể ra tới. Ô Diễm thân thể, Tại lúc này một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Tạ Thanh toàn thân đẫm máu, có chính hắn, có thể càng nhiều hơn là ô diễm. Có thể là vào giờ phút này, không ai đi chú ý những này. Ô diễm chết. Chết tại ô linh lung mặt trước, bị Tạ Thanh trực tiếp vanh bạo đầu. Thực lực như vậy, cho dù ai cũng không sẽ không động hợp tác. Tam trọng giết ngũ trọng, khiến người ta cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Tạ Thanh. Ô linh lung trong miệng, âm lãnh lời nói vang lên. Muốn báo thù sao? Tạ Thanh nhìn về phía ô linh lung, khẽ nói, ngươi tiến lên báo thù, kế tiếp chết chính là ngươi. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh thể nội, khí tức buộc phát ra. Náo hải bên trên, hồn ý từ tam đạo, biến thành tứ đạo. Giới thánh tứ trọng cảnh giới. Tạ Thanh vào giờ phút này, đến giới thánh tứ trọng cảnh giới. Quang mang lui tán, giới trận tiêu thất. Tạ Thanh một bước đi xuống. Mục Vân cùng Mạnh Túy vội vàng tới gần. Hôn đàn, trở về lại tính sổ với ngươi. Mục Vân thấp giọng mắng. Thế nào? Ta cảm giác đoạt ngươi danh tiếng. Cút. Ba người giờ phút này, nhìn xem bốn phía thiên đạo viện đệ tử, cùng với ô linh lung bên cạnh vài vị thánh tử. Thiên địa đài, sinh tử chiến. Ô linh lung, ngươi đừng nội, về sau ta thành thánh tử. Thánh tử viện nếu là cũng có cái này loại lôi đài, ta đánh cược với ngươi một trận. Tạ Thanh cười nhạo nói. Đệ đệ ngươi mạnh hơn, có ta cường sao? Đến thời điểm, ngươi cũng phải chú ý bảo hộ chính ngươi mạng nhỏ. Ô linh lung sắc mặt băng hàn, mười ngón nắm chặt, ngươi. Thế nào? Thua không nổi, nghĩ hiện tại liền giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ô linh lung thể nội, một cỗ sát khí, phóng thích ra. Thánh tử viện đệ tử, là không thể tùy ý sát lục giới thánh đệ tử. Nhưng cho dù là giết Tạ Thanh, thánh tử viện có thể giết nàng ô linh lung sao? Không thể. Hôm nay, giết đệ đệ người, đang ở trước mắt, nếu là vô pháp chính tay đâm cựu nhân, kia nàng như thế nào đối mặt ô thị gia tộc tộc nhân? Tạ Thanh, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ô linh lung giờ phút này, thể nội sát khí ngưng tụ. Tạ Thanh giờ phút này biến sắc. Dạ anh, nữ nhân này điên. Lão mục, ngươi có thể được cản trở điểm, không phải vậy ta ba đều xong đời. Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh. Ngươi hắn vừa rồi giết người kia cấu ngạo khí đâu? Hiện tại liền sợ rồi. Biết sợ, còn châm ngòi nàng làm gì? Ô sư tỷ, thiên địa đài, sống chết có số, làm gì cái này đại nộ khí? Nhất đạo cười nhạt thanh tại lúc này vang lên. Thiên địa đài một bên, mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Cảnh chết sư huynh. Mục Vân chắp tay. Ô linh lung nhìn thấy những người kia, nhướng mày. Cảnh chết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hàng, Ninh Lở. Năm người này, đều là địa đạo viện địa hoàn quan môn đệ tử, giới trận sư. Kia cầm đầu cảnh chết, càng là giới thánh cửu trọng, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đến giới tôn cảnh giới, thành vì thánh tử viện thánh tử thiên tiêu. Dạng này người, không tốt động. Cảnh chết mấy người, đến Mục Vân thân trước. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ô sư tỷ, Ngọc Đỉnh Viện thiết lập thiên địa đài, chính là vì tỷ thí công bình, ta nghĩ ngài hẳn là so ta minh bạch đi. Cảnh chết không ti không lên tiếng nói. Ta biết. Ô linh lung lạnh lùng nói, ta còn chưa làm cái gì, thế nào, ỷ vào địa phàm viện trưởng uy nghiêm, muốn vu hãm ta sao? Cũng không phải. Cảnh chết lại lần nữa cười cười, bất quá là nhắc nhở ô sư tỷ mà thôi. Ô linh lung sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Tạ Thanh, chuyện này, cũng không có xong. Người ta ở giữa sổ sách, về sau chậm giải toán. Ô linh lung phẫn mà rời đi. Thiên đạo viện một đám đệ tử, vào giờ phút này, cũng là từng cái tản ra. Thiên đạo viện ô diễm, bị địa đạo viện Tạ Thanh chém giết. Chuyện này, đủ để hoành động toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện. Nhìn thấy đám người rời đi, Mục Vân nhìn về phía cảnh chết vài vị sư huynh. Đa tạ vài vị sư huynh. Mục Vân cung cung kính kính thi cái lễ. Xú tiểu tử. Tỉnh Tử Dương cười mắng một cái. Chúng ta vài cái là sư huynh đệ, ngươi có phiền phức, chúng ta tự nhiên sẽ xuất đầu. Còn nữa, ngươi cái này huynh đệ vốn chính là dựa theo thiên địa đài quy định làm việc, tuyệt không không tuân theo quy định, kia ô linh lung nếu như muốn làm chút khác người sự tình, cũng là chính mình muốn chết. Bất quá về sau cẩn thận, cái này ô linh lung, nghe nói cùng thiên vũ ảm quan hệ không tầm thường, đắc tội ô linh lung, đoán chừng thiên vũ ảm cũng sẽ ghi hận bên trên. Mục Vân bất đắc dĩ nói, tốt xấu là thánh tử bảng đứng đầu, không có hẹp hòi như vậy sao? Người nào nói chuẩn? Tịch Diệp Thanh giờ phút này là đạo, dù sao về sau cẩn thận một chút, tận lực đừng ra ngoài cho thỏa đáng. Ừm. Cảnh chết mấy người dặn dò vài câu, đại gia chính là tản ra. Mục Vân lúc này mới nhìn về phía Tạ Thanh. Tiểu tử ngươi, dài bản lĩnh. Mục Vân nhịn không được quát lớn, khiêu chiến ô diễm, ngươi thật đúng là dám làm. Lão Mục, ngươi cũng không thể nhìn như vậy không lên ta đi. Tam trọng cảnh giới, giết cái ngũ trọng, ta cũng là có thể làm đến tốt sao? Mục Vân không thèm để ý, cất bước liền đi. Lại nói, hiện tại không giết hắn, chờ ngươi ta đến giới thánh ngũ trọng cảnh giới, tiểu tử này nơi nào còn dám tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Tạ Thanh chân thành nói, mà lại sự thật chứng minh, ta vẫn là rất lợi hại. Mạnh Túy cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, Tạ Thanh ngươi thật mạnh mẽ à, cuối cùng ngươi kia là thế nào đột phá hắn đại ô kim quyết. Tạ Thanh khoát khoát tay, không thèm để ý nói, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Mục Vân nhìn xem hai người, cũng là im lặng. Tiếp xuống thời gian, ta hội tại Ngộ Đạo Tháp cùng Tọa Đạo Nhai ở giữa vừa đi vừa về, ngươi nhóm hiện tại, một cái giới thánh ngũ trọng, một cái giới thánh tứ trọng. Nhưng là vẫn ý như cũ không thể chủ quan, cẩn thận bị người cho âm. Minh Bạch. Mạnh Túy cười hát hát nói, ra cắt tổ hào tiền bối, cũng là nói cho ta, tại Lôi Táng Tràng bên trong tu hành, so tại Tọa Đạo Nhai còn tốt, ta liền không đi chỗ đó Tọa Đạo Nhai. Tạ Thanh nết miệng cười nói, cuối cùng là có thể đến Ngộ Đạo Tháp tầng thứ tư, kiến thức một chút giới thánh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng cảnh giới đệ tử thực lực. Mạnh Túy, tổ đội cùng một chỗ. Tốt. Ngộ Đạo Tháp, tầng thứ ba, giới thánh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới. Tầng thứ tư, thì là giới thánh tứ trọng đến lục trọng cảnh giới. Tầng thứ ba chính là giới thánh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới. Hai người nhất đạo, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại, coi như gặp được không địch lại hạng người, cũng có thể tiến nhập Lôi Táng Tràng bên trong. Chương 3387, Cường Đại Trưởng Không Lực. Tạ Thanh cười hắc hắc, nhìn về phía Mục Vân. Lão Mục, ngươi phải thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày đến giới thánh tứ trọng mới tốt, không phải vậy, đều không có cách nào cùng nhau chơi đùa. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Giết cái giới thánh ngũ trọng, cái đuôi vểnh lên trời rồi. Có tin ta hay không bây giờ còn có thể nện ngươi một trận. Tạ Thanh bĩu môi. Phải lặc, khoảng thời gian này, thành thành thật thật tu hành đi, nghe nói tiếp xuống, có thể là có đại sự phát sinh. Tạ Thanh chân thành nói. Đại sự? Cái đại sự gì? Tạ Thanh cười hát hát nói, nghe nói trăm năm thời gian, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện hội tiến hành một trận so tài. Đến lúc đó, Thiên Đạo Viện Thiên Đạo tên trước 100 vị. Địa Đạo Viện Địa Đạo tên trước 100 tên. Hai cái này trăm tên, đều sẽ tham gia, tiến hành tối cường trận chung kết, ban thưởng liền không cần phải nói, tự nhiên phong phú. Nghe nói mỗi một lần, đều sẽ có phần thưởng rất lớn, mà lại nghe nói, còn có một chút không muốn người biết chỗ tốt. Đến mức lần này, có vẻ như Ngọc Đỉnh Viện càng trọng thị. Còn có chính là, Thánh Tử Viện, tựa hồ cũng sẽ có đại sự phát sinh, dù sao Ngọc Đỉnh Viện bên trong cao tầng, chuẩn bị ngược lại là thật nhiều. Mục Vân nghe đến mấy câu này, cũng là ngẩn người. Hai viện hội vũ, Thánh Tử Viện động tĩnh. Xem ra lần trước, giới hoàng đệ tử tiến nhập Tứ Nguyên Cung bên trong di tích thí luyện sự tình, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thật là vì cho Thánh Tử Viện Thánh Tử nhóm thí luyện đánh cái dạng. Mà lại, lần này, nếu quả thật là Thánh Tử Viện Thánh Tử nhóm tham dự, kia Đông Hoa vực bên trong, chỉ sợ cũng không chỉ hội là bốn đại tông môn thế lực. Những phe khác, không sẽ không động hợp tác. Chỉ là, đối với Mục Vân đến nói, trước lúc này, trọng yếu nhất, còn là tu vi để thăng. Bất kể như thế nào, trước tiên cần phải đến giới tôn cảnh giới, thành vì Thánh Tử Viện Thánh Tử rồi nói sau. Ba người tách ra. Mục Vân đến thẳng Tọa Đạo Nhai. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, thì là tiến vào Ngộ Đạo Tháp. Tu hành, đại đa số thời gian đều là buồn thẻ. Mục Vân lần này, chuẩn bị xung kích giới thánh tứ trọng cảnh giới. Ô Diễm chết, để hắn có cái này phần nội tình. Tọa Đạo Nhai bên trong, Mục Vân quanh thân, khí tức ngưng tụ, không núp đích. Mà cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh Viện, Thánh Tử Viện bên trong. Một tòa sơn mạch chi đỉnh. Đình đài lầu các, cung điện nổi lên bốn phía, giống như thế ngoại đảo nguyên, tĩnh mịch tan tưởng. Mà đỉnh núi bên trong, một mảnh vườn hoa ở giữa. Nhiều đám tiên hoa, từng khỏa cây cối, làm cho nơi đây, thiên địa linh khí dồi dào, lực lượng hội tụ. Giờ phút này, vườn hoa bên trong, một thân ảnh, an tĩnh ngồi xếp bằng. Không bao lâu, mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Những người kia bên trong, có nam có nữ, từng cái toàn thân trên dưới, khí tức đều là cường hoành vô cùng. Chỉ là giờ phút này, mấy người đứng tại vườn hoa một bên, lại là tuyệt không tới gần. Từ từ, vườn hoa bên trong, một thanh âm vang lên. Vào đi. Thanh âm lạnh nhạt, lại là có một loại không thể chất vấn, phản kháng cảm giác. Mấy thân ảnh, từng cái tiến nhập trong hoa viên. Giờ phút này, có thể nhìn thấy, kia trong hoa viên ngồi ngay ngắn thân ảnh, một bộ quần áo màu trắng, quần áo biên giới, tú mang theo viền vàng, kim sắc sợi tơ, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra kim quang nhàn nhạt, làm cho thanh niên nhìn, phảng phất thánh tử. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú không tưởng nổi, ngũ quan kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, cho người cảm giác càng là cực kỳ hấp dẫn. Mấy người các ngươi, ngược lại là khó được, thế mà cùng đi ta chỗ này. Thanh niên mở miệng. Vào giờ phút này, đã có người bưng trà đến, những người kia cũng là từng cái khoanh chân ngồi xuống. Thiên sư huynh. Trong đó một tên thanh niên mở miệng nói, Ô Diễm chết. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nâng chung trà lên thanh niên, giờ phút này lại là bàn tay dừng lại giữa không trung. Ô Diễm giới thánh ngũ trọng cảnh giới, tại thiên đạo viện bên trong, tuy nói không so được những cái kia đỉnh tiêm đệ tử, có thể là, ai dám giết hắn đâu. Thanh niên từ từ nói, nghe nói là một vị tên là Tạ Thanh Tân tấn địa đạo viện đệ tử, tại thiên địa đài so tài, chém giết Ô Diễm, lúc ấy Ô Linh Lung ngay tại trận, thậm chí kém chút ra tay giết Tạ Thanh, đáng tiếc bị địa đạo viện cảnh chết cả lại. Người tới đem sự tình ngọn nguồn, tự thuật xuống tới. Thiên sư huynh, cái này, nên như thế nào? Lưu Hàm, ngươi cứ nói đi. Thiên sư huynh tuyệt không trực tiếp trả lời, nhìn về phía bên cạnh thân một tên thanh niên dáng dấp thanh tú nói. Thiên sư huynh, ngài vì thánh tử bảng thứ nhất, ai cũng biết, ngài đang theo đuổi Ô Linh Lung, mà Ô Diễm, là một mực giúp cho ngươi, nhưng là bây giờ, có người giết Ô Diễm, kia không thể nghi ngờ là đánh ngươi mặt. Đồng thời, Ô Linh Lung bởi vì đệ đệ bỏ mình, ôm hận ba người này, ngài nếu là ra tay giết ba người này, tất nhiên sẽ chiếm được Ô Linh Lung hảo cảm. Nhất cử lưỡng tiện. Nghe đến lời này, Thiên Vũ Ảm sắc mặt không thay đổi. Đã như vậy, kia liền làm theo đi. Thiên Vũ Ảm thản nhiên nói. Ba cái rơi thánh đệ tử mà thôi. Không cần dùng hắn tự mình xuất thủ. Bàn giao cho mình bên cạnh mấy người kia, đầy đủ. Thiên Vũ Ảm từ từ nói, đã làm, vậy sẽ phải làm tốt. Ta nhớ được, Lý Nguyên Hàng là ngươi một tay tải bồi lên A. Lưu Hàm, ba người này liền giao cho ngươi. Vâng. Mấy người đều cáo lui. Thiên Vũ Ảm uống chén trà, ánh mắt không thay đổi. Ô Diễm. Chết rồi, cũng có thể giúp ta chuyện. Thiên Vũ Ảm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục tu hành. Chỉ là ba cái giới thánh sơ kỳ, thật không có bị hắn để ở trong mắt. Thân là thánh tử viện thánh tử bảng thủ, tiếp cận với giới chủ cảnh giới, đối với hai vị giới thánh, thật để hắn không làm sao có hứng nổi tới. Ngọc Đình Viện, hoàn toàn như trước đây. Thánh tử viện thánh tử nhóm, cũng rất ít hội số lớn xuất hiện. Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện đệ tử, đi tới Ngộ Đạo Tháp, ngược lại là có không ít. Nhân Đạo Viện đệ tử nhiều nhất, cũng là náo nhiệt nhất. Thời gian một ngày qua. Đảo mắt ở giữa, thời gian một năm, nhoáng một cái mà qua. Ngộ Đạo Tháp. Tầng thứ tư. Lôi táng tràng bên trong. Vâng. Nhất đạo dung chuyển trời đất tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Lôi táng tràng bên trong, lôi hải lan lộn. Đạo đạo tiếng sấm vang lên ở giữa, một thân ảnh, từ một tòa lôi trong tràng, bình yên đi ra. Tam cấp giới trận, ngũ lôi chấn thiên trận. Mục Vân cười cười nói, 5.000 đạo giới văn, cuối cùng là viên mãn thi triển. Một bên, Gia Cát Tổ Hào cũng là nhẹ gật đầu. Một tòa trận pháp, có thể thi triển đi ra, cùng hoàn mỹ thi triển đi ra, còn là không giống nhau. Tiểu tử ngươi cái này một năm, có thể ngưng tụ 6.600 đạo giới văn, cái này ngũ lôi chấn thiên trận, cuối cùng là triệt để trưởng không lấy. Lúc nào đem băng hỏa thiên văn trận triệt để trường khống, kia chính là cao hơn một bậc thang. Ừm. Mục Vân nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, nhịn không được nói, tiền bối, tam cấp giới trận, 1.000 đạo giới văn đến 1.000.000 đạo giới văn. Tứ cấp giới trận, 1.000.000 đạo đến 2.000.000 đạo. Ngũ cấp giới trận, 2.000.000 đạo đến 4.000.000 đạo. Lục cấp giới trận, 4.000.000 đạo đến 3.000.000 đạo. Vì cái gì đến thất cấp giới trận, chính là 10.000.000 đạo cất bước rồi. Nghe được vấn đề này, Gia Cát Tổ Hào cười cười. Thất cấp giới trận sư, được xưng là giới trận đại sư. Bát cấp giới trận sư được xưng là giới trận tông sư. Cựu cấp giới trận sư, thì là giới trận đại tông sư. Nghe nói, trước lúc này, còn có đế trận sư. Những tồn tại này, kia là so sánh chúa tể nhân vật, đại sư, tông sư, đại tông sư, đều là cùng chúa tể cấp bậc cường giả bình khởi bình tọa, đương nhiên yêu cầu không giống. Gia Cát Tổ Hào chân thành nói, mà lại, giới trận, ngươi cũng phát hiện, không chỉ là bảy trận. Càng có vây nốt không gian công năng, bởi vì giới vị cảnh giới võ giả, đã là có thể đánh vỡ không gian bích trướng. Chúa tể cấp bậc, trên một điểm này càng mạnh, cho nên đại sư, tông sư, đại tông sư cấp bậc, vậy thì phải trận pháp nắm giữ cường đại trưởng khống lực. Cường đại trưởng khống lực. Mục Vân gật gật đầu. Ban đầu ở đệ cửu thiên giới bên trong nhất chiến thời điểm, Độc Cô Diệp đại trận, mang đến cho hắn một cảm giác, giản dị tự nhiên. Có thể là loại kia uy lực, lại là để người sợ hãi than. Trong lúc này, có quá lớn khác biệt. Mục Vân, không tốt. Ngay tại lúc này, một tiếng la lên vang lên. Chương 3388, tứ trọng chiến lục trọng. Lôi táng chàng bên trong, Mạnh Túy phi thân mà tới. Sự tình gì? Tạ Thanh bị người vi. Mạnh Túy vội vàng nói. Bị người vi rồi. Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, xem ra ngươi nhóm gần nhất ngược lại là gây không ít phiền phức. Đi thôi, để bọn hắn kiến thức một chút lao đầu tử ta dạy ra giới trận sư, đến cùng bao nhiêu lợi hại. Mục Vân gật gật đầu. Hai người kết bạn rời đi. Một năm trước, Mục Vân tuyệt không bế quan bao lâu, chính là đến giới thánh tứ trọng cảnh giới. Về sau chính là cùng Tạ Thanh Mạnh Túy hai người, cùng một chỗ tại tầng thứ tư bên trong lịch luyện. Hắn nhiều thời gian hơn, là tại lôi táng tràng bên trong, tu hành giới trận, một tháng ra ngoài một lần, cùng vài vị sư huynh, cùng với địa phàm viện trưởng, giao lưu tâm đắc. Mà Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, tại lôi táng tràng bên trong tu hành. Ban đầu, ngược lại là cũng yên tĩnh. Có thể là theo thời gian chuyển rời, ba người phát hiện, bị người để mắt tới. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, thẳng đến nhóm đầu tiên đệ tử xuất thủ. Thiên đạo viện đệ tử. Không cần đoán, bởi vì ô diễm. Cái này thời gian một năm, ba người có thể là gặp ba bốn làn sóng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy tiến lôi táng tràng. Chỉ bất quá về sau, theo Mục Vân giới trận thực lực thăng lên, không tồn tại đánh không lại vấn đề. Dù sao, tầng thứ tư bên trong, là chỉ có giới thánh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng cảnh giới đệ tử, là có thể đi lên. Toàn bộ thiên đạo viện cùng địa đạo viện cộng lại, đệ tử 14,000 hơn người. Mà giới thánh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng cảnh giới, cộng lại cũng chính là 2,000-3,000 người. Những người này, không có khả năng toàn bộ bị thúc đẩy, đều tới giết bọn hắn ba người. Cho nên về sau, gặp phải chặn giết, cũng liền càng ngày càng ít. Hiện tại, lại đến rồi. Mạnh Túy nhịn không được nói, lần này người không ít, 12 cái. Mà lại, giới thánh lục trọng cảnh giới, có 3 cái. Mục Vân nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Xem ra, Ố Linh Lung xem như triệt để điên. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Không thôi. Mạnh Túy vội vàng nói, Lý Hưởng thăm dò tin tức, Thiên Vũ Ảm bên kia thánh tử, cũng phái người xuất thủ, mục đích đúng là vì giết chúng ta. Thiên Vũ Ảm xuất thủ, không ít thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử, đều ngồi không yên. Mục Vân nghe vậy, cũng là hai tay nắm lấy nắm, cười nói, loạn điểm tốt, bất loạn thật đúng là không có ý nghĩa. Tạ Thanh tiểu tử kia, chịu đựng được sao? Mang lấy bọn hắn đi tản bộ đâu, tới gần lôi táng tràng địa phương, chúng ta so với bọn hắn số. Mạnh Túy cười hát hát nói, lại nói, Tạ Thanh tùy thời tiến nhập lôi táng tràng bên trong, bọn hắn liền luống cuống. Đã như vậy, lần này 12 người, một cái không thể bỏ qua. Giết bọn hắn, ta có lẽ có thể tiến nhập giới thánh ngũ trọng cảnh giới. Mạnh Túy nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Giờ này ngày này Mạnh Túy, đã là giới thánh lục trọng cảnh giới. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Đúng là rất mạnh. Mục Vân cùng Mạnh Túy giao thủ mấy lần, vẹn vẹn là dựa vào kiếm pháp, căn bản là không có cách công phá Mạnh Túy thân thể phòng bị. Cái này ra hỏa, bị ra cắt tổ hào khai phát tự thân tiềm lực về sau, tiến bộ phi tốc. Ai? Hai người mới vừa ra lôi táng tràng, nhất đạo tiếng quát ở bên thai vang lên. Chỉ là sau một khắc, Mạnh Túy đã là trực tiếp giết ra. Bàn tay thành quyền, một quyền giết ra ở giữa. Vâng! Kia mở miệng đệ tử, thân thể bạo liệt. Giới thanh tứ trọng, còn dám ra tay đuổi giết chúng ta. Mạnh Túy giờ phút này vây vây tay, một mặt không quan tâm nói. Mà giờ khắc này, hoành động dẫn tới những phương hướng khác chú ý. Tiếng xe do không ngừng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tựa hồ hướng phía hai người cái này mà tới. Mạnh Túy giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị. Lần này, 12 người, là ngay ngắn trật tự, cùng trước đó, có thể là không thái nhất dạng. Quả thật là người nhóm. Nhất đạo tiếng hử lạnh tại lúc này vang lên. Cầm đầu một thân ảnh, một bộ tử y, vào giờ phút này, đang đằng sát khí mà tới. Giết. Đến người, căn bản không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Mạnh Túy. Vâng. Mạnh Túy quyền phong gào thét mà ra, khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Hai đại giới thánh lục trọng, dây lát ở giữa giao thủ. Triệu Minh. Kêu Mạnh Túy giao cho ngươi, ngươi trước chống đỡ, ta giết Mục Vân, cùng ngươi tụ hợp. Tốt. Cùng Mạnh Túy giao thủ thanh niên tiếng vang nói. Mục Vân nhìn về phía thân trước nam tử, cười nói, xin hỏi tôn danh. Tôn danh không dám nhận, tại hạ, địa đạo viện, Thúc Văn. Địa đạo viện A. Mục Vân giơ tay lên nói, ta cũng là địa đạo viện đệ tử, cái này xuất thủ tới giết ta, không thích hợp A. Túc Văn cười cười nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cũng không có cái gì phù hợp không thích hợp. Mục Vân, ngươi đắc tội chớ nên đắc tội người A, chính ngươi muốn chết, cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong một năm này, ba người các ngươi ra hỏa, tại cái này tầng thứ tư bên trong, cũng là dẫn xuất không ít chuyện đến, chúng ta hôm nay xuất thủ, giết ngươi vừa vạn. Mục Vân bất đắc dĩ giang tay ra. Chịu chết đi. Một câu uống xong, Thúc Văn giờ phút này, giây lát ở giữa giết ra. Giới thánh lục trọng. Hai cái giới thánh lục trọng, tại lúc này tụ tập. Kia cái cuối cùng giới thánh lục trọng, hẳn là đuổi theo Tạ Thanh không thả. Mục Vân vào giờ phút này, không có bất luận cái gì bức dứt bất an, ngược lại là nội tâm vô cùng chấn định. Tứ trọng chiến lục trọng. Loại cảm giác này, rất thư sướng. Vâng! Lôi táng tràng biên giới, bốn người giao thủ. Còn dư vài vị giới thánh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới đệ tử, đều là nhìn xem bốn phía, cẩn thận hai người đào thoát. Ông! Luyện tâm nguyên kiếm buộc phát quan mang, mục vân kiếm khí, dây lát ở giữa xé rách hư không, đến Túc Văn thân trước. Khen! Túc Văn vừa xài bước ra, đồng dạng nhất kiếm giết ra. Người cũng là kiếm khách ra. Mục vân cười cười nói, vừa vặn, rất lâu không cùng người so kiếm thuật. Một câu rơi xuống, Mục vân rút kiếm chém ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Vẫn ý như cũng là vẫn tinh thần kiếm quyết Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Chỉ là, hiện nay, Mục vân thi triển ra Phượng Vũ nhất kiếm chạm, toàn thân bên trên, khí thế hoàn toàn khác biệt. Kia một cô bá đạo khí thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ba chiêu này, Mục vân đã là vô cùng quen thuộc. Mà đối mặt giới thánh lục trọng Túc Văn, Mục vân tự nhiên là trực tiếp kiếm thể nhị đoán, cùng sử dụng phát lực. Vâng! Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, dây lát ở giữa buộc phát ra cường thịnh kiếm khí, bốn phía không gian đều là bị đánh tan. Một bên khác, Mạnh Túy cùng kia Triệu Minh hai người, cũng là điên thiên địa rung động. Tiếng oanh minh, tại lúc này căn bản không ngừng qua. Mục vân ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Cái này Túc Văn kiếm thuật, hắn đã là suy nghĩ đến một chút. Túc Văn sư huynh, ngươi nếu là chỉ là những này, vậy ta cần phải thắng. Mục vân từ từ nói. Nghe đến lời này, Túc Văn sắc mặt lênh khốc. Xú tiểu tử, quá tự ngạo, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Túc Văn giờ phút này, kiếm khí buộc phát ra. Vâng! Mục vân thân ảnh rút lui. Ta cũng không phải tự ngạo. Thứ phương thiên kiếm. Một câu rơi xuống, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, dây lát ở giữa chém ra. Một tiếng ầm vang. Thiên địa ở giữa, Mục vân thân thể bốn phía, phảng phất đang trong chớp nhoáng này, xuất hiện tứ đạo kiếm ảnh. Kia tứ đạo kiếm ảnh, phóng lên tận trời, vào giờ phút này, mang cho người ta một loại áp đảo hư ảo cùng hiện thực ở giữa cảm giác tới. Tứ đạo kiếm ảnh, đều cầm một phương, đem Mục vân thân ảnh bốn phía phong tồn. Định. Chạm. Ba ba bá. Theo Mục vân ra lệnh một tiếng, bốn thanh trường kiếm, tại lúc này dây lát ở giữa chém về phía Túc Văn. Chương 3389, mấy người tới khiêu chiến. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Bắn nổ thanh âm, truyền ra tới. Bá đạo khí thế, một làn sóng càn quét ra. Tứ đạo kiếm ảnh, cơ hồ là không phân tuần tự, chém giết sạch sành sanh đến Túc Văn thân trước. Kêu bàng bạc kiếm khí, vào giờ phút này, gào thét như sóng biển. Khu khu. Kiếm ảnh bên trong, từng đạo ho ra máu tiếng vang lên. Túc Văn sắc mặt trắng nhợt, tay chống trường kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, khỏe miệng tiên huyết nhỏ ra. Mục Vân giờ phút này, đã là cầm kiếm mà tới. Túc Văn sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Chạm. Ông. Trong khoảnh khắc, Mục Vân đỉnh đầu, nhất đạo ông thanh danh vang lên, một thanh loan đao, tại lúc này thẳng tắp giáng lâm. Mục Vân giờ phút này, hai tay nâng lên, nhất kiếm hoành ngăn tại đỉnh đầu. Vâng. Đao kia lại phảng phất là tụ lực đã lâu, tại lúc này thẳng tắp đánh xuống. Mục Vân thân ảnh, một tiếng ầm vang, nện vào mặt đất. Túc Văn vào giờ phút này, lau đi khỏe miệng tiên huyết, đứng dậy, cười nhạo nói, ngươi thật đúng là coi là, ngươi vô địch sao. Giới thánh tứ trọng mà thôi, đừng quá để cao bản thân. Mục Vân vào giờ phút này, lau đi khỏe miệng tiên huyết, nhìn về phía Túc Văn. Đao kiếm song tu. Đao sớm đã là ra khỏi vỏ, ẩn tàng hư không, thừa dịp cái này cái ngăn miệng ra hiện, đột nhiên tập sát, ngược lại là lợi hại. Túc Văn cười nhạo nói, vốn chỉ là lo lắng ngoài ý muốn, lưu lại một tay, không nghĩ tới thật đúng là ngoài ý muốn nổi lên. Vào giờ phút này, Túc Văn một tay đao, một tay kiếm, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt vẻ trêu tức, không chút nào che giấu. Hiện tại, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Giết ngươi bản lĩnh, vẫn phải có. Mục Vân vào giờ phút này, dây lát ở giữa xuất thủ, lực bộc phát kinh người. Bát phương thần kiếm. Vâng. Một đạo kiếm quang, tại lúc này dây lát ở giữa giết ra. Lần này, không còn là tứ đạo, mà là bát đạo. Bát đạo kiếm mang, đâm rách hư không, dây lát ở giữa đem Túc Văn vây xung quanh. Vừa rồi tứ đạo, hiện tại bát đạo, không biết người, lại có thể không thể chịu nổi đâu. Mục Vân một câu rơi xuống, đằng đằng sát khí. Rầm rầm rầm. Đạo đạo kiếm mang, tại lúc này nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên. Đại địa phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Mục Vân ánh mắt, tỉnh táo lại. Kia Túc Văn thân thể, tại trong kiếm mang, bị từng đạo huyết kiếm chảy ra, tiên huyết không cầm được chảy ra. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn bốn phía đám người. Bá. Thân ảnh trực tiếp giết ra ở giữa, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Giới thanh tứ trọng. Giới thanh ngũ trọng. Tại Mục Vân trong tay. Không đáng chú ý. Đến tứ trọng cảnh giới Mục Vân, đã là có thể thi triển Vẫn Tinh Thần Kiếm Quyết 3 thức sau. Mà cái này tam thức uy lực, cho dù không phải đỉnh phong, có thể là lực bộc phát, phối hợp với hắn kiếm thể nhị đoán, vẫn ý như cũng là bá đạo vô cùng. Từng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Mấy người còn lại thấy tình thế không ổn, đều chạy tán loạn. Mục Vân lại là thần sắc bình tĩnh, sát phạt quả đoán. Tứ đạo thi thể lưu lại. Mục Vân giờ phút này, cầm kiếm đến Túc Văn thân trước. Giới thánh lục trọng, không gì hơn cái này mà thôi. Thổi phun một tiếng, tiên huyết tăng vọt. Một cỗ tinh thuần khí tức, chạy vào đến Mục Vân thể nội. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên thanh tịnh vô cùng. Thôn phệ chi lực mở ra, tịnh hóa huyết mạch uy năng hiện ra, đạo đạo tinh thuần lực lượng, tại đại tác mệnh thuật vận chuyển hạ, một tia hóa thành thọ nguyên. Mục Vân gần nhất, tuyệt không sử dụng đại tác mệnh thuật đến giúp đỡ chính mình để thăng, càng nhiều, đều là khôi phục thọ nguyên. Vào giờ phút này, một bên khác, Mạnh Túy kéo chặt lấy kia Triệu Minh, làm cho Triệu Minh căn bản là không có cách thoát thân. Mục Vân cười cười, thoát thân mà ra, kiếm mang chói mắt, hai người hợp tác một chỗ, thẳng hướng Triệu Minh. Đối mặt hai người vây công, Triệu Minh sắc mặt kinh biến. Túc Văn chết. Triệu Minh quát, ngươi, tứ trọng cảnh giới, lại có thể giết Túc Văn. Giờ khắc này, Triệu Minh sắc mặt tái nhợt. Sao lại thế? Tứ trọng cảnh giới, giết lục trọng cảnh giới. Mà lại trọng yếu nhất là, tốc độ rất nhanh. Cái này đủ để chứng minh, Mục Vân thực lực, có thể so với thất trọng cảnh giới. Giới thánh tứ trọng, có thể so với giới thánh thất trọng sức chiến đấu, khả năng sao? Không có khả năng. Có thể là Mục Vân, làm sao lại làm đến? Lời nói thật nhiều, thiện ngươi lên đường. Mục Vân lười nhác nói nhảm, Vẫn Tinh Thần Kiếm Quyết cùng kiếm thể nhị đoán phối hợp, tăng thêm Mạnh Túy cuồng ngoanh loạn tạc công kích, hai chọi một, giết Triệu Minh, liên tục bại lui. Vâng. Cuối cùng, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Triệu Minh sinh cơ, triệt để chôn vùi. Giờ khắc này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Túy giờ phút này, cũng là cười lên ha hả. Mục Vân, ngươi thật là cường. Đúng vậy a, thật cường. Mục Vân sức một mình, giết Túc Văn, vẹn vẹn là điểm này, để người cơ hồ không thể tin được. Đúng lực lượng trưởng khống đầy đủ cao, ngươi cũng có thể. Mục Vân đoạn đường này đi tới, trải qua nhiều phiên rèn luyện, cảnh giới vẫn còn là một bước để thăng đi lên. Vẹn vẹn là điểm này, chính là rất nhiều người không cách nào so sánh. Tạ Thanh bên kia như thế nào, cũng không biết. Lao tử còn cần ngươi nhóm lo lắng sao? Một thanh âm, cực kỳ phách lối tại lúc này vang lên. Tạ Thanh trong tay mang theo một thân ảnh, thoải mái nhàn nhã mà đến, cười nói, cái này ra hỏa, lục trọng cảnh giới, cũng có yếu. Lão Mục A, ta biết chúng ta dứt khoát xuất quan đi. Chỗ này lục trọng các đệ tử, yếu, chúng ta phải tìm thất trọng xuất thủ mới tốt. Kia Thiên Vũ Ảm, kia Ô Linh Lung, không phải tản bộ phong thanh, muốn làm thịt chúng ta sao? Vậy chúng ta liền giả heo ăn thịt hổ, đến thiên địa đài bên trên, mấy người tới khiêu chiến. Ta xem chừng, lợi ích điều khiển, nói ít phải có trên trăm người, sẽ lên lôi đài cùng chúng ta cùng chết ta. Nghe đến lời này, Mạnh Túy ánh mắt sáng lên. Có thể a? Mục Vân cười nói, tốt. Bị bọn hắn thời gian một năm bên trong, phái ra mấy nhóm người tới giết chúng ta cũng phải bá khí đáp lại một phen. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là ý động. Không sai. Giết. Thánh tử nhóm đã là nhúng tay, bọn hắn lại nghi né tránh, cũng không có khả năng. Đã như vậy, kia liền giết. Giết đến long trời lở đất, giết đến huyết hải chảy ngang. Để Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử phải biết, muốn giết bọn hắn, cũng không phải đơn giản như vậy địa a. Ba người thu thập xong, đều rời đi, chuẩn bị rời đi Ngộ Đạo Tháp. Ngọc Đình Viện, Thánh Tử Viện bên trong, một ngọn núi phía trên. Ô Linh Lung vào giờ phút này, sắc mặt tái xanh. Một đám phế vật. Băng lanh thanh âm, tại lúc này vang lên. Ô Linh Lung nhìn bên cạnh mấy người, hờ hững nói, theo ta được biết, ba người bất quá là giới thánh tứ trọng, ngũ trọng, thế mà lục trọng xuất động, đều giết không chết. Ngươi nhóm đến cùng là như thế nào làm việc? Ta thật cần hoài nghi, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện, ngươi nhóm cái gọi là thu nạp lòng người, là thật hay giả? Ô Linh Lung bên cạnh thân mấy người, không nói một lời, biết vâng lời. Ô sư tỷ, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lao vùn vụt tới. Ô sư tỷ, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, rời đi Ngộ Đạo Tháp. Ba người trực tiếp đi Thiên Địa Đài, nói là muốn. Khiêu chiến Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử, nhất chiến dùng 100 vạn thánh ngọc tệ làm tiền đặt cược, sinh tử bất luận. Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy người đều là biến sắc. Cái này, cũng quá tùy tiện. Chương 3390, lại đến Thiên Địa Đài. Ô Linh Lung sắc mặt lạnh xuống. Trực tiếp khiêu chiến. Thiên Địa Hai Viện, có quy định. Cảnh giới chênh lệch tam trọng trở lên, là không thể so sánh thử. Ba người này, là điên. Tam trọng chênh lệch cảnh giới, chẳng lẽ ba người cho rằng, bọn hắn có thể đối phó toàn bộ Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện, hết thể cường đại hơn bọn hắn đến tam trọng cảnh giới đệ tử sao? Thiên điên! Để các ngươi người, đi khiêu chiến, thắng, ta Ô Linh Lung ban thưởng bọn hắn tứ phẩm giới khí, giới đan, giới quyết, trợ bọn hắn từ giới thánh thành tiểu giới tôn, tự mình dạy bảo. Ô Linh Lung ngữ khí lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Tự mình dạy bảo. Lời này nghe không có gì, có thể là Ô Linh Lung là ai? Thánh tử bảng 77 người thánh tử. Tại toàn bộ thánh tử viện bên trong, hơn 1.000 hào thánh tử bên trong, có thể đứng vào trăm vị trí đầu, không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên kiêu nhân vật. Ô Linh Lung hiện nay ít nhất là giới thần tu vi cường giả, có nàng tự mình chỉ đạo, từ giới thánh đến giới tôn, có thể khó sao? Minh Bạch. Mấy người lập tức rời đi, đều bắt đầu chuẩn bị. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy. Ba người này, không khỏi quá cuồng vọng. Lần này, là thật sự muốn chết. Mà lúc này giờ phút này, thiên địa đài. Nghe nói tin tức, đến chỗ này người, đã là càng ngày càng nhiều. Vào giờ phút này, một tòa lôi đài bên trên, Tạ Thanh một bộ thanh sam, ngạo nghệ đứng vững. Gần nhất muốn giết chúng ta ba cái người, trở nên càng ngày càng nhiều. Tạ Thanh cười nói, hiện tại, chúng ta ba cái, cho chư vị một cái cơ hội, thiên địa đài phía trên, sinh tử khiêu chiến, thua, mệnh không có, tiền đặt cược chính là 100.000 thánh ngọc tệ. Ta Tạ Thanh, giới thánh tứ trọng cảnh giới, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cảnh giới, tùy tiện đến. Nhưng là ta có thể nói cho đại gia, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ánh mắt nhất biến. Kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc. Cái này ra hỏa, không sợ chết sao. Giới thánh tứ trọng cảnh giới, tại cái này thiên địa đài bên trên, cùng giới thánh ngũ trọng lục trọng thất trọng cảnh giới tiến hành sinh tử chiến. Dạng này phách lực. Ai có? Người đâu? Tạ Thanh cười hát hát nói, những cái kia muốn giết chúng ta báo thù người đâu? Tạ Thanh, ngươi cuồng cái gì? Nhất đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Đám người, tránh ra một cái thông đạo. Mấy thân ảnh, tại lúc này nối đuôi nhau mà tới. Kia cầm đầu một tên thanh niên, một bộ bạch y, tiêu sái tự nhiên. Tại bên cạnh người, mấy tên thân mang bạch y thiên đạo viện đệ tử, cũng là nhìn về phía Tạ Thanh, hai mắt tinh quang lấp lóe. Ta không có cùng A, ta chỉ là làm ta cho là mình nên làm mà thôi. Tạ Thanh nết miệng cười cười nói, chư vị, là Ô Linh Lung để các ngươi đến, còn là Thiên Vũ Ảm để các ngươi đến. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử đều là sắc mặt biến hóa. Bất quá cũng không quan trọng. Tạ Thanh khoát tay một cái nói, bất kể là ai để các ngươi đến, dù sao đều là một cái chết. Đừng nói nhảm, ai cái thứ nhất bên trên, ký kết sinh tử ước, giao phó thánh ngọc tệ, so tài liền bắt đầu, ta không có thời gian cùng các ngươi hao phí. Lời này vừa nói ra, kia bạch tí thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Ta đến. Một vị bạch tí thanh niên giờ phút này, vừa xài bước ra. Thiên đạo viện, Đô Thương. Đô Thương một câu rơi xuống, vừa xài bước hướng thiên địa đài bên trên. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm nhận được, một cỗ chiến ý, bộc phát ra. Ngươi nghĩ trước chịu chết, thành toàn ngươi chính là. Tạ Thanh giờ phút này, ngạo nghễ mà đứng. Đô Thương đi đến lôi đài. Hai người đệ tử lệnh bài giao phó, thánh ngọc tệ 100.000, cực mệnh. Gấp gáp bận bịu hoàng chịu chết, tiểu tử, ngươi còn là ta đã từng gặp cái thứ nhất. Ai chịu chết còn không biết đâu. Đô Thương lạnh lùng nói. Vâng. Một giây lát ở giữa, hai người khí tức buộc phát ra. Giới thánh tứ trọng khí tức, giây lát ở giữa phóng thích ra. Phía dưới, mấy tên thiên đạo viện đệ tử đứng chung một chỗ. Tần Chiết sư huynh. Một tên đệ tử thấp giọng nói, Đô Thương giới thánh tứ trọng, hội là kia Tạ Thanh đối thủ sao? Yên lặng nhìn hắn chiến đi. Tần Chiết từ từ nói, chính Đô Thương muốn lên, cũng coi là cho chúng ta sớm tìm hiểu Tạ Thanh thực lực. Cái này ra hỏa, không sẽ không nao muốn chết, tất nhiên là có khác biệt chỗ. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Không sai, Đô Thương cái thứ nhất cũng tốt. Bọn hắn ngược lại là có thể nhìn xem Tạ Thanh thực lực. Vào giờ phút này, Tạ Thanh cùng Đô Thương hai người, mặt đối mặt, đứng trên thiên địa đài. Giết! Giây lát ở giữa, Đô Thương bộc phát, toàn thân cao thấp, khí thế kinh người. Giới thánh tứ trọng cảnh giới, thả tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong, đó cũng là cao thủ cấp bậc. Vào giờ phút này, Đô Thương song quyền phía trên, giới lực hội tụ, hóa thành đạo đạo cường thịnh bạo tạc khí tức, giây lát ở giữa, hóa thành hai cỗ xoay tròn lực lượng, bắn vọt hướng Tạ Thanh. Quá yếu. Tạ Thanh vừa xài bước ra, đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên, trong lúc mơ hồ long ảnh chiếm cứ, làm quyền kình kia xung kích đến Đô Thương thân trước, bộc phát ra một tiếng to rõ long hống thanh. Bành! Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Đô Thương thân thể vỡ ra. Một quyền, chết bất đắc kỳ tử. Phía dưới, vài vị thiên đạo viện đệ tử biến sắc. Cầm đầu Tần Chiết, càng là sắc mặt khó coi. Một quyền, oanh bạo đồ thương. Cùng giai cảnh giới, cho dù nghiền ép lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chênh lệch cái này đại. Giờ khắc này, Tần Chiết nội tâm cảm thấy một tia áp lực. Sự tình hôm nay, nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tần Chiết sư huynh. Mấy tên Thiên Đạo Viện đệ tử đều là sắc mặt nhìn không tốt. Để ta đi. Nhất đạo thanh âm trầm thấp tại lúc này vang lên. Lữ Thưởng. Tần Chiết mở miệng nói, ngươi rơi thánh lục trọng cảnh giới, hiện tại liền lên. Quan tâm chuyện này để làm gì? Lữ Thưởng nói thẳng, sự thật đã rất rõ ràng, cái này ra hỏa rất mạnh, nếu như phái rơi thánh ngũ trọng xuất thủ, vạn nhất thất bại, không chỉ là trăm vạn thánh ngọc tệ, càng là hao tổn tên tuổi của chúng ta. Nghe đến lời này, Tần Chiết ngẩn người. Lữ Thưởng nói không sai. Nếu như phái ra rơi thánh ngũ trọng cảnh giới, lại thua, vậy bọn hắn tên đầu, liền sẽ gặp phải cực lớn hao tổn. Kia ngươi cẩn thận một chút. Tần Chiết dặn dò, lần này, nhất định phải giết hắn. Ừm. Tạ Thanh là chém giết Ô Diễm Gia Hỏa. Ô Linh Lung đối với người này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, Lữ Thưởng xuất thủ, giết Tạ Thanh, chỉ sợ kia Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người, cũng sẽ dọa cho bể mật gần chết đi. Ngược lại là hội tiện nghi hai người kia. Bất quá, dưới mắt, còn là Ô Linh Lung sư tỷ sự tình trọng yếu nhất. Thiên Đạo Viện, Lữ Thưởng, xin chỉ giáo. Lữ Thưởng vào giờ phút này, đi đến Thiên Địa Đài. Tạ Thanh nhìn về phía kia Lữ Thưởng, sắc mặt không thay đổi. Rốt cục bỏ được mắt nhìn thẳng ta rồi. Tạ Thanh ma quyền sát trưởng, cười hắc hắc nói, lão tử hôm nay giết ngươi, tiến nhập ngũ trọng cảnh giới. Giờ khắc này, Tạ Thanh cho người cảm giác, rất là bất đồng. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lữ Thưởng ánh mắt càng là thanh tịnh, trong tay một cái phủ tử xuất hiện. Kia phủ tử ngay tiếp theo cán búa cùng lưới búa, bất quá dài một thước, tại Lữ Thưởng trong tay, giống như đồ chơi. Có thể là, làm kia phủ tử bị Lữ Thưởng nắm chặt, bộc phát ra nhất đạo huyết hồng quang mang thời điểm, cho người cảm giác, lại là hết sức cường thịnh. Đắc tội chớ nên đắc tội người, người nhóm liền phải chết. Lữ Thưởng vừa xài bước ra, dây lát ở giữa đằng đằng sát khí, trực bức Tạ Thanh mà đi. Chương 3391, Tạ Thanh Cường. Tạ Thanh thấy cảnh này, bên ngoài thân thanh quang đại thịnh. Hắn là giới thánh tứ trọng cảnh giới, trước đó chém giết một vị lục trọng không giả. Có thể là, dù vậy, đối mặt giới thánh lục trọng cảnh giới, vẫn ý như cũng là cần cẩn thận từng ly từng tí. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Cái này ra hỏa, trên thân bí mật cũng không ít. Mục Vân lười hỏi, Tổ Long hậu duệ huyết mạch, tại Bách Lý Khắp thủ hạ ở nhiều năm như vậy, nếu là trên tu hành không có điểm nội tình, kia mới kỳ quái. Cái này trong thiên hạ, Thương Lan bên trong, có bao nhiêu người, có thể có tư cách bị một vị xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc đỉnh tiêm bá chủ, tay nắm tay mang theo dạy bảo. Tạ Thanh có thể có được bực này cơ hội, thực lực tự nhiên không yếu. Mạnh Túy ở một bên, ngược lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Mục Vân, ngươi nói Tạ Thanh trước đó là thế nào làm đến? Mạnh Túy nhịn không được hỏi. Làm đến cái gì? Giết giới thánh lục trọng A. Mạnh Túy lần nữa nói, giới thánh tứ trọng, tứ đạo hồn y, lục trọng kia là lục đạo hồn y. Nhiều hai đạo hồn y, lực lượng linh hồn bộc phát càng mạnh, bản thân võ giả bộc phát cũng sẽ mạnh hơn. Ngươi liền không nói, Tạ Thanh cái này ra hỏa. Mục Vân cười cười nói, tiếp xuống ngươi chẳng phải có thể nhìn thấy. Tốt xấu là long tộc, nếu là không có điểm tiên thiên ưu thế, vậy còn gọi long tộc A. Thần long nhất mạch, chính là thiên địa vài vị cường đại nhất đẳng chủng tộc một trong. Toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, có thể cùng thần long nhất tộc sánh ngang, cũng chỉ có phượng hoàng nhất tộc. Điểm này, có thể là vạn giới công nhận. Vào giờ phút này, Tạ Thanh cùng Lữ Thưởng hai người, đứng vững Thiên Địa Đài phía trên. Khí thế buộc phát ra ở giữa, hai người đã là dây lát ở giữa chém giết đến cùng một chỗ. Kia lực lượng cuồng bạo, tràn ngập tại toàn bộ Thiên Địa Đài bốn phía. Nếu không phải là giới trận ngăn cản bốn phía không gian, vẹn vẹn là dư ba, đủ để đem toàn bộ Thiên Địa Đài khu vực, triệt để bạo liệt. Khai Thiên Thần Phủ Trảm. Lữ Thưởng dây lát ở giữa phát lực, nhất phủ hướng thiên đánh xuống. Trong khoảnh khắc, đám người chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Trước mắt quang mang lóe lên, một thanh cự phủ ấn ký, từ trên trời giáng xuống, dây lát ở giữa hướng phía Tạ Thanh chặt xuống. Thanh Long Vương Khải. Tạ Thanh hai tay giao nhau, tại hắn thân trước, dây lát ở giữa ngưng tụ nhất đạo khải giáp. Cũng không phải thật sự là khải giáp, mà là giới lực cùng hồn lực tụ tập, đoán tạo làm ra một bộ khải giáp, ngăn cản tại Tạ Thanh thân trước. Khen. Kim loại tiếng va chạm, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh giờ phút này, thân ảnh rút lui. Mà kia Lữ Thưởng giờ phút này cũng là sắc mặt kinh dị. Tạ Thanh, thế mà ngăn cản xuống tới rồi. Trong mắt hắn, Tạ Thanh căn bản không có khả năng ngăn cản xuống tới. Có thể là vào giờ phút này, thế mà là ngạnh sinh sinh cản lại. Giờ khắc này, còn dư bốn phía, mọi người đều là bộc phát ra kinh ngạc thanh. Tạ Thanh cường hành, khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh, còn gọi giới thánh lục trọng cao thủ. Ta nhổ vào. Tạ Thanh hắc hắc mắng một tiếng, nhãn trung biểu thị là khinh thường. Rác rưởi, thật rác rưởi, đáng chết. Lữ Thưởng vào giờ phút này, không nói hai lời, phủ ảnh trung điệp, tại lúc này đập xuống. Từng đạo phủ ảnh trùng kích ra ở giữa, kia bá đạo khí thế, cho người cảm giác, giống như khai thiên tịch địa, làm người sợ hãi. Vâng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Lữ Thưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phủ ảnh công kích, phảng phất dây lát ở giữa biến mất. Tạ Thanh vẫn y như cũng là an ổn đứng tại chỗ, không núp nhích. Cái này là tình huống như thế nào? Tạ Thanh giờ phút này, nhìn về phía Lữ Thưởng, cười lạnh nói, còn chưa đủ nhịn. Một câu rơi xuống. Tạ Thanh vừa xài bước ra. Ác Long thần quyền. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, tiến lên phía trước nói quyền ảnh, tại lúc này bộc phát ra. Kia từng đạo quyền ảnh, xông ra ở giữa, hóa thành từng đạo mở ra miệng lớn long thủ. Phảng phất có thể xé rách hư không khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Vâng. Long quyền bộc phát, thiên địa đài bên trên, xé rách không khí chói tai âm thanh, tại lúc này bộc phát. Lữ Thưởng nhất phủ bổ ra. Có thể là những cái kia quyền ảnh, rất rất nhiều. Bộc phát cường hành, tại lúc này tràn ngập ra. Tạ Thanh ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Cường thịnh khí thế, một làn sóng tứ tán. Lữ Thưởng tại lúc này, dần dần chống đỡ không nổi. Giờ khắc này, bốn phía võ giả, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Sao lại thế? Tạ Thanh công kích, hoàn toàn đã vượt ra giới thánh tứ trọng cảnh giới võ giả cực hạn. Hay là nói, Tạ Thanh công kích, hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn nhận biết cực hạn. Lữ Thưởng dần dần chống đỡ không nổi. Kia Mạn Thiên quyền ảnh, mang cho hắn áp lực thực lớn, để hắn không thể thở nổi. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa. Mục Vân ánh mắt, dần dần trầm tĩnh lại. Xong rồi. Tạ Thanh cường hành, cũng đúng là có vượt qua hắn nhận biết. Cái này ra hỏa, không lại sao. Long thân chi lực cùng giới lực, hồn lực kết hợp hoàn mỹ. Đám người nhìn thấy, là Tạ Thanh giới lực cùng hồn lực cường hành, có thể là trên thực tế, càng là ẩn chứa Tạ Thanh thân là Long tộc bá đạo Long thể. Vào giờ phút này, Lữ Thưởng đã là không có bất cứ cơ hội nào. Tại Tạ Thanh trong tay, cũng bất quá là chịu đánh mà thôi. Thắng bại, chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, Thiên Đạo Viện mấy vị kia theo Tần Chết mà đến đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi. Lục trọng cảnh giới Lữ Thưởng, vẫn ý như cũ bị đánh thảm như vậy. Cái này cái Tạ Thanh, không khỏi quá mạnh đi. Bực này cường hành, hoàn toàn vượt qua tứ trọng cảnh giới vốn có thực lực. Lục trọng, chỉ thường thôi. Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh giờ phút này, phi thân lên, một quyền nện xuống. Vâng. Tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Lữ Thưởng thân thể, nổ bể ra tới. Tạ Thanh ha ha cười nói, muốn tới giết lao tử, trước tiên cần phải nhìn xem chính mình thực lực có đủ hay không. Cái này cười to một tiếng. Là can dỡ, nhưng cũng là tuyên dương. Mục Vân thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Có chút đổ vật nha. Nhìn thấy Tạ Thanh bộc phát, Mục Vân cũng là có thể cảm giác được, cái này ra hỏa, không có đơn giản như vậy. Tần Chết vào giờ phút này, sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, vô cùng khó coi. Hôm nay, mất mặt ném đại. Ba tên này, không phải ngu xuẩn. Có thể cái này không chút kiêng kỵ khiêu chiến, kia là đối tự thân thực lực, có tuyệt đối lòng tự tin. Đáng chết. Chửi nhỏ một tiếng, Tần Chết sắc mặt lạnh lùng. Ta đến. Tần Chết một câu rơi xuống, bước chân trực tiếp phóng ra. Chuyện cho tới bây giờ, xem như minh bạch. Tạ Thanh ba người dám làm như thế, kia chính là có tự tin. Hắn nhất định phải xuất thủ. Chấm đã. Tạ Thanh vào giờ phút này, đột nhiên đưa tay. Lao tử chiến hai trận, mệt mỏi, cái này trận thứ ba, nên huynh đệ của ta. Tạ Thanh nhảy xuống lôi đài. Tần Chiết sắc mặt biến đổi. Ta đến chiến ngươi. Mục Vân vào giờ phút này, đi đến trước sân khấu. Tại hạ, Mục Vân, giới thánh tứ trọng, địa đạo viện đệ tử. Ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, đều có thể lên đài nhất chiến. Một câu rơi xuống, Tần Chiết sắc mặt càng là nộ khí thiêu đốt. Khinh người quá đáng. Thể hiện rõ là khinh người quá đáng. Đến mức này, đột nhiên thay người, rõ ràng là trêu đùa bọn hắn. Tốt. Tần Chiết ngữ khi âm lanh nói, Thiên Đạo Viện, Tần Chiết, giới thánh thất trọng, chiến ngươi giới thánh tứ trọng, không tính vi phạm quy tắc. Ngươi nếu là không dám, liền lăn xuống dưới. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười. Chương 3392, chiến thất trọng. Không cần khích tướng ta, ta nếu là không dám, làm gì lên đài. Yên tâm, ta không hội lui, vậy mà không biết. Ngươi có thể hay không chết về sau, những người khác liền sợ, không dám lên đến rồi. Mục Vân ngữ khí nói lạnh nhạt. Tần Chiết sắc mặt càng là mang theo chế nhạo. Huynh đệ ngươi không dám chiến giới thánh thất trọng, có vẻ như ngươi lại là không sợ. Tạ Thanh nghe vậy, hùng hùng hổ hổ nói, lao tử ta sợ ngươi sao? Lao tử chính là muốn đột phá, cho nên xuống đài ổn định cảnh giới. Huynh đệ của ta giết ngươi, kia là đại tài tiểu dụng. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Hai gia hỏa này, thật sự là đủ cùng a. Giới thanh thất trọng. Kia mặc kệ là tại Thiên Đạo Viện, còn là Địa Đạo Viện, đều là thuộc về không thể thiếu nhân vật. Vào giờ phút này, Tần Chiết nhìn về phía Mục Vân. Hai người đệ tử lệnh bài bên trong, Thánh Ngọc Tệ giao phó. Thiên Địa Đài bên trên, giới trận tái khởi. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Tần Chiết lại là cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng chủ quan. Đến một bước này, nếu như chủ quan, vậy sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương thịnh khí thế, một làn sóng càn quét ra. Chưa khởi hành, giữa hai người, đã là chiến ý nảy mầm. Huynh đệ ngươi sợ chết, để ngươi đi lên chịu chết. Tần Chiết cười nhạo nói. Đó cũng không phải. Mục Vân lắc đầu nói, huynh đệ của ta chỉ là nghĩ, để cho ta tới giết ngươi, cho ta điểm chỗ tốt thôi. Giới thanh thất trọng, hẳn là giá trị trăm năm đi. Tần Chiết ngẩn người nói, ngươi nói cái gì? Không có gì, động thủ đi. Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm xuất hiện. Ô diễm cái này ra hỏa, sai liền sai tại, chớ nên bắt chúng ta hai người tính mệnh nói đùa, mà ô linh lung sai liền sai tại. Tiếp tục bắt chúng ta tính mệnh nói đùa. Trận chiến ngày hôm nay, cũng là vì nói cho nàng, muốn giết chúng ta, cứ tới, nhìn xem đến cùng là ai, hội cười đến cuối cùng. Kia ngươi chỉ sợ là phải thất vọng. Tần Chiết cười nhạo nói, tại ô sư tỷ nhãn bên trong, ngươi, toán cái gì? Bất quá là lười nhác tự mình xuất thủ đánh giết thằng hề thôi. Vâng! Tần Chiết lời nói rơi xuống, dây lát ở giữa sung ra, lực buộc phát tại lúc này, vô cùng kinh người. Giới thanh thất trọng. Một vị giới thanh thất trọng đệ tử, tự mình hạ tràng, đủ để nhìn ra, ô linh lung là cỡ nào muốn để Mục Vân chết. Nhìn thấy Tần Chiết buộc phát, Mục Vân cũng là không chút khách khí. Vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Luyện tâm nguyên kiếm, dây lát ở giữa quang mang bắn ra bốn phía. Phượng Vũ nhất kiếm trảm, Long Tường nhất kiếm trảm, Thiên Hồng nhất kiếm trảm. Trong tích tắc, ba kiếm cơ hồ không có khoảng cách, tại lúc này trực tiếp chém ra. Rồng bay phượng múa, kiếm cầu vồng chói mắt. Tần Chiết thấy cảnh này, lại là cười nhạo một tiếng. Quá kém. Quát khẽ một tiếng, Tần Chiết sắc mặt không thay đổi, giây lát ở giữa giết ra. Rầm rầm rầm. Đạo đạo tiếng oanh minh, đem giới trận va chạm tạo nên từng đạo sóng nước. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là cảm giác được. Hai người này giao thủ ở giữa, buộc phát ra cường hoành ba động. Tứ trọng chiến thất trọng. Bực này cường đại xung kích, so tứ trọng chiến lục trọng, có thể là cường không chỉ một lần. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia hung ác. Tứ phương thiên kiếm. Sát na, tứ đạo kiếm ảnh, phân tán tứ phương, bao phủ tại Mục Vân quanh thân. Tần Chiết lại là không quan tâm những chuyện đó, đạo đạo giới lực quấn quanh ở giữa, ý đồ trói buộc Mục Vân. Cút. Quát khẽ một tiếng, tứ đạo kiếm ảnh. Tại lúc này dây lát ở giữa khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, thanh tịnh. Bát phương thiên kiếm. Kiếm ảnh lại lần nữa lao vùn vụt mà ra. Lần này, không còn là tứ đạo, mà là bát đạo. Tiếng oanh minh, trong lúc nhất thời tại lôi đài bên trong, không dứt bên hai. Cho dù ai đều là cảm thấy, cái này Mục Vân, lực bộc phát không hề so Tạ Thanh kém. Dưới đài, Mạnh Thúy một mặt kinh ngạc. Mục Vân mạnh như vậy. Lúc ấy Mục Vân chém giết kia giới thánh lục trọng túc văn thời điểm, hắn cũng không có cẩn thận quan sát được. Mà bây giờ, làm một người đứng xem, hắn mới phát hiện, Mục Vân sức chiến đấu, là sao mà đáng sợ. Thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác, so Tạ Thanh loại kia cuồng vọng, còn cường thịnh hơn mấy phần. Tạ Thanh cười hát hát nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút, đó là ai nhi tử. Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế chi tử. Có thể kém sao? Mục Thanh Vũ thành tựu thần đế, hắn liền không tin. Mục Vân có thể không có thay đổi gì. Còn nữa, cái này ra hỏa từ trước đến nay là, át chủ bài nhiều đến kinh ngạc. Bình thường không sử dụng, sử dụng không tầm thường. Hiện tại, cái này Tần Chiết còn không có bức bách đến Mục Vân thi triển át chủ bài tình trạng. Vâng! Kiếm mang nổ tung. Trên lôi đài, hai thân ảnh, lần thứ nhất tách ra. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng tốt, Tần Chiết cũng được, thân thể bốn phía, giới lực dũng động, kia cường thịnh khí thế đáng sợ, để dưới đài không ít đệ tử. Sắc mặt biến hóa. Tần Chiết giới thánh thất trọng cảnh giới, thử không cần phải nói. Có thể là Mục Vân. Đây cũng quá cường đi. Cùng Tần Chiết thế mà là có thể ghép thành cái dạng này. Tần Chiết sư huynh, có phải là có hối hận rồi? Mục Vân nhìn về phía Tần Chiết, cười cười nói, có vẻ như, ta cũng không phải trong mắt ngươi, loại kia có thể nhào nặn tới chết tiểu châu châu a. Dừng a. Tần Chiết giờ phút này, chửi nhỏ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không biết, đến cùng là thế nào một chuyện. Có thể là, liều kinh lực khí, lại là không có thể áp chế Mục Vân. Cái này là tình huống như thế nào? Để ngươi không hiểu, nhưng là chân thực. Thiên linh thần quyết. Tần Chiết quát khẽ một tiếng, hai tay tại lúc này, dây lát ở giữa ân ký thi triển, đạo đạo giới lực cùng hồn lực, bộc phát ra. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Trong tích tắc, tại hắn quanh thân, đạo đạo giới lực, hóa thành từng đạo mũi tên. Những cái kia mũi tên, hội tụ nồng hậu dày đặc lực lượng, bộc phát cường thịnh khí thế. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, lực lượng bộc phát ra. Thành ngàn mũi tên, dây lát ở giữa xé rách thiên địa, thẳng hướng Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân lui không thể lui. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát. Sát na, kiếm thể chói mắt, luyện tâm nguyên kiếm càng thêm chói mắt. Mục Vân thân trước, nhất đạo kiếm, nhất đạo ảnh. Kiếm cùng ảnh, dây lát ở giữa hợp hai là một. Trăm trượng cự kiếm, dây lát ở giữa ngưng tụ, đón đỡ tại Mục Vân thân trước. Ầm ầm. Mũi tên tại lúc này đánh tới bên trên cự kiếm, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, kia khủng bố lực bộc phát, khiến người ta run sợ, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Giết. Đợi đến mũi tên lực lượng xung kích ổn định, Mục Vân dây lát ở giữa ném kiếm, trực tiếp giết ra. Đông. Nột ngạt tâm thanh, tại lúc này vang lên. Cự kiếm trực diện Tần Chiết. Tần Chiết giờ phút này, biến sắc, thân ảnh rút lui. Có thể là lui không thể lui. Thiên linh thuẫn. Một câu uống xong, sát na, lại là nghìn đạo giới lực ngưng tụ, hội tụ thành một mặt tấm thuẫn, ngăn cản tại Tần Chiết thân trước. Vâng. Bạo tạc vang lên. Giới trận bên trong, một mảnh hỗn độn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là phi thân mà ra, tuyệt không kết thúc. Tam cực quy thiên thuật. Quát khẽ một tiếng, trong tim vang lên. Mục Vân trong tay, dây lát ở giữa ngưng tụ ra tam đạo cực quang ân ký. Kia cực quang ân ký, bày biện ra kỷ giác chi thế, vào giờ phút này, xung kích hướng Tần Chiết. Tam cực quy thiên thuật. Vạn nguyên quy thiên quyết, quyển thứ ba, đệ tứ thức. Uy lực so với ma hung chú, càng khủng bố hơn. Đến tứ trọng cảnh giới, Mục Vân không chỉ là có thể đem Vẫn Tinh Thần Kiếm quyết ba thức sau, Tứ Phương Thiên Kiếm, Bát Phương Thần Kiếm, Hoàng Vẫn Tinh Kiếm sát sở trưởng khống, càng là có thể trưởng khống lấy Vạn Nguyên Quy Thiên quyết quyển thứ ba đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ lục thức. Chương 3393, ngươi nhóm đường đi a. Vâng. Tam đạo cực quang ân ký, tại kia thiên địa đài bên trên, chưa phá vỡ quang mang ở giữa, phá tan tới. Chỉ thấy được, thiên địa đài bên trên, quang mang đột nhiên trở nên càng thêm cường thịnh. Nổ tung, lại một lần nữa truyền ra tới. Mọi người đều là cảm giác, cường thịnh khí tức, tựa hồ muốn cắt chém đoạn bọn hắn hết thể liên quan. Đúng trên lôi đài giao chiến hết thể cảm giác, một giây lát ở giữa tựa hồ cắt ra. Từ từ ở giữa, tiếng oanh minh rơi xuống. Thiên địa đài bên trên, tràn ngập giới lực cùng hồn lực, dần dần trở về bình tĩnh. Từ từ, đám người chỉ thấy được, hai thân ảnh, đứng vững hai phe. Tạ Thanh Mạnh Túy hai người, con mắt đang tìm kiếm, cái nào một thân ảnh là Mục Vân. Tại kia, Mạnh Túy đột nhiên nói, mà đổi thành một bên, rõ ràng là Tần Chiết. Thiên đạo viện những người kia, vào giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn sang. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía, lại là Tần Chiết. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Kết thúc rồi à? Vào giờ phút này, phía dưới không ít giới thánh nhị trọng, tam trọng cảnh giới đệ tử, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Từng cái nhìn xem trên lôi đài giao chiến, không biết vì sao. Mục Vân vào giờ phút này, đi xuống lôi đài. Truyền cao ô linh lung, lần sau, có lẽ liền không cần nàng phái người đến, có lẽ có thể tự mình hạ tràng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy tên thiên đạo viện đệ tử, sắc mặt khó coi. Bành! Thiên địa đài bên trên, Tần Chiết thân thể, tại lúc này bịch một tiếng đổ xuống. Tiên huyết, nhuộm đỏ mặt đất. Tần Chiết! Chết! Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử, sắc mặt khó coi. Chết! Sao lại thế? Nên ta! Mạnh Túy giờ phút này hưng phấn không thôi. Nên hắn. Tạ Thanh cùng Mục Vân đều lên trận, nên hắn ra sân. Tại hạ Mạnh Túy, giới thánh lục trọng, địa đạo viện đệ tử, hoan nên chư vị khiêu chiến, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng đều có thể sao. Mạnh Túy lộ ra đầy miệng răng trắng, cười tự nhiên. Chỉ là, vào giờ phút này, rất nhiều thiên đạo viện đệ tử, nhìn thấy Mạnh Túy ra sân, lại là sắc mặt biến hóa. Mạnh Túy, lục trọng, tiến lên khiêu chiến cửu trọng. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ giống như Mục Vân, lục trọng chiến cửu trọng. Mấy tên thiên đạo viện đệ tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục, có thể lại là vô kế khả thi, đều rời đi. Còn lưu tại nơi này làm cái gì? Mất mặt xấu hổ mà thôi. Mạnh Túy nhìn thấy những người kia rời đi, lập tức gấp. Đừng đi a, ta không có bọn hắn hai cái biến thái như vậy, lục trọng ta có thể đánh được, thất trọng ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi nhóm đừng đi a. Chỉ là mời Mạnh Túy như thế nào la lên, căn bản không ai để ý đến hắn. Đánh không lại ngươi còn đi lên đánh. Tần chết đều chết. Thật làm đại gia là ngớ ngẩn sao. Giờ khắc này, Mạnh Túy một mặt bất đắc dĩ. Ta thật không có hai người bọn họ biến thái như vậy. Cô đơn đi hướng lôi đài. Mạnh Túy nhìn về phía Tạ Thanh cùng Mục Vân, phàn nàn nói, đều tại các ngươi hai cái, sớm biết ban đầu, ta trước ra sân. Người trước ra sân. Tạ Thanh cười nhạo nói, người trước ra sân, còn có chúng ta hai cái đùa nghịch uy phong cơ hội sao. Mẹ kiếp, Thánh Ngọc tệ phân ta 100 vạn. Ngươi nằm mơ, kia là lao tử đánh ra đến, chính ngươi đi đánh. Hoa tảo, kia vô tình. Hai người một trận vui đùa ầm ĩ. Mục sư đệ. Nhất đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Ninh sư huynh. Ninh Lập giờ phút này đi tới, nhìn về phía Mục Vân, nói, viện trưởng gọi chúng ta tập hợp, đi thôi. Mục Vân nghe vậy ngẩn người. Sự tình gì gấp gáp như vậy? Theo ta đi ngươi liền biết. Ninh Lập lôi kéo Mục Vân rời đi. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng không có đi quản. Cái này thời gian một năm bên trong, Mục Vân cùng vài vị các sư huynh quan hệ cực tốt, không thể không nói, địa phàm đối đãi đồ đệ mình, còn tính là tương đối có lương tâm. Đến cùng sự tình gì? Tựa hồ là bởi vì hai viện hội vũ. Ninh Lập không xác định nói, không bao lâu thời gian liền đến hai viện hội vũ, đoán chừng viện trưởng là muốn cùng chúng ta sớm để lộ chút gì. Để lộ chút gì? Hội là cái gì? Mục Vân cũng là nội tâm hiếu kỳ. Chỉ là Ninh Lập tựa hồ cũng không biết. Hai người cùng nhau, đến địa phàm viện trưởng Sơn Phong chỗ. Vào giờ phút này, Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hàng bốn người, đều là tại chỗ. Mục sư đệ đến rồi. Ai ra, khó lường à, giới thánh tứ trọng, chém giết giới thánh thất trọng. Mục sư đệ, ngươi lần này xem như tại chúng ta địa đạo viện, triệt để nổi danh. Tỉnh Tử Dương đi lên phía trước, vô Mục Vân bả vai, cười ha ha nói, sư huynh của ngươi ta cũng chỉ là giới thánh bắt trọng, cảm giác ngươi cái này qua không được bao lâu, đoán chừng liền có thể làm thì ta. Tỉnh Tử Dương, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Từ Hằng cười hát hát nói không chừng Mục sư đệ, hiện tại liền có thể làm thịt ngươi. Từ Hằng, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng chính là giới thánh thất trọng mà thôi, hiện tại Mục sư đệ, ngươi căn bản không phải đối thủ. Mẹ kiếp! Từ Hằng mắng một cái, nhìn về phía Mục Vân, nói, tiểu tử ngươi, tà môn, đến cùng là thế nào giết Tần Chiết? Tiểu tử kia tại giới thánh thất trọng, cũng không phải bình thường nhân vật. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười cười. Xú tiểu tử, cười cái gì, nói nhanh lên một chút xem. Ninh Lập giờ phút này cũng là thuốc dục nói, tứ trọng giết thất trọng, đây chính là không chỉ cho chính ngươi tăng thể diện, cho chúng ta sư huynh vài cái cũng tăng thể diện, cho chúng ta địa đạo viện đều là tăng thể diện. Dài cái gì mặt? Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Cách đó không xa, địa phàm viện trưởng đứng chắp tay, dạo bước mà tới. Sư phụ! Sư phụ! Mấy thân ảnh tại lúc này, đều là chắp tay cung kính nói. Địa phàm khoát tay áo. Lão Cửu, ngươi có thể là không tầm thường, thế mà giấu sâu như vậy. Địa phàm nhìn về phía Mục Vân, nói, giới thánh tứ trọng, chiến lược phi phàm, tiểu tử ngươi, phải cố lên. Tỉnh Tử Dương không khỏi cười khổ nói, sư phụ, mục sư đệ lại cố lên, kia liền vượt qua chúng ta, ngài cũng phải để chúng ta thêm cố lên a. Để ngươi cố lên hữu dụng không? Địa phàm hừ một tiếng, nói, ít tại cái này ba hoa, nhiều tu luyện, không phải càng tốt sao. Mấy người đều là cười ha ha một tiếng. Địa phàm khoát khoát tay, nói, lần này triệu tập ngươi nhóm tới trước, là có chuyện cùng các ngươi giảng, nhưng là việc này, còn không cần ngoại truyền. Sáu người đều là gật đầu. Ba năm sau, chính là 100 năm một lần hai viện hội vũ, lần này, Cảnh Chiết, ngươi bây giờ là địa đạo tên thứ nhất, lần này chúng ta địa đạo viện có thể hay không lật về một ván, liền nhìn ngươi. Dưới mắt, chỉ có giới thánh thất trọng cảnh giới, mới có thể tham dự, cho nên, Mục Vân, ngươi cũng cần tăng tốc bước chân, thời gian 3 năm. Đến giới thánh thất trọng. Nghe đến lời này, mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Thật giả. Sư phụ muốn để Mục Vân tham gia hai viện hội vũ. Thời gian 3 năm, đến thất trọng cảnh giới. Cảnh Chiết giờ phút này không khỏi nói, sư phụ, quá đuổi. Kia là đúng ngươi nhóm. Địa phàm viện trưởng khẽ cười nói, đúng cái này ra hỏa, ngoại lệ. Cái này xú tiểu tử, tiến nhập chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, bất quá là ngắn ngủi hơn 20 năm, từ nhỏ nhỏ giới vương, đến hiện tại giới thánh tứ trọng. Một năm trước hắn còn là giới thánh tam trọng, bây giờ không phải là giới thánh tứ trọng rồi. Địa phàm viện trưởng khá có thâm ý nhìn xem Mục Vân, cười nói, tiểu tử này, ta ta nhưng khó mà nói chắc được. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Chương 3394, hiện tại có động lực đi. Sư phụ bắt ta mở soát. Mục Vân nhìn về phía vài vị sư huynh, cười nói, ta cũng không có bản sự kia. Nghe đến lời này, Địa Phàm cười cười. Người xác định. Địa Phàm thản nhiên nói, tiếp xuống, chính là một chuyện khác. Hai viện hội vũ kết thúc về sau, hẳn là sẽ sinh ra vài vị giới tôn đệ tử, tiến nhập Thánh Tử Viện. Mà đến lúc đó, Thánh Tử Viện hội có một lần lớn hành động. Địa Phàm nhìn về phía mấy người, ho khan một cái, nói, việc này nhớ lấy giữ bí mật, không thể lan truyền ra. Đông Hoa Vực, ngươi nhóm biết vì cái gì tên là Đông Hoa Vực sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sương sở. Trên thực tế, trước đó chúng ta cũng không biết, danh tự này từ xưa đến nay, có thể là trước đây không lâu, chúng ta biết. Đông Hoa Vực, bị chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, cùng với Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc Gia Tứ Phương nắm trong tay tuyệt đại đa số địa vực, thế lực khác, đều là không gì sánh được. Mà lần này, trên thực tế là bởi vì Tứ Phương giới chủ cấp bậc cường giả, tại Tứ Phương giao giới địa giao thủ, dẫn động một nơi, phát hiện một nơi. Một nơi. Mấy người đều là vĩnh hai, nghiêm túc nghe. Cái này mật địa, cực kỳ bất phàm, mà lại, kinh động Tứ Phương đứng đầu nhất giới chủ nhóm. Đứng đầu nhất giới chủ nhóm. Giới chủ cựu trọng cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Tứ Phương cường giả, hội tụ một đường, phát hiện kia thần kỳ chỗ, chỉ có thể cho phép giới tôn, giới thần cấp bậc võ giả tiến nhập. Mà lại, đi qua điều tra, cũng là phát hiện, chỗ kia, tên là Đông Hoa Cổ Thành. Lời này vừa nói ra, cảnh chết mấy người, biến sắc. Đông Hoa Cổ Thành. Dùng Đông Hoa Vực mệnh danh Đông Hoa Cổ Thành. Cái này Đông Hoa Cổ Thành, khả năng liên lụy đến viễn cổ thời kỳ, hoặc là thái cổ thời kỳ một vị đại năng, Đông Hoa Thần Nhân. Đông Hoa Thần Nhân. Cái này Đông Hoa Thần Nhân, hẳn là tại chúa tể tầng thứ, nguyên bản lần này, tứ phương các vị giới chủ đều đã ma quyền sát trưởng. Có thể phát hiện nơi này, chỉ đúng hai cái cảnh giới võ giả không có hạn chế, giới tôn, giới chủ cảnh giới. Cho nên, các phương đều là quyết định, điều động chính mình môn bên trong, có thể dựa nhất giới tôn, giới chủ cảnh giới đệ tử, tiến vào bên trong, ai có thể đạt được Đông Hoa Cổ Thành quyền khống chế, kia Đông Hoa Cổ Thành bên trong hết thảy là thuộc về ai. Một ngày Đông Hoa Cổ Thành, bị tứ phương cái nào một phương tới tay, có lẽ, liền sẽ cải biến Đông Hoa vực bên trong cách cục. Giới tôn, giới thần, Mục Vân trong lòng thầm đủ. Những lao giả này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Hạn chế cái này cái. Hạn chế cái kia, có ý gì? Giới tôn, giới thần. Hắn hiện tại giới thánh cảnh giới, căn bản không đáng chú ý. Sư phụ. Mục Vân không khỏi nói, kia Đông Hoa Cổ Thành, các phương chuẩn bị khi nào đi vào. Nghe được Mục Vân hỏi thăm, Địa Phàm cười nói, ta liền biết, ngươi sẽ nóng nảy. Đông Hoa Cổ Thành, dự tính nhanh nhất, khả năng cũng cần 10 năm. Địa Phàm mở miệng nói, mà lại một ngày mở ra, có lẽ không chỉ là tứ đại thế lực giới tôn, giới thần, những phe khác giới tôn. Giới thần, có lẽ cũng sẽ nhận được tin tức. Đến thời điểm, chỉ sợ sẽ là một trận đại loạn đấu. Nhưng là, nếu như có thể đem Đông Hoa Cổ Thành trường khống, là đủ cải biến Đông Hoa vực bên trong cục diện bây giờ, các phương võ giả suy nghĩ, cũng là cái này cái. Mục Vân gật gật đầu, xem như minh bạch. Cảnh chết vào giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Hắn hiện tại là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Trong vòng 10 năm, đến giới tôn, rất có cơ hội. Địa Phàm lần nữa nói, chuyện này, trước không cần ngoại truyền, ngươi nhóm 6 người, đều là cần cố gắng tu hành. Hai viện hội vũ kết thúc về sau, viện bên trong cũng sẽ cấp cho một nhóm đỉnh tiêm tam phẩm giới đan, dùng đến nhanh chóng nhất đem các ngươi tăng lên tới giới tôn cảnh giới. Đến thời điểm, có thể thành công hay không, liền nhìn chính các ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Địa Phàm lại lần nữa nhìn một chút Mục Vân, cười nói, Sú tiểu tử, hiện tại có động lực, thời gian 3 năm, đến giới thánh thất trọng đi. Nếu như không thể tham gia hai viện hội vũ, kia ngươi khả năng hội bỏ lỡ tiến nhập Đông Hoa Cổ Thành cơ hội. Mục Vân nghiêm túc gật đầu. Lần này, bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần. Thời gian 10 năm. Đông Hoa Cổ Thành. Một vị chúa tể cấp bậc lưu lại địa phương, mà lại tòa thành cổ này danh tự, cùng Đông Hoa vực danh tự giống nhau. Vị này chúa tể, chỉ sợ không chỉ là đơn giản nhất cái chủng loại kia a. Bất kể có phải hay không là đơn giản nhất cái chủng loại kia. Vẹn vẹn là chúa tể cảnh giới, liền đầy đủ doa người. Hảo. Mấy người các ngươi, đều là ta một tay chọn lựa đệ tử. Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, đều là giới thánh cửu trọng. Tỉnh Tử Dương giới thánh bát trọng. Từ Hằng cùng Ninh Lập, đều là giới thánh thất trọng. Mục Vân hiện tại giới thánh tứ trọng cảnh giới. Thời gian kế tiếp, cần chính các ngươi cố gắng, có thể đi đến cỡ nào cao độ, cũng không phải vi sư có thể làm quyết định. Địa Phàm nhìn về phía mấy người, ánh mắt mang theo vài phần tín nhiệm. Tản đi đi, tản đi đi. Mục Vân, người trước lưu lại. Địa Phàm vẫy vây tay. Đợi đến mấy người rời đi, Địa Phàm lúc này mới nhìn về phía Mục Vân, cười nói, xú tiểu tử, nhanh giới thánh ngũ trọng đi. Mục Vân sững sờ. Còn đúng ta dâu diếm. Ta có thể là giới chủ cấp bậc, điểm ấy vẫn có thể nhìn ra một ít môn đạo. Mục Vân gật gật đầu. Tiểu tử ngươi, cùng cái kia Tạ Thành, Mạnh Thúy, đúng là khó lường. Lần này, ba người các ngươi nếu là có thể bước vào giới thánh thất trọng cảnh giới, cho chúng ta địa đạo viện kiếm kiếm mặt, kia không còn gì tốt hơn. Sư phụ ngươi cũng quá để mắt ta đi. Địa Phàm cười mắng, để mắt ngươi. Tiểu tử ngươi giới thánh tứ trọng giết thất trọng, đến thất trọng, đoán chừng Lý Nguyên Hàng, ngươi cũng có thể cùng hắn giao thủ. Đến thời điểm, tranh thủ sớm một chút đến giới tôn cảnh giới, Đông Hoa cổ thành, tận dụng thời cơ. Đồ nhi minh bạch. Địa Phàm phất phất tay nói, hảo, đi thôi, không chỉ hoãn ngươi thời gian 3 năm, đến giới thánh thất trọng, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, cũng không tính việc khó. Ừm. Mục Vân quay người rời đi. Địa Phàm nhìn một chút Mục Vân bóng lưng, ánh mắt thanh tịnh. Xú tiểu tử. Một tiếng chửi nhỏ, Địa Phàm thân ảnh biến mất. Vào giờ phút này, chân núi. Tịch Diệp Thanh tuyệt không rời đi. Tịch sư tỷ, Mục Vân đi ra phía trước. Đang chờ ta. Ngươi cứ nói đi. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, có một chuyện tốt, tìm ngươi hợp tác. Chuyện tốt. Tịch Diệp Thanh thần mê nói, ngươi đợi ta liên hệ ngươi là được. Đem ngươi kia hảo huynh đệ Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng kêu lên, ta quay đầu mang theo Từ Hằng cùng Ninh Lập cùng với tỉnh Tử Dương, chúng ta thất nhân tổ đội, ra ngoài. Ra ngoài. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Đến cùng là chuyện gì tốt, còn che giấu. Vậy cũng không có thể nói cho ngươi, dù sao ngươi muốn tới, liền chờ ta tin tức, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng liền đúng rồi. Tịch Diệp Thanh khẽ cười nói, ta có thể nói cho ngươi, tin tức này, có thể là một vị viện bên trong giới chủ cấp bậc cường giả nói cho ta. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, vậy ta khẳng định hội đi. Lúc nào? Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, 10 ngày sau, đến ta chỗ đó tập hợp. Không có vấn đề. Cùng Tịch Diệp Thanh phân biệt, Mục Vân lập tức tìm tới Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, đem Địa Phàm nói tới lời nói, từng cái giảng thuật, đồng thời cáo chi hai người, cùng Tịch Diệp Thanh nhất đạo đi ra sự tình. Chương 3395, 7 người tiểu đội. Địa đạo viện, một tòa sườn núi đình viện bên trong. Tạ Thanh một mặt hưng phấn nói, nghe nói Tịch Diệp Thanh cùng Ngọc Đỉnh Viện một vị cao tầng trưởng lão, quan hệ không ít, khẳng định là từ nơi nào đạt được tin tức. Người ta, Mạnh Thúy, tăng thêm Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người, giới thánh tứ trọng đến giới thánh cửu trọng đều có, kia ra ngoài lịch luyện, cũng là không sợ cái gì. Nghe đến lời này, Mạnh Thúy cười hát hát nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, hội là địa phương tốt gì. Đi thì biết. Mục Vân cũng tỉnh không lo lắng Tịch Diệp Thanh hội hố hắn. Ba người ước định, Mục Vân cũng chưa rời đi chỗ mình ở, dứt khoát trực tiếp bắt đầu xung kích cảnh giới. Giới thánh tứ trọng, có thể không đáng chú ý. Thời gian 3 năm, đến giới thánh thất trọng, khó sao? Khó. Có thể là Mục Vân vẫn ý như cũ là muốn làm đến. Bằng không mà nói, vô pháp tham gia hai viện hội vũ, tiếp theo sẽ ảnh hưởng Đông Hoa cổ thành tham dự. Đông Hoa cổ thành, Mục Vân có thể là không dự định từ bỏ. Một liên mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực là đang bế quan vượt qua. Thẳng đến đạt được Tịch Diệp Thanh tin tức, mới xuất quan. Tạ Thanh, Mạnh Thúy, cũng là bị triệu tập mà tới. Tạ Thanh đến ngũ trọng rồi. Mạnh Thúy nhìn về phía Tạ Thanh, kinh ngạc nói. Ha ha ha, may mắn mà thôi. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được cười xấu xa nói. Lão Mục à, ngươi còn chưa tới ngũ trọng à. Có thể là so ngạo mạn một bước à. Mục Vân liếc qua Tạ Thanh, lại là cười nói. Không phải là không thể, chỉ là tạm thời không muốn mà thôi. Thôi à. Ngươi liền thổi a. Mục Vân lười nhác nói nhiều. Cái này ra hỏa, cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, cái đuôi cơ hồ muốn vểnh lên trời. Mục sư đệ. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Tịch Diệp Thanh cũng là đến Mục Vân bên ngoài viện. Đi thôi, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập ba người, đã tại bên ngoài chờ chúng ta. Tịch Diệp Thanh cười nói. Tạ Thanh giờ phút này khắp khuôn mặt là tiếu dung, tới gần Tịch Diệp Thanh, cười ha hả nói, Tịch sư tỷ, đến cùng là đi nơi nào a? Làm cho thần bí như vậy. Tịch Diệp Thanh cười cười nói, trên đường rồi nói sau. Bốn người nhất đạo, lặng yên không một tiếng động, rời đi Ngọc Đỉnh Viện, hướng phía mặt đất bao la mà đi. Khoảng cách Ngọc Đỉnh Viện trăm dặm, một tòa gò núi phía trên, tam đạo thân ảnh lặng lặng chờ đợi. Đến rồi. Một người cầm đầu, mỉm cười. Ngay sau đó, Tịch Diệp Thanh, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy bốn người đến. Thỉnh Sư Huynh, Từ Sư Huynh, Ninh Sư Huynh. Nhìn thấy ba người kia, Mục Vân cũng là khách khí hành lễ. Tịch sư tỷ, đem chúng ta thần thần bí bí gọi vào nơi này, còn không có nói cho chúng ta biết, đến cùng đi nơi nào đâu. Ninh Lập cười nói, khoảng cách Ngọc Đỉnh Viện ở ngoài ngàn dặm, có một tòa thành, tên là Xuyên Nguyệt Thành. Xuyên Nguyệt Thành bên ngoài, có một tòa sơn mạch, tên là Dẫn Nguyệt Sơn. Chuyến này chúng ta chính là đi tới Dẫn Nguyệt Sơn. Tịch Diệp Thanh cười nói, lần này, ta có thể là chỉ gọi ngươi nhóm, bực này chỗ tốt, cùng người khác chia sẻ, ta có thể không nỡ. Đến cùng là chỗ tốt gì? Tạ Thanh nhịn không được nói. Ta từ một vị giới chủ chỗ đó đạt được tin tức, Dẫn Nguyệt Sơn bên trong, sinh trưởng ra một gốc sinh mệnh thụ. Kia sinh mệnh thụ, khả năng kết xuất sinh mệnh thụ chi dịch. Sinh mệnh thụ chi dịch. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng tỏ. Thứ này, hắn nghe nói qua. Sinh mệnh thụ, trên thực tế cũng không phải đặc biệt cái gì chủng loại. Thương lan thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị chỗ. Tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị sinh linh. Sinh mệnh thụ, chính là trong đó một loại. Loại cây này, cũng không phải nói là một loại, mà là nhiều loại, có thể là một gốc cây phong, một gốc cây hòe, tại đặc biệt thiên địa điều kiện hạ, thành vì có sinh mệnh lực linh thụ, thần thụ. Bực này thần thụ bên trong, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Đối với võ giả đến nói, thú loại đến nói, đều là có lực hấp dẫn thật lớn. Ninh Lập cũng là mặt mừng rỡ nói, tịch sư tỷ, một mực biết ngươi tại Ngọc Đỉnh Viện bối cảnh không tầm thường, thật không nghĩ đến, thế mà cái này không tầm thường. Sinh mệnh thụ loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đừng nói là chúng ta, chính là giới chủ, cái kia cũng tuyệt đối là rất động tâm. Thế mà đem tin tức này, nói cho ngươi, để ngươi làm thành một lần lịch luyện. Mấy người đều là nhìn về phía Tịch Diệp Thanh. Không chỉ như vậy, Tịch Diệp Thanh càng là mang lấy bọn hắn đến, đủ để nhìn ra, Tịch Diệp Thanh đối bọn hắn mấy người tín nhiệm. Đừng bần, cái này sinh mệnh thụ, tìm tới cũng không có đơn giản như vậy, mà lại coi như tìm tới, chúng ta bảy người, chưa hẳn có thể có được kia sinh mệnh thụ chi dịch. Tịch Diệp Thanh cười nói, bất quá, Dẫn Nguyệt Sơn nơi này, ngược lại là rất là đặc biệt, năm đó đi ra một vị Dẫn Nguyệt giới chủ, vị này Dẫn Nguyệt giới chủ, thực lực rất mạnh. Xuyên Nguyệt Thành từng một trận bởi vậy cường thịnh, đáng tiếc về sau xuống dốc. Nói không chừng, Dẫn Nguyệt Sơn bên trong, có vị này Dẫn Nguyệt giới chủ lưu lại thứ gì đâu. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Từ Hằng cười ha ha một tiếng nói, các huynh đệ, xuất phát. Thất đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Vân giờ phút này, trong lòng cũng là kích động. Sinh mệnh thụ chi dịch. Bực này đồ vật, với hắn mà nói, là đại bổ. Hiện nay, tuy là giới thánh tứ trọng. Hắn cũng một mực tại gắng sức mức, dựa vào đại tác mệnh thuật thôn phệ tinh khí thần, chuyển hóa thành thọ nguyên, trợ giúp chính mình khôi phục thọ nguyên. Có thể là, quá chậm. Hiện nay, hắn thọ nguyên bất quá là 110 vạn năm mà thôi. Cùng giới vị cảnh giới ngàn vạn năm thọ nguyên so sánh, đáng thương. Không khôi phục thọ nguyên, hội đúng hắn cảnh giới đề thăng cũng tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Trọng yếu nhất là, thiếu một cái át chủ bài. Đại tác mệnh thuật. Cho đến ngày nay, Mục Vân cũng là phát hiện. Đại tác mệnh thuật mặc dù tiêu hao rất rất lớn, có thể là uy lực thật nghịch thiên. Hiện tại, lại có thể dùng thôn phệ huyết mạch làm cơ sở, đại tác mệnh thuật vì chuyển hóa, khôi phục thọ nguyên, kia này thuật, Mục Vân là nhất định sẽ không để vứt bỏ. Sinh mệnh thụ chi dịch. Nếu là có thể trợ giúp chính mình khôi phục cái trăm vạn năm thọ nguyên, kia cũng quá có lời. Tạ Thanh cũng là minh bạch Mục Vân thầm nghĩ cái gì, chỉ là cười cười, không có nói nhiều. Cái này sinh mệnh thụ chi dịch, đối với người nào đều là có chí mạng lực hấp dẫn. Võ giả, ai không muốn để cho mình thọ nguyên dồi dào? Ngàn vạn năm, rất dài sao? Là rất dài. Có thể là đối với Minh Ngông Thương Lan đến nói, cũng không tính dài. Hiện nay thời kỳ, đế minh vì thần đế, đương nhiên, hiện tại có thêm một cái thanh vũ thần đế. Viễn cổ thời kỳ, trăm vạn năm đến ngàn vạn năm ở giữa, hoàng thiên trưởng khống. Thái cổ thời kỳ, ngàn vạn năm đến ước vạn năm ở giữa, thương thiên trưởng khống. Thời kỳ hồng hoang, ước vạn năm trước, ai trưởng khống? Không biết. Bốn cái thời kỳ, ngang qua ước vạn năm thời gian, nếu là tăng thêm hồng hoàng, vậy thì càng lâu. Ước vạn năm, mười cái ngàn vạn năm. Ai không muốn sống càng lâu, kiến thức càng nhiều. Những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế nhóm, vì cái gì một mực không xuất thế, chính là tại bảo tồn thọ nguyên, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thành tựu thần đế thời cơ. Chỉ là bọn hắn không đợi được, ngược lại là để Mục Thanh Vũ thành thần đế. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Thanh không khỏi nhìn một chút Mục Vân. Tiểu tử này, trên người mình gánh vác lấy cái gì, chính mình cũng không biết. Đoán chừng Mục Thanh Vũ biết một ít. Nhưng là Bách Lý Khắp nói, Mục Thanh Vũ tên kia, chính là Lão Hồ Ly. Chương 3396, Xuyên Nguyệt Thành. Nhìn ta như vậy làm gì? Cảm thấy được Tạ Thanh ánh mắt khác thường, Mục Vân nhịn không được nói. Tạ Thanh phất phất tay, tùy ý nói, cũng không có gì, liền cảm giác ngươi giống như người ngu ngốc. Cút. Tạ Thanh hạ giọng, lôi kéo Mục Vân, nói, ngươi có thể có tra người tin tức. Mục Vân nghe vậy, lại là sững sờ. Lao tử ta đều thần đế, ngươi cho là hắn không muốn để ta biết hắn ở đâu, ta có thể biết sao? Tạ Thanh nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Đây cũng là. Ta nghe Bách Lý Khấp nói qua, lão tử ngươi kia là Thương Lan vị diện chi tử, nên thành vì Thương Lan thế giới thống trị người, nếu không phải năm đó bởi vì ngươi, tự đoạn một lần đại đạo, đoán chừng đã sớm thành thần đế. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt cổ quái. Nhưng là dù vậy, lão tử ngươi còn là ở thời điểm này, thành thần đế, ngưu a. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, máng, tiểu tử ngươi, cố ý buồn nôn ta đúng hay không? Ngươi nhìn ngươi, thế nào còn tức giận đây? Tạ Thanh vô vô Mục Vân bả vai, cười hắc hắc nói, cái này không phải nói ngươi cha lợi hại nha, ngươi bây giờ cũng không chỉ là đế tử đơn giản như vậy, mà là thần đế tử. Cút. Mục Vân mắng một tiếng. Cái này hôn đàn, cố ý buồn nôn hắn. Trước kia Mục Vân đúng là không có cảm giác gì. Hắn cũng cho rằng, Mục Thanh Vũ chính là nhân đế, có xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc thực lực. Nhưng là bây giờ xem xét. Khó lường. Thần đế. Xưng hào thần cùng xưng hào đế thực lực đồng dạng. Một số người đến cái cấp bậc, thích đế xưng, một số người thích thần xưng. Thương Lan thế giới bên trong, thần đế không thể nghi ngờ là tối cường tồn tại. Thần đế phía dưới, thì là vì xưng hào thần cùng xưng hào đế nhóm. Lại sau đó, chính là chúa tể cảnh các cường giả. Kế tiếp chính là giới vị tầng thứ. Cho nên, Đông Hoa vực bên trong, giới chủ là thực lực mạnh nhất. Giới chủ cảnh giới, phóng nhãn tại toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, cũng đều là không thể coi thường thực lực võ giả. Giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Cái này 6 đại cảnh giới, một ngày vượt qua, kia đến chúa tể cảnh giới, liền thật là thuộc về toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, cường giả cấp bậc. Tạ Thanh lần nữa nói, kỳ thật, ta có đôi khi ngẫm lại, cảm giác còn thật có ý tứ. Năm đó Tổ Long theo ngươi ngoại công Diệp Tiêu Diêu, cộng đồng chiến đế minh, song song chịu chết. Về sau, nói không chừng là chúng ta hai người, cộng đồng chiến đế minh. Tạ Thanh cười hát hát nói, nhưng là ta không muốn chết, long tộc mỹ nữ ngàn ngàn vạn, ta thật không muốn chết. Kỳ thật ta càng hy vọng, ngươi cùng ngươi lão tử cùng một chỗ, phụ tử ra trận, đánh chết đế minh là xong. Mục Vân khỏe miệng giật một cái. Ngươi cái tên này, trong đầu nghĩ đều là cái gì? Mục Vân phi một cái nói, ngươi cùng ta. Ngươi thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng hiện tại là giới thánh ngũ trọng, nhìn cao hơn ta nhất trọng cảnh giới. Như thường đánh chết ngươi tin hay không? Tạ Thanh bĩu môi. Giữ dằn làm gì? Mà lúc này giờ phút này, hai người phía trước. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía trước, mở miệng nói, đến. Một tòa thành trì, xuất hiện tại mấy người nhãn bên trong. Kia thành trì, tường thành 100 mét chi cao, toàn thân trên dưới, tản ra nhàn nhạt ngân nguyệt quan mang. Lui tới, không ít người đi đường. Mà lại cẩn thận cảm ứng, thành trì bên trong, ước chừng mấy chục vạn người tồn tại. Xuyên Nguyệt Thành. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía mấy người, nói, chúng ta trước đến thành bên trong tìm điểm dừng chân. Nghe ngóng điểm tin tức. Nghe đến lời này, 6 người đều là gật đầu. Một nhóm 7 người, thân ảnh đều rơi xuống, hướng phía thành bên trong mà đi. Xuyên Nguyệt Thành. Tại Đông Hoa vực bên trong, tính không được cái gì đại thành trì. Trên đường phố, lui tới, không ít giới vương, giới hoàng cảnh giới võ giả. Nhưng là giới thánh cấp bậc, chính là rất ít gặp phải. Xuyên Nguyệt Tiểu Lâu. 7 người đến Tiểu Lâu bên trong, lập tức Tiểu Nhị đi lên gọi. Vài vị khách quan, cần gì? Điếm Tiểu Nhị ngược lại là nhiệt tình. Ngươi nhóm tiểu lâu bên trong rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên là được. Tịch Diệp Thanh nói, ném ra từng khối cột mốc. Cột mốc ẩn chứa dư thừa giới lực, cũng là Đông Hoa vực bên trong võ giả thông dụng. Tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, cực ít dùng đến mà thôi. Tạ Thanh giờ phút này nhịn không được nói, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, thế nào không ban thưởng cho các đệ tử cột mốc. Nghe đến lời này, Tỉnh Tử Dương cười cười. Tòa đạo nhai bên trong, sở dĩ giới lực dồi dào, đối với chúng ta tu hành như thế có lợi thật lớn, cũng là bởi vì chỗ đó, là hoàn toàn từ cột mốc thiếu đốt, hội tụ một mảnh thánh địa tu hành. Tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, dùng giả lập thánh Ngọc Tệ làm đệ tử tu hành căn cứ, chủ yếu là thuận tiện. Cho nên đồng dạng đại gia rất ít quan tâm cột mốc. Tại ngoại giới, cột mốc chính là tu hành nhu yếu phẩm. Nghe đến lời này, Tạ Thanh sáng tỏ. Những chuyện này, thật đúng là không có thế nào quan tâm. Điếm Tiểu Nhị giờ phút này, đi tới, bắt đũa mang lên. Tiểu Nhị. Ngươi cái này Xuyên Nguyệt Tiểu Lâu, là toàn bộ Xuyên Nguyệt Thành tốt nhất Tiểu Lâu đi. Nghe được Tịch Diệp Thanh hỏi thăm, Điếm Tiểu Nhị đắc ý nói, vị khách quan kia, không phải ta thổi, toàn bộ Xuyên Nguyệt Thành, ngài tìm không thấy nhà thứ hai so với chúng ta tốt. Vậy ta hỏi ngươi một ít chuyện. Tịch Diệp Thanh tự nhiên nói, nghe nói xuyên Nguyệt Thành ngoài trăm dặm dẫn Nguyệt Sơn, mấy tháng gần đây, phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Ở đâu kỳ quái? Nghe đến lời này, Điếm Tiểu Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Khách quan, vấn đề này, cũng không chỉ một mình ngài hỏi. Điếm Tiểu Nhị cười nói, một tháng qua, trong trong ngoài ngoài đến không ít người đâu. Ồ, nói nghe một chút. Tịch Diệp Thanh cười nói. Điếm Tiểu Nhị vội vàng nói, các phe võ giả, có không ít người hội tụ đến nơi này đến, đại đa số như ngài mấy vị này, lai lịch bất phàm, còn có một chút, chính là phụ cận một số võ giả. Nghe nói, có vài vị giới tôn, tự mình xuất phát đến rồi. Nghe nói là dẫn Nguyệt Sơn bên trong, một ít hung thú, không biết nguyên nhân gì, mỗi cái đều là sinh long hoặc hổ, dẫn tới một chút người chú ý. Dù sao hiện tại, xuyên Nguyệt Thành bên trong, tụ tập không ít cao thủ. Đặt dĩ vãng, xuyên Nguyệt Thành bên trong, một cái giới thánh đều không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ngài nhìn xem, đường phố trên đều có thể đụng phải vài cái. Tịch Diệp Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, lấy ra mấy khối cột mốc, giao cho Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị kia hấp tấp tiếp nhận cột mốc, thoải mái không thôi. Cho chúng ta an bài 7 gian phòng trên. Được rồi. Điếm Tiểu Nhị rời đi, Tịch Diệp Thanh nhìn xem mấy người. Xem ra sự tình còn không có đơn giản như vậy. Tịch Diệp Thanh ngữ khí mang theo một tia bất mãn nói, bị lao đầu tử hố, ta còn tưởng rằng không có người nào biết. Mấy người cũng không thèm để ý. Tỉnh Tử Dương cười nói, náo nhiệt điểm, mới tốt nha, chúng ta 7 người tìm ra được, dù sao không có đầu mối, tất cả mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ, kia liền xem ai chơi đến qua ai. Nghe đến lời này, mọi người đều là nhất nhất gật đầu. Mạnh Túy mở miệng nói, vì cái gì không mang theo Cảnh Chết sư huynh cùng đi. Mục Vân cùng mấy người kia quan hệ cực tốt, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh, cũng là cùng mấy người dần dần quen thuộc lên. Nghe đến lời này, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người lại là nở nụ cười. Mạnh Túy không biết vì sao. Ninh Lập cười nói, Mạnh sư đệ, ngươi đây liền không hiểu sao. Chương 3397, đó không phải là ngươi là. Cảnh Chết sư huynh là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện Địa Đạo Viện, địa đạo danh đệ nhất đệ tử, hai viện hội vũ sắp đến, Cảnh Chết sư huynh kia là bị thụ viện trưởng quan tâm. Cái này là thứ yếu, trọng yếu nhất là, trừ viện trưởng, Thiên Đạo Viện bên kia, đúng Cảnh Chết sư huynh cũng là cực kỳ quan tâm. Nếu như Cảnh Chết sư huynh xuất mã, kia đoán chừng Thiên Đạo Viện lập tức hội có mười mấy tên đệ tử, đem tin tức truyền ra, đến thời điểm, đến cái này xuyên Nguyệt Thành, liền không chỉ là chúng ta mấy người. Mạnh Túy giật mình. Thực lực càng cao, danh khí càng lớn, nhận quan tâm độ lại càng lớn. Lại nói, Tịch sư tỷ cũng là giới thánh cửu trọng, mà lại nói không chừng lúc nào đã đột phá thành vì tứ cấp giới trận sư. Ta, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Mục Vân, chúng ta bốn người cũng đều là giới trận sư. Chúng ta 7 người. Đối mặt 70 người còn không sợ, liền xem như giới tôn sơ kỳ cường giả, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Nghe đến lời này, Mạnh Túy xem như triệt để minh bạch. Giới trận sư. Hắn đem cái này gốc dạ quên. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Mục Vân, 5 người này đều là giới trận sư. 5 cái tam cấp giới trận sư, mặc dù cấp bậc bất đồng, có thể là giới trận phối hợp lại, đối mặt giới tôn, bọn hắn cũng đúng là không sợ. Mọi người tốt hảo nghỉ ngơi. Tương lai cũng không cần gấp gáp đi dẫn Nguyệt Sơn bên trong, tại xuyên Nguyệt Thành bên trong dạo chơi, tìm hiểu tin tức. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, lần này, mặc kệ đến nhiều ít người, chúng ta 7 người, còn là chiếm cứ ưu thế. Ừm. Tốt. Mấy người đều gật đầu. A. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Ta tưởng là ai, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, cũng tới A. Thanh âm không lớn, lại là truyền khắp toàn bộ tiểu lâu nhất tầng. Tịch Diệp Thanh nhướng mày, quay người nhìn lại. Úc Tiến Ôn, một tên thanh niên, thân mang màu tím nhạt tơ lụa trường sam, thắt eo một vùng, treo lấy một khối ngọc thô, đứng chắp tay, nhìn về phía 7 người. Thanh niên ánh mắt rơi trên người Tịch Diệp Thanh, quan sát tỉ mỉ một phen, mới lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi. Tịch Diệp Thanh, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Thanh niên kia sau lưng, đi theo 7-8 người, nhìn kỹ lại, khí thế không kém. Úc Tiến Ôn, không nghĩ tới tại cái này đều có thể đụng phải ngươi. Tịch Diệp Thanh lại là lạnh lùng nói. Ha ha ha. Úc Tiến luôn cười cười, nói, nào chỉ là ta, Mạc Gia Mạc Mây Xanh, Kinh Lôi Tông Khương Tuyên, cũng đều đến rồi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại đến. Tịch Diệp Thanh cười cười, ngươi nhóm có thể đến, ta vì cái gì không thể tới. Lời này cũng không giả. Úc Tiến luôn nhìn về phía Tỉnh Tử Dương 3 người, cười nói, xem ra địa phàm viện trưởng vài vị môn sinh đắc ý là đồng thời xuất động A, Cảnh Chết không tới sao. Tỉnh Tử Dương cười nhạo nói, Cảnh Chết sư huynh nếu là đến, ngươi Úc Tiến Ngôn chỉ sợ bây giờ căn bản không dám lộ diện a. Ha ha ha. Úc Tiến Ngôn cười ha ha nói, xem ra, chúng ta tứ tông tử đệ, lần này là đều người tới, tăng thêm phụ cận biết tin tức giới thánh nhóm, cùng với một ít giới tôn, ngược lại là thật náo nhiệt. Tịch Diệp Thanh, chúng ta liên thủ như thế nào? Úc Tiến luôn cười nói, ta lần này có thể là mang 20-30 người đến, thêm ngươi nhóm vài vị giới trận sư, hai chúng ta phương phối hợp lại, tuyệt đối là thiên y vô phùng. Liền xem như giới tôn, chúng ta cũng có thể chém giết. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh cười lạnh nói, cùng ngươi hợp tác. Ta sợ không phải bị giới tôn giết, mà là bị ngươi giết. Lời này vừa nói ra, Úc Tiến luôn cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, xem ra ngươi là không vui lòng, ta người này cũng không yêu thích làm khó.